Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1063, sinh tử nguy cơ. Một tháng yên lặng, đổi lấy chính là tu vi cùng thực lực tăng lên. Trần Tông chờ xuất phát, lại lần nữa nhích người đi trước Vân Môn Phong. Không cần tiêu hao bất luận cái gì cống hiến điểm, Trần Tông trực tiếp thông qua truyền tống môn lại lần nữa tiến vào Hư Ma Đảo. Từng có một lần tiến vào kinh nghiệm, lúc này đây, xem như cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Trần Tông cũng không có tạm dừng, rời đi truyền tống môn phòng hộ lực lượng phạm vi, hướng Yêu Ma Hồ phương hướng mà đi. Thời gian trôi qua một tháng, Trần Tông lại lần nữa tiến vào, cũng vẫn như cũ đưa tới không ít yêu ma ngăn trở. Muốn giết chết Trần Tông, cắn nuốt Trần Tông huyết nhục, tu luyện giả huyết nhục giữa ẩn chứa độc đáo lực lượng. Đối yêu ma mà nói, liền giống như thuốc bổ, đặc biệt là có luyện thể tu luyện giả, huyết nhục giữa sở ẩn chứa năng lượng càng phong phú. Đối yêu ma mà nói, hiệu quả càng tốt, chảm chảm chảm, Trần Tông không ngừng xuất kiếm chém giết yêu ma, không cần thi triển cái gì đặc biệt kiếm pháp, tùy ý nhất kiếm liền đem ngoại khu bất luận cái gì yêu ma đều chém giết rớt. Tiến vào trung khu, tới gần kia ao hồ, tam đầu xà ma là này ao hồ chủ nhân, bất quá ở một tháng trước đã bị Trần Tông chém giết. Một tháng qua đi, này ao hồ có tân chủ nhân, không ít tứ cấp yêu ma cùng ngũ cấp yêu ma vây sát tới, rồi nổi gào giống muốn đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc khi kiếm quang xẹt qua khi, chúng nó thân hình sôi nổi bị chặt đứt, tanh hôi hương vị tràn ngập ở bốn phía, trong hồ yêu ma cũng bị kinh động, phá thủy mà ra, đây là một đầu trường giữ tợn cá lớn đầu yêu ma. Phần lưng che kín gai nhọn, một trường co rụt lại chi gian, phảng phất quạt xếp, mỗi một cây bối thứ đều vô cùng bén nhọn, đoạn có nửa thước, chiều dài một mét, phảng phất muốn đâm thủng trời cao, này đầu cả người che kín thanh hắc sắc vảy cá mè hoa ma mở ra che kín gai nhọn miệng rộng, tựa hồ ở phát ra cười quái dị. Nó hai tròng mắt lục u, làm người tim đập nhanh, trong tay càng là nắm một phen 3 mét lớn lên gai nhọn. Hơi có chút uốn lượn, tựa hồ là nào đó yêu ma cốt cách mài rũa mà thành. Thập phần đáng sợ, âm hàn bức người, nhân loại, ta đã lâu không có ăn qua nhân loại, tươi ngon huyết nhục a. Một bên dùng quái dị mà tục tằng thanh âm nói, một bên có vẩn đục nước miếng từ răng nanh khe hở chảy xuôi. Một cổ toan rú ập vào trước mặt, giọng nói rơi xuống đồng thời, cá mè hoa ma cũng hung hăng một hướng. Trong tay kia 3 mét lớn lên gai xương đem hư không đâm thủng, mang theo một cổ âm hàn đến cực điểm lực lượng, giống như một đạo màu đen lưu quang, vừa ra tay, liền vượt qua vài trăm thước ám sát đến Trần Tông trước mặt. Thực mau, lại là một đầu tinh anh lục cấp yêu ma, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, hiển nhiên này đầu cá ma cho chính mình mang đến áp lực, sẽ không kém hơn phía trước tam đầu xà ma, bất quá Trần Tông hiện tại tu vi tăng lên, thực lực càng cường, chỉ cần là một đầu lục cấp tinh anh yêu ma, không có gì uy hát yêu ta. Bởi vậy đối mặt này một đầu cá ma công kích, Trần Tông hiển nhiên thực thong dong, liền ở kia đen nhánh gai xương ám sát đến chính mình trước mặt khoảnh khắc. Trần Tông một bước bước ra, thân hình như thiên hạc quyền chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, vô cùng linh hoạt, kiếm quang chợt lóe, liền có kim thiết vang lên tiếng vang lên, gai xương bị đẩy ra, kiếm quang vô cùng sắc bén, thẳng đi phía trước, tựa như sao băng phá không, từ cá mè hoa ma trên người thiết quá, cá ma một thân vảy thập phần cứng cỏi, cụ bị kinh người lực phòng ngự. Nhưng ở Trần Tông dưới kiếm lại như tờ giấy phiến giống nhau, trực tiếp đã bị cắt ra, không có nửa phần trở ngại, nhất kiếm hai đoạn, liền tính là thân hình so Trần Tông thô tráng rất nhiều, cũng ngăn không được này nhất kiếm mũi nhọn, chém giết kia cá ma lúc sau, Trần Tông lập tức lẻn vào đáy hồ, linh thức nhanh chóng phát ra khai đi, nhanh chóng tìm kiếm thu quát lên, thượng một lần Trần Tông thu quát 200 nhiều viên ma linh tinh thạch. Nơi này còn có một ít, chỉ là, đương Trần Tông thu quát 100 nhiều viên khi, liền có đại lượng yêu ma từ giữa khu địa phương khác tới rồi. Đem mấy viên ma linh tinh thạch thu vào nạp giới trong vòng. Trần Tông phá thủy mà ra, trường kiếm một hoa, kiếm quang quét ngang mà ra, đem tới gần mấy đầu yêu ma chém giết, ánh mắt liền tỏa định giữa không trung bay vút tới một đạo thân ảnh. Đúng là một đầu hùng ưng yêu ma, cũng là một tháng trước đuổi giết chính mình kia một đầu. Nhân loại, ngươi thế nhưng còn dám tới, này đầu ưng ma cũng nhận ra Trần Tông, bạo nộ không thôi, sát khí như núi lửa bùng nổ, tinh người sát ý quét ngang tới, lăng không phát sát, sắc bén vô cùng hai cánh chấn động. Từng đạo sắc bén đến cực điểm lưỡi dao gió phá không oanh sát tới. Hai móng mở ra, hàn quang bắn ra bốn phía, hung hăng xé rách trời cao, chụp vào Trần Tông, ưng nga tốc độ cực nhanh, lại là từ không trung nghiêng nghiêng rơi xuống, khí thế càng thêm kinh người, nếu là một tháng phía trước đối mặt ưng ma này một kích, Trần Tông tuyệt đối muốn tránh đi, nhưng hiện tại, Trần Tông lại không tính toán tránh đi, hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, đồng tử như châm, trán bắn ra vô cùng kinh người hàn mang, thân hình hơi hơi đi phía trước, huyền kiếm quang vẽ ra. Từng đảo như tơ kiếm quang phảng phất kim chỉ giống nhau, xuyên qua ở quanh thân, giống như bện cái gì, khoảnh khắc, liền có 999 nói như tơ kiếm quang vờn quanh ở quanh thân. từng đạo hiện ra màu trắng, thoạt nhìn thập phần lóa mắt, muôn vàn mây trôi mãnh liệt tới, vân quang từ từ rót vào, 999 nói như tơ kiếm quang cũng ở khoảnh khắc ngưng tụ vì một. Theo Trần Tông nhất kiếm vẽ ra xé rách trời cao, phảng phất cắt âm dương phân liệt thiên địa, ngón tay phẩm chất vân màu trắng kiếm quang tràn ngập đôi mắt. Ưng ma kinh hãi vạn phần, thân hình ở giữa không trung bỗng nhiên một đốn, đáng sợ khí kình lại đi phía trước đánh sâu vào, giống như mũi nhọn, kia mũi nhọn nháy mắt bị kiếm quang xé rách, thân hình một đốn ưng ma chính bỗng nhiên vỗ hai cánh, bộc phát ra tốc độ kinh người giống như tia chớp giống nhau, bay nhanh hướng một bên phóng đi, chỉ là chậm một đường, kiếm quang xẹt qua, một con cánh tức khắc bị cắt ra, cánh cùng thân hình huyết nhục tương liên, bị xé rách thống khổ khó có thể miêu tả, ưng ma rốt cuộc vô pháp phi hành, trên cao rơi xuống, nhưng nó trời sinh tính hung hãn kinh người, liền tính là bị thương rơi xuống, cũng không có rối loạn một tấc vuông, mà là nhanh chóng điều chỉnh, chỉ là, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, đạo thứ hai vân màu trắng kiếm quang xé trời giết tới. Mất đi một con cánh, trung quy giảm bớt thực lực, vô pháp tránh đi, bị kia kiếm quang trực tiếp xẹt qua, nhất kiếm hai đoạn, chém giết kia ưng ma, Trần Tông thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất kiếm, từ ưng ma ngón tay thượng chọn tiếp theo cái nạp giới. Không sai, này ưng ma ngón tay thượng mang có nạp giới, hiển nhiên không phải nó, mà là giết chết tu luyện giả được đến, xuất kiếm, đem mặt khác yêu ma không ngừng chém giết, mạnh mẽ thực lực dưới, trừ bỏ siêu cấp huyết mạch cấp bậc lục cấp yêu ma có thể cùng Trần Tông một trận chiến ở ngoài. Mặt khác lục cấp yêu ma căn bản là không phải đối thủ, liền nhất kiếm cũng ngăn không được, sát sát sát, yêu ma xác chết chồng chất, yêu ma máu làm mặt đất trở nên càng thêm thâm trầm. Một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm thổi quét mà đến, làm Trần Tông sắc mặt hơi đổi, vội vàng nhìn về phía trước, mơ hồ có thể nhìn đến một mảnh huyết sắc tràn ngập. Phảng phất huyết vân cuồn cuộn tới, chính lấy tốc độ kinh người tới gần, đi, ám đạo một tiếng, Trần Tông vội vàng xoay người, toàn lực thi triển thiên hạc trục phong thân pháp, lấy tốc độ kinh người rời đi. Kia huyết vân đúng là uy hát yêu ta nơi phát ra, thuyết minh tới rồi yêu ma thập phần cường đại, không phải chính mình có khả năng đủ đối kháng, cái kia phương vị, cũng đúng là nội khu, đang có nội khu yêu ma tới rồi, mục tiêu 89 phần 10 là chính mình, thất cấp yêu ma thậm chí bát cấp yêu ma, nói ngắn lại, chính mình không phải đối thủ, cần thiết rời đi, nếu không sẽ chết ở chỗ này, hướng qua trung khu, tiến vào ngoại khu, kia huyết vân cũng đã đến ao hồ bên cạnh, dừng một chút, nhìn chăm chú ưng ma xác chết, đây là một đầu toàn thân màu đỏ sậm yêu ma. Thân cao có 3 mét, đầu tựa ác long, có hai căn tiêm giác cùng mấy cái thịt cần, cả người che kín vảy, thoạt nhìn vô cùng cường tráng, mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Nó hai tay khớp xương chỗ có cánh tay đao, dài đến nửa thước, đôi tay năm ngón tay bén nhọn, móng tay thập phần sắc bén như lưỡi đao mũi kiếm, hai chân đầu gối tắc có gai nhọn, mắt cá chân hai sườn tắc có loan đao giống nhau lưỡi dao sắc bén. Thoạt nhìn này đầu yêu ma vô cùng đáng sợ, một thân hơi thở làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nghiễm nhiên chính là giết chóc máy móc, hơi chút một đốn, nhìn nhìn kia ưng ma xác chết, này yêu ma lại lần nữa nhích người, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, bay nhanh hướng Trần Tông rời đi phương hướng phóng đi, kỳ mau vô cùng, kinh người uy hát yêu ta đánh úp lại, vô hình áp lực làm Trần Tông hô hấp khó khăn, cơ hồ muốn hít thở không thông, Trần Tông biết, kia một đầu đáng sợ yêu ma chính lấy tốc độ kinh người không ngừng tới gần. Đơn từ loại này uy hát yêu ta mà nói, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ, rất có thể liền đối phương nhất chiêu đều không thể tiếp được. Trốn, cần thiết thoát đi, nhưng Trần Tông cũng không hối hận đi vào này hư ma đảo. Rốt cuộc chính mình muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được càng nhiều cống hiến điểm. Đi đổi đối chính mình yêu cầu đồ vật, do đó tăng lên tu vi tăng cường thực lực, tới hư ma đảo không thể nghi ngờ thời gian so đoạn. Đương nhiên, cũng rất nguy hiểm, tiến vào ngoại khu, Trần Tông không ngừng đi phía trước, giống như là một con bạch hạc dường như, tốc cực nhanh, dần dần hướng truyền tống môn phương hướng mà đi, chỉ là, kia yêu ma tốc độ càng mau, hơn xa với Trần Tông. Giữa hai bên căn bản là không có gì có thể so tính. Đương tới gần cây số khi, kia yêu ma bỗng nhiên ra tay, cánh tay phải vung lên, bang thanh âm tạc nứt, một đạo đáng sợ huyết hồng khí kình phá không, tựa như một đạo tàn nguyệt oanh sát tới, tốc độ quá nhanh, đương Trần Tông có điều cảm giác khi, kia hút sắc tàn nguyệt liền đã oanh giết đến phần lưng. Trần Tông chỉ là thực miễn cưỡng dịch chuyển thân hình, miễn cưỡng né qua, huyết hồng tàn nguyệt đi ngang qua nhau, làm Trần Tông cả người đau đớn không thôi, phảng phất thân hình bị xé rách dường như. Trên thực tế, Trần Tông phòng hộ lực lượng bị xé rách, cánh tay thượng lưu lại một đạo vết máu, phảng phất bị cắt ra giống nhau, huyết hồng tàn nguyệt đánh trúng phía trước vài trăm thước ngoại mặt đất, xẹt qua một đạo trăm mét lớn lên vết nứt, vô cùng đáng sợ, liên tục huy động cánh tay, từng đạo huyết sắc tàn nguyệt phá không, rậm rạp quanh hướng Trần Tông, khó có thể né tránh, Trần Tông chỉ có thể xoay người huy kiếm, thi triển ra mây trắng tuyệt không kiếm, không hề nghi ngờ, mây trắng tuyệt không kiếm rất mạnh. Đặc biệt là tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới mây trắng tuyệt không kiếm, uy lực càng thêm kinh người, chỉ là chịu giới hạn trong tự thân tu vi, uy lực của nó vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Lại hoặc là nói bởi vì Trần Tông tu vi không đủ cao quan hệ, Mây Trắng Tuyệt Không kiếm cũng không có cường đến kinh người nông nỗi. Màu trắng kiếm quang chỉ là đánh nát một đạo huyết sắc tàn nguyệt, liền bị mặt khác huyết sắc tàn nguyệt đánh nát. Trần Tông bắt lấy nháy mắt cơ hội né tránh, kia huyết sắc yêu ma đã giết tới trước mặt, hai tròng mắt lạnh băng sát khí giạt rào, một chân hung hăng oanh ra, phảng phất có thể đem một ngọn núi nhạc đánh nát, mang theo khủng bố đến cực điểm huyết hồng khí kình, dập nát hết thảy, làm Trần Tông cả người tê dại hô hấp khó khăn, kinh người áp lực, càng là làm Trần Tông khí huyết cùng linh lực cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Chênh lệch quá lớn, liền tính là Trần Tông bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể chống đỡ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm nguy thời khắc, một đạo kiếm quang từ phía sau hiện ra, kia kiếm quang khởi khi, liền có cuồng phong gào thét, thổi quét thiên địa, mang theo kinh người thiên địa chi uy từ Trần Tông bên người lướt qua, oanh hướng kia huyết sắc yêu ma. Chương 1064, đại thu hoạch. Oanh, kinh người khí kình bốn phía, đánh sâu vào bát phương, tàn sát bừa bãi mà qua, như gió đao khí kiếm, đem cứng rắn mặt đất cát, sinh sôi quát lên một tầng lại một tầng, đáng sợ lực lượng làm Trần Tông sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, thoáng bị lan đến, khí huyết mãnh liệt không thôi. Trần sư đệ, đi mau, có chút quen thuộc thanh âm ở trong tay vang lên, làm Trần Tông biết ra tay người là ai, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức lui về phía sau, hướng truyền tống môn phương hướng cấp tốc phóng đi, ngu niệm tâm xuất quan, tính toán kiếm lấy công hiến điểm, một phen lựa chọn sau, liền tiến đến hư ma đảo. Không nghĩ tới gần nhất liền nhìn đến Trần Tông bị đuổi giết. Lập tức xuất kiếm tương trợ, này một đầu yêu ma thực lực rất mạnh hoành, ngu niệm tâm cũng không có bao lớn nắm chắc có thể đem chi đánh bại đánh chết. Bởi vậy trước bám trụ đối phương, làm Trần Tông đi trước rời đi, Trần Tông tiến vào truyền tống môn phòng hộ lực lượng nội. Xoay người nhìn về phía trước, ngu niệm tâm tu vi thình lình đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ. So với phía trước càng thêm mạnh mẽ, mỗi nhất kiếm ra đều mang theo phong vân kích động. Uy thế kinh người, lực lượng đáng sợ, ngu niệm tâm sở thi triển kiếm pháp uy lực rất mạnh. Bất quá lại không có như vậy linh hoạt, hiển nhiên cửa này linh cấp cực phẩm kiếm pháp ở vào đại thành cảnh giới. Ngu sư tỷ là gió to lôi tông đệ tử, có lẽ phía trước cũng đã có tu luyện linh cấp cực phẩm công pháp. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, âm thầm nói như thế tới, ngu niệm tâm một vạn cống hiến điểm hẳn là dùng để đổi linh cấp cực phẩm kiếm pháp. Cuồng bạo vô cùng phong vân kiếm khí nội, kia một thân màu đỏ sẫm như giết chóc máy móc yêu ma đầu đá lung tung, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, một thân lân giáp cũng thập phần đáng sợ, lực phòng ngự kinh người, tùy ý kiếm khí tung hoành cũng không tổn hại mảy may, nhiều lắm lưu lại vài đạo hoa ngân. Tới gần, ngu niệm tâm thần sắc lạnh thấu xương, hai tròng mắt sát khí băng hàn, nhất kiếm chém ra, muôn vàn phong vân mãnh liệt ngưng tụ vì một bó bàng bạc kiếm quang, hung hăng chém giết mà ra, tựa như roi dài dường như vung, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang. Kia bàng bạc kiếm quang trực tiếp chém giết ở yêu ma trên người, phát ra sấm sét nổ vang, mạnh mẽ vô cùng uy lực bùng nổ, trực tiếp đem kia yêu ma oanh lui vài trăm thước, cứng rắn vô cùng lân giáp bị phá khai, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, chỉ là kia vết kiếm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng co rút lại lên, cũng nhanh chóng khôi phục. Nhỏ yếu nhân loại, ngươi kiếm đối ta căn bản là không có uy hát yêu ta. Này yêu ma hai tròng mắt băng hàn, thanh âm lạnh băng như hàn thiết va chạm, yêu ma nhóm thân thể thập phần mạnh mẽ, tự lành năng lực càng là kinh người, liền tính là người bị thương nặng, chỉ cần cho chúng nó một ít thời gian, liền có thể thực mau khỏi hẳn. Như một đạo màu đỏ tia chớp, này yêu ma tới gần ngu niệm tâm, cuốn lên một trận khủng bố lưỡi dao gió lốc, xé rách hết thảy, dập nát hết thảy. Ngu niệm tâm kiều mỹ khuôn mặt che kín ngưng trọng, nhất kiếm vẽ ra, có phong vân hội tụ, kiếm khí kích động, vô số kiếm quang lăng không chém giết mà ra, va chạm, kịch liệt vô cùng va chạm mạnh, đáng sợ dư ba tàn sát bừa bãi khai đi, bốn phía mặt đất chịu khổ trà đạp, bao trùm phạm vi vài trăm thước, tất cả sụp đổ, che kín kinh người dấu vết. Này hai người tốc độ cực nhanh, hoàn toàn thắng qua tầm thường siêu phàm cảnh bát trọng, siêu cấp huyết mạch bát cấp yêu ma. Trần Tông ám đạo, đồng tử ngưng tụ như châm, cũng âm thầm may mắn không thôi, may mắn ngu niệm tâm cũng đi vào hư ma đảo, vẫn là ở ngay lúc này, bằng không chính mình liền nguy hiểm, bằng chính mình hiện tại thực lực, có thể chém giết siêu cấp huyết mạch lục cấp yêu ma. Nhưng đối thượng có được tầm thường bát cấp yêu ma đều không phải đối thủ, càng không nói đến có được siêu cấp huyết mạch bát cấp yêu ma. Bất quá ngu niệm tâm lại có thể cùng chi nhất chiến, này phân thực lực đích xác thực kinh người, nhưng Trần Tông cũng nhìn ra được, ngu niệm tâm chỉ là có thể cùng chi đối kháng nhất thời, đang dần dần hạ xuống hạ phong, lại là nhất kiếm sát ra, đem kia yêu ma đánh lui vài trăm thước. Ngu niệm tâm thân hình chợt lóe như một trận gió mạnh, nhanh chóng hướng truyền tống môn bay vút mà đến. Yêu ma tốc độ thực mau, ngu niệm tâm lại cũng không chậm, hơn nữa vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, tránh đi yêu ma công kích, tiến vào truyền tống môn phòng hộ lực lượng nội. Yêu ma phá không giết tới, hung mãnh vô cùng một kích, hung hăng oanh sát ở phòng hộ lực lượng thượng, oanh một tiếng, phòng hộ lực lượng hướng bên trong ao hãm, phảng phất áp xúc đến mức tận cùng, sinh ra một cổ cường đại lực bắn ngược lượng, đem kia yêu ma văng ra, vô số sóng gợn ở phòng hộ lực lượng thượng chấn động khai đi. Vô pháp đánh bại phòng hộ lực lượng, kia yêu ma cơ hồ phát cuồng, tùy ý phá hư, đem bốn phía hết thảy tất cả oanh sát, phạm vi 100 mét sụp đổ, hết thảy đều hóa thành bột, nhìn kia khủng bố lực phá hoại, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, Ngu Niệm Tâm cũng là sắc mặt ngưng trọng, vốn tưởng rằng chính mình tu vi đột phá thực lực đại tiến, tiến vào này hư ma đảo, hẳn là có thể tìm được càng nhiều bảo vật đổi cống hiến điểm, do đó tiến thêm một bước tăng lên thực lực của chính mình, lại đem Lữ Nhất Tuyệt chém giết. Rốt cuộc Lữ Nhất Tuyệt tự thân thiên phú rất cao, hơn nữa lại gia nhập cửu tinh cấp thế lực Ngũ Tuyệt Thiên Cung. Đó là so Bạch Vân Sơn càng cường đại hơn thế lực. Các phương diện cũng đều thắng qua Bạch Vân Sơn, được đến Bạch Vân Sơn tài nguyên cùng truyền thừa, Lữ Nhất Tuyệt thực lực tuyệt đối sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đa tạ sư tỷ, Trần Tông nhìn kia yêu ma mang theo phẫn nộ cùng sát ý rời đi. Liền xoay người nhìn về phía Ngu Niệm Tâm, hành lễ chí tạ, ta cũng là vừa lúc gặp còn có, Ngu Niệm Tâm hơi hơi mỉm cười. Có này cường đại yêu ma ở, trong lúc nhất thời, hai người cũng vô pháp lại tiến vào, chỉ có thể thông qua truyền tống môn phản hồi, Ngu Niệm Tâm đi trước mặt khác địa phương kiếm lấy cống hiến điểm. Trần Tông Tác lại lần nữa đi trước Vân Bảo Phong, tính toán đem được đến 100 nhiều viên ma linh tinh thạch đổi thành cống hiến điểm. Gọi ra ngự không mây trắng, Trần Tông một bên bay về phía Vân Bảo Phong, một bên kiểm tra từ kia đầu có được siêu cấp huyết mạch lục cấp yêu ma trong tay được đến nạp giới. Không biết bên trong sẽ có thứ gì, đương Trần Tông một kiểm tra khi... tức khắc kích động không thôi, có lẽ này nạp giới đến từ mỗi một cái tu luyện giả, bất quá bị kia yêu ma được đến lúc sau liền trở thành kia yêu ma chi vật, bên trong cũng bị kia yêu ma gửi một ít đồ vật. Yêu ma nhưng đều có trí tuệ, sẽ không kém hơn nhân loại, chỉ là chúng nó tự hỏi phương thức thường thường tương đối trực tiếp, có nạp giới chúng nó tự nhiên cũng sẽ sử dụng, đương nhiên cũng không phải sở hữu yêu ma đều sẽ dùng nạp giới, tuyệt đại bộ phận không thích, chỉ có thể nói Trần Tông vận khí không tồi, này nạp giới trong vòng đồ vật chủng loại cũng không nhiều, chỉ có vài loại mà thôi, lại làm Trần Tông thập phần kích động, ma dược cùng ma linh tinh thạch, hơn nữa là đại lượng, nói cách khác, cầm đi đổi nói, liền có thể đổi lấy đến đại lượng cống hiến điểm, làm Trần Tông hô hấp dồn dập lên, ma dược nhiều đạt mười mấy loại, chậm thì một gốc cây giá trị 50 cống hiến điểm, nhiều thì một gốc cây giá trị 100 cống hiến điểm, toàn bộ thêm lên giá trị ít nhất vượt qua 30,000, mà ma linh tinh thạch số lượng càng là nhiều đạt 600 nhiều. Trần Tông cũng phân biệt ra, trong đó hơn 400 là hạ phẩm cấp bậc ma linh tinh thạch, dư lại toàn bộ đều là trung phẩm cấp bậc ma linh tinh thạch, ước chừng có 100 nhiều. Đi vào Vân Bảo Phong, tiến vào Vân Bảo Điện, Trần Tông lập tức đổi lên phụ trách đổi người, nhận được Trần Tông, nhìn đến Trần Tông đã đến liền trêu đùa, lần này lại được đến nhiều ít bảo vật a? Không ít, Trần Tông hơi hơi mỉm cười đáp lại nói, nga, không ít, nhìn dáng vẻ sẽ không so lần trước thiếu a. Phụ trách đổi người đôi mắt hơi hơi sáng ngời, tức khắc cười nói. Trần Tông hơi hơi mỉm cười bắt đầu từ nạp giới nội lấy ra đồ vật. Đầu tiên là ma dược, một đồng lớn ma dược xuất hiện ở trước mắt, làm đối phương hít hà một hơi. Đây là ma long huyết, ma long huyết không phải một loại máu, mà là một loại ma dược, toàn thân huyết hồng, giá trị 100 cống hiến điểm, mang theo chấn động cảm xúc, bắt đầu kết toán, 36,000 cống hiến điểm. Người này khiếp sợ không thôi, cảm khái không thôi, chợt hắn cả người run lên, đồng tử kịch liệt co rút lại, bởi vì Trần Tông thế nhưng lại lấy ra đồ vật, ma linh tinh thạch. Ma linh tinh thạch đối nhân loại tu luyện giả mà nói, vô pháp trực tiếp hấp thu, bất quá lại có luyện khí sư từ từ có thể đem chi đầy đủ lợi dụng lên, bởi vậy mới có thể đủ đổi cống hiến điểm. Không bao lâu, Trần Tông lấy ra toàn bộ ma linh tinh thạch, chiến lợi phẩm cùng chính mình thu quát đến thêm lên, tổng số có hơn 700 viên, trong đó 500 nhiều viên là hạ phẩm cấp bậc, 100 nhiều viên là trung phẩm cấp bậc, hạ phẩm giá trị 100 cống hiến điểm, trung phẩm chính là giá trị 1000 cống hiến điểm, 500 nhiều viên hạ phẩm cấp bậc ma linh tinh thạch. Cuối cùng đổi đến 50,000 nhiều, gần 60,000 cống hiến điểm. Mà 100 nhiều viên trung phẩm cấp bậc ma linh tinh thạch cuối cùng đổi đến 110,000 nhiều cống hiến điểm, 36,000 điểm thêm 58,000 điểm, hơn nữa 110,000 nhiều cống hiến điểm, cuối cùng vượt qua 200,000, hơn nữa Trần Tông phía trước sở tồn lưu 6,000, liền vượt qua 21,000. Trần Tông hô hấp vô cùng dồn dập, mà phụ trách đổi người nọ càng là khiếp sợ đến mức tận cùng, cả người tư duy đều đọng lại, hoàn toàn vô pháp tự hỏi. Hít sâu, làm chính mình bình tĩnh trở lại, Trần Tông thu hồi chính mình đệ tử lệnh bài. Này Vân Bảo Phong nội nhưng không ngừng Trần Tông một người ở đồi, còn có những người khác cũng bị kinh sợ trụ, một đám cứng còng bất động. Thẳng đến Trần Tông đi ra Vân Bảo Điện khi, những người này mới vừa rồi tỉnh táo lại, một đám lao ra Vân Bảo Điện, vừa lúc nhìn đến Trần Tông gọi ra ngự không mây trắng, trong đó có người ánh mắt lập lòe không chừng, nhìn chăm chú Trần Tông bóng dáng, tựa hồ ở mưu hoa cái gì. Trần Tông phản hồi Thiên Phong, tiến vào chính mình Vân Điện trong vòng, kiềm chế nội tâm kích động, trước điều tức một phen, đem chính mình tinh khí thần hoàn toàn khôi phục đến đỉnh. Rồi sau đó, đi thêm hồi Ngộ Hư Ma Đảo nội chiến đấu, tìm ra chính mình không đủ tăng thêm cải tiến, như thế liền qua đi hai cái canh giờ, nên đổi, hít sâu một hơi, Trần Tông lấy ra chính mình đệ tử lệnh bài, đang định cắm vào tạp tàu khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được, có người xúc động này một tòa Vân Điện phòng hộ lực lượng. Trần Tông, Hứa Mỗ có việc tìm ngươi, mau mau ra tới. Cùng lúc đó, bên ngoài có thanh âm vang lên, xuyên thấu qua phòng hộ lực lượng thấm vào Vân Điện trong vòng. Trần Tông thu hồi đệ tử lệnh bài, xuất hiện ở Vân Điện ở ngoài, liền nhìn đến một đạo thân ảnh đứng ở phòng hộ lực lượng ở ngoài. Người này thoạt nhìn ước chừng 20 mấy tuổi, nhưng nhìn không ra cụ thể tuổi, một thân màu đen trường bào, có màu trắng vân vân, hắc bạch phân minh, ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua vô hình phòng hộ lực lượng nhìn chăm chú Trần Tông. Phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, hắn quanh thân tràn ngập mạnh mẽ hơi thở, này tu vi không thấp, Trần Tông phỏng chừng ít nhất đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng, thậm chí đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng, có gì chỉ giáo. Trần Tông không quen biết đối phương là người phương nào, liền xuất khẩu hỏi, Trần Tông, nói ngắn gọn, ta đại biểu Cao Sư Huynh mà nói, Cao Sư Huynh chính là chúng ta Bạch Vân Sơn ngoại tông thiên cấp đệ tử người mạnh nhất chi nhất, danh liệt vân bảng đệ nhị, không biết có bao nhiêu người khát vọng đi theo Cao Sư Huynh, mà hiện tại, Cao Sư Huynh xem trọng tiềm lực của ngươi, tính toán cho ngươi một lần cơ hội. Hắc Kiếp Vân Văn thanh niên lạnh giọng quát. Chương 1065, đại động tác. Gió thổi tập mà qua, đối phương lời nói truyền vào trong tai, làm Trần Tông cảm thấy không đầu không đuôi, có chút không thể hiểu được, lại tựa hồ bắt lấy cái gì, còn thất thần làm gì, tốc tốc ra tới theo ta đi thấy Cao Sư Huynh. Này Hắc Y Vân Văn thanh niên nhìn Trần Tông thân hình bất động, mày tức khắc vừa nhíu, lại lần nữa ra tiếng quát. Đúng rồi, người phía trước đoạt được đến cống hiến điểm đều còn ở đi. Mang lên ngươi cống hiến điểm, muốn đi theo Cao Sư Huynh, liền phải lấy ra ngươi thành ý. Vừa lúc Cao Sư Huynh chính yêu cầu đại lượng cống hiến điểm. Dâng lên ngươi cống hiến điểm, Cao Sư Huynh sẽ coi trọng ngươi. Trần Tông cười, cái gọi là coi trọng chính mình từ từ cách nói. Kỳ thật đều là giả, hoặc là nói là thứ yếu. Chân chính nhìn chúng, là chính mình được đến kia 20 vạn cống hiến điểm. 20 vạn cống hiến điểm A, đó là cỡ nào khổng lồ số lượng. Ít nhất đối ngoại tông đệ tử mà nói, như kia cái gọi là Cao Sư Huynh, liền tính là ngoại tông đệ tử giữa cao cấp nhất cao thủ chi nhất. Trừ phi có rất lớn vận khí, nếu không muốn được đến 20 vạn cống hiến điểm cũng không có dễ dàng như vậy. Cần thiết nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ đạt được thu thập bảo vật đổi. Trần Tông hơi chút tưởng tượng liền biết tiền căn hậu quả. Đơn giản là ở Vân Bảo Điện nội, có người nhìn đến chính mình lập tức được đến 20 vạn cống hiến điểm. Rất là khiếp sợ đồng thời, cũng đem tin tức tản khai đi, bị kia cái gọi là Cao Sư Huynh biết. Vừa lúc hắn yêu cầu đại lượng cống hiến điểm đổi cái gì, lại tự giữ thân phận, liền làm thuộc hạ người tiến đến, trực tiếp tác muốn nổi tiếng không tốt, liền cấp một cái gọi là coi trọng tiềm lực, ban cho người theo đuổi thân phận, do đó đòi lấy cống hiến điểm, thực đáng tiếc, loại này phương pháp đối Trần Tông vô dụng, không để ý đến đối phương, Trần Tông xoay người hướng Vân Điện đại môn đi đến, đứng lại, Hứa Họ thanh niên ánh mắt trầm xuống, thanh âm càng thêm lãnh lệ, người đây là cự tuyệt Cao Sư Huynh hảo ý. Ta không biết đây là kia cái gọi là Cao Sư Huynh ý tứ vẫn là ngươi tự chủ trương. Trần Tông ngữ khí đạm nhiên, cũng không quay đầu lại, nhưng ta kiến nghị, ngươi hẳn là đi tìm xem có thể tăng lên trí tuệ đồ vật. Nói ra loại này không đầu óc nói, thực mất mặt, ngươi, Hứa Họ thanh niên vừa nghe, đồng tử tức khắc co rút lại, chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Giống như lãnh điện, lửa giận bùng nổ, tóc dài căn căn dựng thẳng lên, cuồng phong rít gào, có vô số vân quang mãnh liệt, cách xa nhau Vân Điện phòng hộ lực lượng hướng Trần Tông đánh sâu vào mà đi, chỉ là, kia hơi thở đánh sâu vào cũng bị Vân Điện phòng hộ lực lượng suy yếu đại bộ phận, khó có thể ảnh hưởng đến Trần Tông, lại cũng làm Trần Tông đã biết đối phương tu vi, siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, như vậy tu vi, làm Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, so với chính mình vượt qua rất nhiều, không hề nghi ngờ, cự tuyệt đối phương, khẳng định là đem đối phương cấp đắc tội một cái siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ cao thủ, cũng không phải một kiện vui sướng sự tình, huống chi, khả năng đắc tội không ngừng một cái. Mà là một đám, nói không có áp lực là không có khả năng, nhưng không đắc tội, chỉ có thể thuận theo đối phương ý tứ, đem chính mình được đến cống hiến điểm dâng ra đi, khả năng sao, không có khả năng, cho nên chỉ có thể đắc tội, bởi vì có chút người chính là như thế, siêu phàm cảnh cửu trọng sao, vậy làm chính mình đem áp lực hóa thành động lực đi. Nhìn Trần Tông bóng dáng đi vào Vân Điện nội biến mất, Hứa Họ thanh niên bạo nộ đến mức tận cùng, ngực kịch liệt phập phồng, hận không thể trực tiếp ra tay đem Trần Tông đánh gục. Tại đây Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử giữa, trừ bỏ số ít mấy cái ở ngoài, ai dám như thế ngỗ nghịch chính mình, kẻ hèn một cái tân tấn đệ tử liền như thế bừa bãi. Người này, tuyệt đối không thể buông tha, muốn trấn áp, lấy ra đệ tử lệnh bài cắm vào tạp tàu trong vòng. Trần Tông bắt đầu xem xét lên, Bất quá không phải đổi, mà là xem xét vân bảng. Vân bảng là Bạch Vân Sơn nội một cái bảng đơn, mặt trên bày ra số ít ngoại tông đệ tử, mỗi một cái có thể bước lên vân bảng ngoại tông đệ tử. Thực lực đều thập phần mạnh mẽ, đến nỗi như thế nào danh liệt vân bảng, ngay từ đầu là thông qua Bạch Vân Sơn ngoại tông đại bỉ. Đạt được trước 72 cường giả, liền có thể xếp vào vân bảng giữa, được đến tông môn khen thưởng, bất quá ngoại tông đại bỉ không phải hàng năm đều có. Thường thường là 5 năm mới tổ chức một lần, thượng một lần ngoại tông đại bỉ là ở hơn một năm trước cử hành. Tiếp theo ngoại tông đệ tử còn có 3 năm nhiều thời gian. Vân bảng đệ nhất, tên là Phó Vân Tiêu. Vân bảng đệ nhị, tên là Cao Hoàng Cảnh. Vân bảng đệ tam, tên là Bạch Hy Nguyệt. Trần Tông ánh mắt đảo qua, liền dừng ở vân bảng đệ nhị Cao Hoàng Cảnh thượng. Kia cái gọi là Cao Sư Huynh, đó là này Cao Hoàng Cảnh đi. Có thể danh liệt vân bảng đệ nhị, nhưng không biết này tu vi cùng thực lực đạt tới cái gì trình độ. Là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, vẫn là nửa thánh, không nhiều lắm suy nghĩ. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông cũng thu hồi vân bảng. Bắt đầu đổi, 21 vạn cống hiến điểm, muốn đổi cái gì? Công pháp, thánh cấp sao? Thánh cấp công pháp đích xác do linh cấp cường, hơn nữa cường ra rất nhiều lần, chỉ là hoàn chỉnh mây trắng cực thật công đổi chỉ cần 7 vạn cống hiến điểm. Mà thánh cấp công pháp ít nhất tắc yêu cầu 100 vạn cống hiến điểm. Đương nhiên, thánh cấp công pháp cũng là có thể tách ra đổi, chỉ là ít nhất cũng yêu cầu 20 vạn cống hiến điểm mới được. Trần Tông nhưng thật ra đổi đến khởi, nhưng một đổi, 21 vạn cống hiến điểm cũng chỉ dư lại 1 vạn. Phái không thượng cái gì công dụng. Giống loại này được đến đại lượng cống hiến điểm sự, cơ hội rất ít, hay không có tiếp theo, Trần Tông đều không có nửa điểm đế, bởi vậy, này 21 vạn cống hiến điểm cần thiết dùng hào. Mới vừa rồi có thể làm thực lực của chính mình toàn phương diện tăng lên lên. Còn nữa, chính mình mới đổi mây trắng cực thật công không lâu, cũng còn chưa từng tu luyện đến mức tận cùng. Hai so sánh hạ, Trần Tông liền làm ra quyết đoán, từ bỏ đổi thánh cấp công pháp, nếu từ bỏ đổi thánh cấp công pháp, mà mây trắng cực thật công chỉ là tu luyện đến đệ thập tầng. Còn có đệ thập nhất tầng đến thứ 13 tầng chưa từng luyện thành, cũng yêu cầu một ít thời gian mới có thể, tạm thời không cần phải đổi mây trắng cực thật công kế tiếp công pháp. Võ học yêu cầu, bí pháp cũng yêu cầu, siêu phàm bí thuật đồng dạng yêu cầu, Trần Tông nhanh chóng bày ra bản thân sở yêu cầu đổi. Hiện giờ võ học, đó là Thanh Vân Di Thiên Kiếm Pháp, nguyên bản là linh cấp hạ phẩm, nhưng đã bị chính mình tăng lên tới linh cấp trung phẩm. Có lẽ tương lai có hy vọng tiếp tục tăng lên, trở thành linh cấp thượng phẩm. Chỉ là rất khó, mặt khác chính là linh cấp cực phẩm mây trắng tuyệt không kiếm. Cuối cùng, còn lại là ở liệt cổ chiến trường thần bí thứ không gian nội tìm hiểu đến vô danh kiếm chiêu. Tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới mây trắng tuyệt không kiếm uy lực rất mạnh. Cũng thực linh hoạt, đêm này tìm hiểu xuất kiếm ý, liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Bởi vậy, Trần Tông không tính toán đổi mặt khác linh cấp cực phẩm kiếm pháp, mà là theo dõi mây trắng năm đạo, thượng trung hạ ba cái bộ phận, thượng bộ liền yêu cầu 10 vạn cống hiến điểm, ở phía trước Trần Tông cũng đã nghĩ tới. Nếu là lựa chọn nói, đương chủ tu nào một đạo, không có do dự, Trần Tông trực tiếp đem Huyễn Vân trên đường bộ phận kéo vào đổi danh sách nội. Tiếp theo, xem khởi bí pháp từ nhất phẩm đến thất phẩm, phẩm cấp càng cao càng cường, nhưng đổi sở yêu cầu cống hiến điểm cũng càng nhiều. Nhất phẩm nhị phẩm bí pháp, Trần Tông không xem, tam phẩm bí pháp liếc mắt một cái đảo qua, cũng không tính toán đổi, rốt cuộc tam phẩm bí pháp đối chính mình hiện tại mà nói. Tăng phúc cũng không có như vậy đại, hơn nữa theo chính mình tu vi cùng thực lực tăng lên. Sau đó không lâu khả năng mất đi hiệu lực, ít nhất đến tứ phẩm bí pháp đổi yêu cầu 2 vạn cống hiến điểm, ngũ phẩm bí pháp đổi yêu cầu 5 vạn cống hiến điểm. Trần Tông nhìn nhìn tứ phẩm bí pháp, lại nhìn nhìn ngũ phẩm bí pháp, không hề nghi ngờ, ngũ phẩm bí pháp càng cường, cũng càng có tiềm lực, Bạch Vân Sơn ngũ phẩm bí pháp kỳ thật cũng không nhiều lắm. Tổng số 4 môn, Trần Tông tiến hành đối lập lúc sau, liền làm ra lựa chọn, Bạch Kim kiếm thể, như thế, liền còn dư lại 6 vạn cống hiến điểm nhưng dùng. Tiếp theo đó là đổi siêu phàm bí thuật, vân bí mật thuật đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng, tổng số yêu cầu 3 vạn cống hiến điểm. Trước như vậy, Trần Tông ám đạo, lưu lại 3 vạn cống hiến điểm dự phòng, xác nhận, 21 vạn cống hiến điểm tức khắc bị khấu trừ 18 vạn. Không bao lâu, liền có người đem sở đổi đồ vật đưa tới, đúng là lần đầu tiên cấp Trần Tông đưa quá công pháp Lý Chấp Sự. Lý Chấp Sự tự nhiên biết chính mình đưa chính là thứ gì. Bởi vậy, thập phần khiếp sợ, khó có thể tin, một cái tân tấn thiên cấp đệ tử. Thế nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn được đến nhiều như vậy cống hiến điểm. Không khỏi quá kinh người, Trần Tông, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Lý Chấp Sự kinh ngạc cảm thán không thôi, một bên lấy ra tam khối vân màu trắng truyền thừa linh ngọc giao cho Trần Tông. Vận khí cho phép, Trần Tông khẽ cười nói, đích xác, chính mình có thể được đến 20 vạn cống hiến điểm. Thật sự có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Vừa lúc chém giết một đầu có được nạp giới yêu ma. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số yêu ma sẽ không mang theo nạp giới. Liền tính mang theo cũng không thấy đến sẽ có như vậy nhiều ma linh tinh thạch. Đem đồ vật giao cho Trần Tông sau, Lý Chấp Sự cùng Trần Tông lại tán gẫu vài câu liền rời đi. Phản hồi Vân Điện, Trần Tông lấy ra đệ nhất khối truyền thừa linh ngọc, linh thức tham nhập trong đó, tiếp thu trong đó tin tức truyền thừa. Đây là Vân Bí Mật Thuật đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng. Không bao lâu, liền bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu, chờ đợi tìm hiểu, tiếp theo, liền tiếp thu mặt khác lưỡng đạo truyền thừa. Bạch Kim Kiếm Thể cùng Huyễn Vân trên đường bộ, Bạch Vân Sơn mỗ một đỉnh núi thượng, có một tòa đình hóng gió, trong đình ngồi một đạo thân ảnh, uống rượu, bỗng nhiên một đốn, chợt, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Thế nhưng lựa chọn Huyễn Vân nói, thật đúng là có duyên a, bất quá có thể ở như thế đoạn thời gian nội được đến như thế cống hiến điểm. Không tồi, thực không tồi, nếu Trần Tông ở chỗ này nói liền sẽ nhận ra tới. Người này đúng là không lâu trước đây ở liệt cổ chiến bên trong thành đưa bọn họ đưa tới Bạch Vân Sơn người, cũng là bị tôn vì đạo chủ người, dùng một cái Vân Huyền Đan. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu Huyễn Vân trên đường bộ, tiếp xúc khi Trần Tông liền biết, Huyễn Vân nói cũng không phải gì đó công pháp, nghiêm khắc thượng, kỳ thật cũng không thể xem như võ học. Bởi vì trong đó cũng không có trực tiếp tu luyện chiêu thức. Càng trực tiếp nói, Huyễn Vân nói càng như là một loại tu luyện con đường cùng cảnh giới. Điểm này cùng Tâm Kiếm Chân Kinh có tương tự chỗ, nghĩ đến mặt khác bốn đạo hẳn là cũng là như thế. Chỉ là các có thiên về, nhưng Tâm Kiếm Chân Kinh lại muốn so Huyễn Vân nói càng cao thâm rất nhiều lần. Vô pháp đối lập, Trần Tông cảm thấy, liền tính là hoàn chỉnh Huyễn Vân nói, ở huyền diệu thượng cũng vô pháp cùng Tâm Kiếm Chân Kinh so sánh với. Như thế, liền có thể biết Tâm Kiếm Chân Kinh khó được cùng chân quý. Cũng làm Trần Tông càng tò mò Tâm Kiếm Chân Kinh người sáng lập Tâm Kiếm Thánh Quân thực lực. Vân Huyền Đan làm Trần Tông cao siêu ngộ tính luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nhưng Huyễn Vân nói thập phần cao thâm, dù cho là thượng bộ, muốn tìm hiểu ra trong đó ảo diệu, cũng không phải một việc đơn giản. Cũng may, Trần Tông không chỉ có cao siêu ngộ tính, càng có càng thâm ảo Tâm Kiếm Chân Kinh cùng với Thương Vân Toái Kiếm Chiêu. Lẫn nhau nghiệm chứng dưới, tìm hiểu tốc độ hơn xa người khác có khả năng bằng được. Dần dần bắt đầu nắm giữ một chút trong đó sở ẩn chứa ảo diệu. Chương 1066, nửa năm, Bạch Vân Sơn có một chỗ tu luyện thánh địa, tên là Mây Trắng Tháp, tục truyền, chính là Bạch Vân Sơn tổ sư từ trên trời mà đến chí bảo. Lập với Bạch Vân Sơn vân cảnh phong thượng, Mây Trắng Tháp toàn thân vân màu trắng, phảng phất bạch ngọc đúc liền, chiều cao 10 mét, phân 3 tầng, biên giác tà phi, màu trắng cánh tay phẩm chất xiềng xích từng điều từ bốn phương tám hướng lan tràn tới. Dừng ở Mây Trắng Tháp tháp đỉnh mũi nhọn thượng, cùng chi tương liên, mà xiềng xích mặt khác một mặt tắc hoàn toàn đi vào ngọn núi bốn phương tám hướng, này đó xiềng xích lấy mây trôi đúc mà thành, thắng qua tuyệt đại đa số kim loại, vô cùng cứng cỏi, có thể hấp thu lực lượng cường đại công kích, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng khó có thể chặt đứt. Trần Tông đi vào Mây Trắng Tháp thượng, nhìn một màn này, nội tâm có loại chấn động cảm giác, tuy rằng Mây Trắng Tháp chỉ có 10 mét độ cao, không tính cái gì, nhưng mà, đương chính mình đứng ở này trước mặt khi, lại có loại đối mặt thiên chi lưu vân chấn động cảm. Vô hạn cao xa giống nhau. Mây Trắng Tháp tổng cộng có 3 tầng, tiến vào tầng thứ nhất liền yêu cầu 1 vạn cống hiến điểm. Hơn nữa, chỉ có thể đãi một ngày thời gian, 1 vạn cống hiến điểm một ngày, không thể nghi ngờ thực kinh người, làm đại đa số người chỉ có thể niệm tưởng, vô pháp thật sự tiến vào. Phải biết rằng, tầm thường đệ tử muốn đạt được 1 vạn cống hiến điểm, dữ dội gian nan, nếu không có 3 vạn cống hiến điểm chữ hàng, Trần Tông cũng sẽ không đến nơi đây tới, chỉ hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Trần Tông nhìn chăm chú Mây Trắng Tháp, âm thầm nói, một ngày 1 vạn cống hiến điểm, hy vọng có thể không làm thất vọng như vậy giá cả a. Đến tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, Trần Tông cũng không dám hy vọng xa vời, bởi vì tầng thứ hai một ngày liền phải 5 vạn cống hiến điểm, mà tầng thứ ba một ngày tác muốn 10 vạn cống hiến điểm. Thực đáng sợ, tin tưởng toàn bộ ngoại tông đệ tử giữa, tiên có người có thể tiến vào, đại giới quá lớn, cất bước vào Mây Trắng Tháp tầng thứ nhất, màu trắng quang mang chợt lóe, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ đi tới một mảnh biển mây giữa. Bốn phương tám hướng đều là mây trắng. Này nhìn như không lớn Mây Trắng Tháp nội, thế nhưng tự thành một giới dường như, biển mây mênh mang, mênh mông bát ngát, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tư duy đã chịu mạc danh ảnh hưởng. Trở nên vô cùng rõ ràng, chút nào không thể so dùng Vân Huyền Đan kém, thậm chí còn muốn thắng qua một chút, bất quá Vân Huyền Đan liên tục thời gian thực đoạn, chỉ có một canh giờ mà thôi, một ngày thời gian thực ngắn ngủi, Trần Tông cũng không dám lãng phí, lập tức tu luyện lên. Tu luyện cái gì, ở chỗ này tu luyện công pháp, thực không có lời, bởi vậy Trần Tông liền tu luyện Huyễn Vân nói, Huyễn Vân nói yêu cầu tìm hiểu, cũng yêu cầu tu luyện, tuy rằng không phải trực tiếp võ học, nhưng trong đó lại ẩn chứa võ học ảo diệu, luyện quyền giả có thể từ trong đó lĩnh ngộ đến quyền pháp ảo diệu, luyện kiếm giả tác có thể từ trong đó lĩnh ngộ đến kiếm pháp ảo diệu. Trần Tông luyện kiếm, từ Huyễn Vân nói nội sở tìm hiểu, tự nhiên là kiếm pháp ảo diệu, huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, liền tại đây một mảnh biển mây giữa, huy kiếm khởi vũ, vân ở thiên, hay thay đổi vô định vô tính, Huyễn Vân đạo chủ Vân Chi Huyễn. Tùy tâm sở dục, Trần Tông sở dĩ lựa chọn Huyễn Vân nói, đúng là bởi vì Nguyễn Vân nói cùng chính mình dĩ vãng tu luyện chi đạo có sấp xỉ chỗ, thứ nhất có kinh nghiệm, thứ hai chính mình cũng thực cảm thấy hứng thú, hai tương kết hợp, tự nhiên sẽ càng tốt tìm hiểu càng tốt tu luyện, hơn nữa mặt khác nhân tố chồng lên, làm chính mình tìm hiểu Nguyễn Vân nói hiệu suất hơn xa người khác, nhất kiếm đâm ra, liền có muôn vàn mây trôi tương tùy, kia thân kiếm cũng phảng phất hòa tan giống nhau, biến mất ở mây trôi giữa, không thấy bóng dáng, mỗi nhất kiếm đều khó có thể phân biệt, khó có thể phát hiện, mỗi nhất kiếm đều mang theo mê huyễn sắc thái, bị mây trôi che lấp, lôi kéo biển mây quay cuồng, dần dần, Trần Tông thân hình cũng phảng phất dung nhập mây trôi bên trong. Không thấy này hình, mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến một đoàn vân cuồn cuộn tràn ngập. Biến ảo không chừng, một tu luyện, Trần Tông liền quên mất mặt khác, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Cao sư huynh, kia mới tới đệ tử Trần Tông quá không biết điều, không chỉ có cự tuyệt hảo ý của ngươi, còn mở miệng nhục mà. Hứa Họ thanh niên đứng ở một người mặc màu tím trường bào chắp hai tay sau lưng hai mắt mênh mang. Thanh niên trước mặt, cúi đầu mang theo vài phần oán hận nói, không biết điều, áo tím thanh niên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bày ra ra một mặt tà mị ý cười, mênh mang hai mắt phảng phất có ngắm nhìn giống nhau, nhìn thấu cửu thiên thập địa, thanh âm cũng tựa hồ từ trời cao chỗ phiêu đãng mà đến. Vậy tìm cơ hội dạy hắn làm người, yên tâm đi cao sư huynh, ta đã an bài đi xuống, Hứa Họ thanh niên hơi hơi mỉm cười, đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang. Ở trong núi cơ hội không nhiều lắm, nhưng chỉ cần hắn vừa ly khai, liền sẽ có người theo sau, dạy hắn như thế nào làm người. Thời gian cực nhanh, một ngày cực mau liền qua đi, mà Trần Tông hoàn toàn không biết, phảng phất cảm thụ không đến thời gian trôi đi giống nhau. Chỉ là khi thời gian đến lúc đó, một cổ nhu hòa lại không thể kháng cự bài xích lực lượng dừng ở Trần Tông trên người. Đem Trần Tông bài trừ ra mây trắng tháp, ngay lập tức xuất hiện ở mây trắng ngoài tháp, bị bài trừ đi ra ngoài, Trần Tông còn ở huy kiếm, chỉ là cảm giác có chút không đối phương mới thanh tỉnh lại. Vừa thấy, nguyên lai chính mình đã rời đi mây trắng tháp, một tỉnh táo lại, Trần Tông liền cảm giác được đại lượng linh quang ở trong óc giữa lộ ra xuất hiện. Lập tức gọi ra ngự không mây trắng, nhanh chóng phản hồi Thiên Phong Vân Điện bên trong, bắt đầu bế quan, mây trắng tháp nội tu luyện, làm Trần Tông đối Nguyễn Vân nói có nhiều hơn lĩnh ngộ. Thừa dịp linh quang không ngừng xuất hiện khi bế quan, mới có thể càng tốt bắt lấy. Này một bế quan, đó là 10 ngày, Trần Tông hai tròng mắt trợn mắt khai, tròng mắt phảng phất biến mất không thấy. Thay thế chính là một mảnh mây trắng không ngừng huyễn biến. Các loại hình dạng, thiên kỳ bách quái, nhìn kỹ đi, tựa hồ cất giấu một mảnh không trung, huy kiếm, không thấy thân kiếm, cũng nhìn không tới kiếm quang, chỉ có một sợi như tơ mây trôi uốn lượn mà qua. Thật giả khó phân biệt hư thật khó phân, kiếm đã trở vào bao, nhưng kia mây trôi đi phía trước tràn ngập khai đi, lưu lại một đạo vết kiếm, này nhất kiếm uy lực, đương không thua Thanh Vân Tuyệt. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, tu luyện giả có hay không thi triển võ học, thực lực chênh lệch thực rõ ràng. Bởi vì võ học bản thân vận lực phương thức, không chỉ có là đem tự thân tiềm lực cùng thực lực đầy đủ kích phát ra tới, còn có thể đủ siêu việt tự thân hạn mức cao nhất, lại có thể lôi kéo thiên địa chi lực thêm vào, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thanh Vân Tuyệt là linh cấp trung phẩm kiếm pháp tuyệt chiêu, đem lực lượng áp xúc ở thân kiếm bên trong, uy lực của nó so tầm thường linh cấp trung phẩm kiếm pháp càng cường vài phần. Nhưng mới vừa rồi này nhất kiếm, lại chỉ là tiện tay chém ra mà thôi, dùng chính là Huyễn Vân nói tìm hiểu ra tới vận lực phát lực kỹ xảo. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng còn không thể xem như cái gì cường đại võ học kiếm pháp, lại có thể phát huy ra tương đương với Thanh Vân Tuyệt uy lực, liền kêu Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Uy lực tương đương, nhưng sở tiêu hao lực lượng lại chỉ có Thanh Vân Tuyệt 1%, hơn nữa Trần Tông cảm giác này còn không phải cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên, vượt qua Thanh Vân Tuyệt. Như thế xem ra, đổi Huyễn Vân nói liền không cần lại đổi mặt khác kiếm pháp. Trần Tông âm thầm nói, đương nhiên loại cảm giác này cũng chỉ là nhất thời, nếu có cũng đủ cống hiến điểm cùng thời gian, Trần Tông đương nhiên không ngại nhiều đổi một ít kiếm pháp tới tu luyện. Liên tính không cần lấy chiến đấu, cũng có thể gia tăng chính mình kiếm pháp thượng tích lũy. Tích lũy đầy đủ, tìm hiểu Huyễn Vân nói, tu luyện mây trắng cực thật công, tu luyện vân bí mật thuật cùng bạch kim kiếm thể bí pháp cùng với ngưng vân thuật bí pháp. Trần Tông mỗi một ngày thời gian đều an bài đến tràn đầy. Căn bản là liền ngủ thời gian cũng không có. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện. Phải có thích hợp nghỉ ngơi, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Tỉ như tu luyện thượng mấy ngày mấy đêm lúc sau, rút ra một hai cái canh giờ thời gian làm mặt khác thời gian, gọi ra ngự không mây trắng khắp nơi phi hành một phen. Bạch Vân Sơn rất lớn, cảnh sắc vẫn là thật xinh đẹp, lại hoặc là uống xoàng một phen, các phương diện đều theo thời gian trôi đi cùng chính mình nỗ lực. Không ngừng tiến bộ, hai tháng sau, vân bí mật thuật đệ tam trọng luyện thành, ý nghĩa mây trắng chi lực tu luyện đến đệ tam trọng. Kết hợp Huyễn Vân nói cùng Thương Vân Toái, tâm kiếm chân kinh càng tiến thêm một bước. Tâm ý biến thứ 6 biến suy đoán thành công, tâm ý biến cùng siêu phàm bí thuật cùng loại, nhưng có bất đồng chỗ, siêu phàm bí thuật yêu cầu tu luyện, hơn nữa yêu cầu thời gian, Trần Tông chính là ước chừng tốn thời gian 2 tháng, mới vừa rồi luyện thành đệ tam trọng vân bí mật thuật. Nhưng tâm ý biến tác bất đồng, đó là Trần Tông chính mình tìm hiểu suy đoán ra tới. Chỉ cần suy đoán thành công, hơi chút một tu luyện, lập tức liền đem tâm kiếm chi lực tăng lên, tâm ý biến khó khăn ở chỗ suy đoán, thứ sáu biến đẩy diễn xong, một tu luyện, Trần Tông liền đem tâm kiếm chi lực tăng lên tới đệ tam trọng. Cùng mây trắng chi lực tề bình, cái thứ tư nguyệt, phòng tu luyện nội, Trần Tông hai tròng mắt trừng, mãnh liệt hơi thở từ quanh thân phun ra mà ra, từng đạo vân màu trắng hơi thở nháy mắt bị kim quang nhuộm đẫm, hóa thành bạch kim chi sắc, nhanh chóng tràn ngập khai đi, cuối cùng bao trùm ở Trần Tông hai tay, phiếm một tầng bạch kim sắc vầng sáng, bạch kim kiếm thể nhập môn, bí pháp phân nhập môn chút thành tựu cùng đại thành, bạch kim kiếm thể cửa này ngũ phẩm bí pháp ở phân loại thượng, cùng thanh vân kiếm thể tương tự, đương nhiên, thanh vân kiếm thể chỉ là nhất phẩm bí pháp, giữa hai bên chênh lệch rất lớn rất lớn. Thanh vân kiếm thể đại thành, đã vô pháp cấp Trần Tông mang đến bất luận cái gì tăng phúc. Trên thực tế, nhất phẩm bí pháp đối siêu phàm cảnh tam trọng dưới còn có hiệu quả. Vượt qua siêu phàm cảnh tam trọng, kia hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ cho đến biến mất. Mà hiện tại, gần chỉ là nhập môn cấp bậc bạch kim kiếm thể, liền làm Trần Tông cảm giác được cường đại, tràn ngập bạch kim ánh sáng màu mang hai tay, phảng phất kiếm phong dương lên, nhẹ nhàng huy động chi gian, dễ dàng đem không khí cắt ra, không chịu chút nào lực cản. Phảng phất chính mình hai tay hóa thành lợi kiếm giống nhau. Không gì chặn được, không có gì không phá, rút ra huyền kiếm quang, Trần Tông liền có thể cảm giác được, bạch kim kiếm thể hơi thở tràn ngập đến thân kiếm thượng. Tức khắc bao trùm ở thân kiếm, nhuộm đẫm thượng một tầng bạch kim ánh sáng màu vựng, xuất kiếm, vô thanh vô tức, trời cao bị xé rách, một đạo bạch kim sắc kiếm khí phá không, trực tiếp ở tam phẩm linh khí độ cứng đạo cụ người thượng lưu lại một đạo vết kiếm. Rõ ràng có thể thấy được, này nhất kiếm, chính là không có vận dụng linh lực. Chỉ là đơn thuần bạch kim kiếm thể lực lượng, lại nhất kiếm, thúc dục linh lực, dung nhập bạch kim kiếm thể lực lượng, phá không sát ra, tam phẩm linh khí độ cứng đạo cụ người bị trực tiếp đâm thủng. Nhập môn cấp bạch kim kiếm thể, có thể đem ta lúc này lực công kích tăng cường gấp đôi. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, chợt lại nếm thử nhất kiếm hoa ở chính mình cánh tay thượng. Thân kiếm tức khắc bị cánh tay thượng bạch kim ánh sáng màu mang chống đỡ chủ. Không sai biệt lắm có thể chống đỡ tầm thường siêu phàm cảnh 6 trọng công kích. Cường đại công kích cùng phòng ngự, đó là bạch kim kiếm thể này một môn ngũ phẩm bí pháp sở cụ bị uy năng. Chỉ là đáng tiếc, bạch kim kiếm thể tăng lên rất khó, rốt cuộc tu luyện khi yêu cầu hấp thu bạch kim hơi thở, dung nhập tự thân không ngừng rèn luyện. Trần Tông hiện tại tu luyện đều là từ không khí giữa hấp thu, nếu có thể được đến ẩn chứa bạch kim hơi thở bảo vật, đường có thể càng mau tu luyện tăng lên. Nhoáng lên, đó là nửa năm qua đi, Trần Tông cũng kết thúc lần này tu luyện, xuất quan. Chương 1067, trường kiếm hành thiên hạ. Nửa năm bế quan, Trần Tông đem hết toàn lực tăng lên tự thân, hai tròng mắt trợn mắt khai, liền có ánh sao bắn nhanh mà ra, xẹt qua trời cao, lưu lại lưỡng đạo vết kiếm, há mồm nhẹ thở, kia hơi thở như kiếm khí phun ra, đáng sợ đến cực điểm, oanh kích ở đạo cụ người thượng, phát ra chói tai thanh âm, đạo cụ người đong đưa không thôi, lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, cả người nhẹ nhàng chấn động, liên tiếp thoán bạo tiếng vang không ngừng vang lên, mạnh mẽ hơi thở cũng phảng phất thức tỉnh mãnh thú, phun trào mà ra, tiếng gầm rú chung phòng tu luyện nội cuốn lên cuồng phong từng trận, siêu phàm cảnh 7 trọng lúc đầu, long lực cảnh 4 trọng lúc đầu, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, trong khi nửa năm bế quan tu luyện, chính mình luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đều có rõ ràng tăng lên. Đột phá đại cảnh giới, long lực cảnh 4 trọng lúc đầu liền thuộc về long lực cảnh trung kỳ, mà siêu phàm cảnh 7 trọng lúc đầu tác thuộc về siêu phàm cảnh hậu kỳ. Cùng thương lan thế giới cảnh giới đối lập, long lực cảnh tam trọng đến 4 trọng tăng lên, chẳng khác nào nhân cực cảnh đến địa linh cảnh tăng lên. Mà siêu phàm cảnh 6 trọng đến 7 trọng tăng lên tác tương đương địa linh cảnh đến thiên huyền. Cảnh chi gian tăng lên, như vậy tăng lên, tự nhiên biên độ rất lớn, làm Trần Tông sinh ra không giống nhau cảm giác, luyện khí tu vi đạt tới siêu phàm cảnh 7 trọng lúc sau. Trần Tông cảm giác chính mình đối thiên địa chi lực cảm giác cùng khống chế càng tiến thêm một bước. Tăng lên, thực rõ ràng, mà luyện thể tu vi đạt được đến long lực cảnh 4 trọng sau. Trở nên càng thêm hùng hồn càng thêm bá đạo, đáng giá nhắc tới chính là, mây tía thật viêm thế nhưng cũng tùy theo tăng cường. Nhan sắc càng thêm thâm thúy, mây tía thật viêm bực này thiên địa kỳ lực, muốn tăng lên thực khó khăn, giống nhau là theo năm tháng trôi đi, chậm rãi lắng đọng lại, chậm rãi tăng cường, hoặc là, chính là cắn nuốt mặt khác thiên địa kỳ lực, do đó tăng lên tự thân, bất quá muốn cắn nuốt đồng loại thiên địa kỳ lực mới được. Tỷ như thiên địa kỳ hỏa liền phải cắn nuốt thiên địa kỳ hỏa. Nếu là thiên địa kỳ hỏa đi cắn nuốt thiên địa kỳ thủy, hậu quả chỉ biết càng không xong, hơn nữa cắn nuốt khi, cũng muốn cắn nuốt so với chính mình nhược. Bằng không khả năng sẽ bị phản cắn nuốt, mây tía thật viêm cơ duyên xảo hợp dung nhập chính mình một thân long lực giữa. Hình như nhất thể, bởi vậy, long lực tăng lên, mây tía thật viêm cũng sẽ tùy theo tăng lên. Hiện tại ta mây tía thật viêm, hẳn là đạt tới đệ tứ phẩm đi. Trần Tông ám đạo, Bạch Vân Sơn điển tịch càng thêm phong phú, càng thêm hoàn chỉnh. Về thiên địa kỳ lực ghi lại cũng càng thêm phong phú hoàn thiện. Bởi vậy, Trần Tông đã biết thiên địa kỳ lực trình tự phân chia. Tỷ như mà chi kỳ lực, cổ đại tu luyện giả nhóm liền đem chi phân chia vì cửu phẩm. Lấy này tới đối ứng siêu phàm bí lực cửu trọng, nguyên bản mây tía thật viêm thuộc về tam phẩm, tương đương đệ tam trọng siêu phàm bí lực, hiện giờ theo tu vi tăng lên, đạt tới đệ tứ phẩm, tương đương đệ tứ trọng siêu phàm bí lực, siêu phàm cảnh 7 trọng lúc đầu, long lực cảnh 4 trọng lúc đầu, mây trắng chi lực đệ tứ trọng, tâm kiếm chi lực đệ tam trọng, mây tía thật viêm đệ tứ phẩm, mây trắng tuyệt không kiếm lĩnh ngộ kiếm ý, thiên hạc trục phong thân pháp nắm giữ thân ý, ngự không mây trắng cô đọng đến 3 mét phạm vi. Trần Tông thống kê chính mình hiện tại tu vi cùng đủ loại. Này đó là thực lực của chính mình, đi vào Bạch Vân Sơn cũng có năm gần đây thời gian. Ta thời điểm đi ra ngoài du lịch một phen, Trần Tông hạ quyết tâm, tĩnh cực tư động, năm gần đây tu luyện, làm Trần Tông nội tâm bắt đầu sinh xuất ngoại du lịch lịch ý tưởng. Tu luyện giả tu luyện, trước nay liền không phải ở một chỗ bế quan là có thể thành tựu đỉnh. Bế quan là phương pháp một loại, là đem tự thân đoạt được tiến hành sửa sang lại thủ đoạn. Tu luyện, xưa nay có động cùng tĩnh nhị công chi phân. Chú ý động tĩnh chi đạo cho nhau kết hợp, nghi động nghi tĩnh, tĩnh là dưỡng, động là phát, một mặt tĩnh hoặc là một mặt động đều không thể thực hiện. Tu luyện giả thế giới, trước nay liền không có cái nào cường giả là bế quan tu luyện lên, mà là dựa vào thực lực của chính mình trải qua rất nhiều trắc trở sinh tử. Cuối cùng xông ra tới, huống chi, Bạch Vân Sơn giữa có tài nguyên, tại ngoại giới, cũng có tài nguyên, bất quá Bạch Vân Sơn tài nguyên yêu cầu chính mình dùng cống hiến điểm đổi. Ngoại giới tài nguyên tắc yêu cầu chính mình đi mạo hiểm thu hoạch. Từ trong xương cốt, Trần Tông trước nay liền không phải một cái an phận người. Còn dư lại 2 vạn cống hiến điểm, Trần Tông trực tiếp đổi mây trắng cực thật công đệ thập tứ tầng cùng thứ 15 tầng. Rốt cuộc nửa năm thời gian xuống dưới, chính mình tu vi tăng lên ở ngoài, mây trắng cực thật công cũng bởi vì tìm hiểu Huyễn Vân nói mà tiến bộ vượt bậc. Đạt tới thứ 12 tầng, khoảng cách thứ 13 tầng không xa, Trần Tông cảm thấy, một năm nội, thứ 13 tầng tất nhiên luyện thành, cơ duyệt xảo hợp nói, thậm chí không cần nửa năm. Bởi vậy, đổi đệ thập tứ tầng cùng thứ 15 tầng rất cần thiết. Nếu không có cống hiến điểm không đủ, Trần Tông đều tính toán đổi toàn bộ, lại sửa sang lại một phen chính mình nạp giới, sở hữu hạ phẩm nguyên thạch Trần Tông toàn bộ hấp thu cấp tâm kiếm ấn. Rốt cuộc ngày sau muốn phản hồi Thương Lan thế giới, còn phải dựa vào tâm kiếm ấn lực lượng, nhưng tâm kiếm ấn phá giới mà đến, lực lượng hao hết, cần thiết bổ sung, hấp thu nguyên thạch lực lượng chính là một loại phương pháp. Vì vậy, Trần Tông lục tục đem được đến hạ phẩm nguyên thạch hấp thu rớt. Bổ sung tâm kiếm ấn tiêu hao, lưu lại trung phẩm nguyên thạch, chính mình còn hữu dụng, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Trần Tông đi trước chuyên môn quản lý đệ tử Vân Anh Phong. Kia có một tòa đàn anh điện, báo bị một phen sau, liền khống chế ngự không mây trắng, nhanh chóng hướng Bạch Vân Sơn bay đi. Trần Tông một ở đàn anh điện báo bị xong, lập tức liền có người đem tin tức truyền tới Hứa Họ thanh niên trong tay. Nửa năm, so với ta tưởng tượng còn muốn đoạn, Hứa Họ thanh niên hàn mang ở hai tròng mắt chợt lóe mà qua. Trên mặt hiện lên một mạt cười lạnh. Hắn nguyên bản cho rằng Trần Tông sẽ ở Bạch Vân Sơn tu luyện cái 1-2 năm thậm chí 2-3 năm. Rốt cuộc đối tân tấn đệ tử mà nói, đó là thực bình thường, không nghĩ tới mới nửa năm mà thôi. Thế nhưng tính toán rời đi Bạch Vân Sơn đi ra bên ngoài rèn luyện. Đi ra ngoài rèn luyện cùng thông qua Bạch Vân Sơn truyền tống trước cửa hướng một ít đảo nhỏ nhưng không giống nhau, Bạch Vân Sơn địa giới phạm vi rất lớn. Trần Tông khống chế dài đến 3 mét nhị chiều rộng 3 mét ngự không mây trắng. Nhanh chóng bay vút mà ra. 3 mét phạm vi ngự không mây trắng đối tự thân tốc độ thêm vào là 3%, mà Trần Tông tu vi lại đạt tới siêu phàm cảnh 7 trọng lúc đầu. So dĩ vãng còn muốn nhanh không ít, thật lớn Bạch Vân Sơn bốn phía vờn quanh vô cùng vô tận mây mù. Phảng phất hải dương một mảnh, từ từ phiêu động chi gian, tựa hồ nước biển cuộn sóng thật mạnh kéo dài, khống chế ngự không mây trắng Trần Tông cũng có thể đủ nhìn đến địa phương khác có không ít ngự không mây trắng lui tới, trên cơ bản mỗi một đóa ngự không mây trắng đều so với chính mình đại. Lấy Trần Tông tốc độ cũng ước chừng bay một lát thời gian, mới vừa rồi bay ra Bạch Vân Sơn mây mù phạm vi, lập tức cảm giác bên ngoài một trận thiên thanh mà minh như tẩy. Trời cao đất rộng, vô ngần vô hạn, làm Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Thét dài kinh thiên, như sấm minh cuồn cuộn, chấn động bát phương, khống chế ngự không mây trắng, Trần Tông nhanh chóng đi phía trước phóng đi, ở cây số trời cao lưu lại một đạo màu trắng hoa ngân, dần dần tiêu tán, cùng lúc đó, một đoàn ngự không mây trắng cũng từ mây mù bên trong lao ra. Hướng tới Trần Tông phương hướng truy kích mà đi, này một đoàn ngự không mây trắng ước chừng có 4 mét phạm vi. Nửa khắc chung, Trần Tông liền bay ra khá xa, rời đi Bạch Vân Sơn có tương đương khoảng cách, bỗng nhiên, trái tim run rẩy, đồng thời có một đạo khí kình phá không, mang theo kinh người lực lượng, tựa như gió lốc tàn sát bừa bãi tập cuốn muôn vàn mây trôi. Mãnh liệt oanh sát tới, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một đạo màu trắng phong long cuốn tập cuốn thiên địa. phát ra mênh mông cuồn cuộn nổ vang tiếng động, lấy tốc độ kinh người tới gần, này đều không phải là tự nhiên hình thành, mà là nhân vi tạo thành, hơi thở thập phần rõ ràng, đáy mắt ánh sao chợt lóe, huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, không thấy thân kiếm, cũng không có kiếm quang, phảng phất một sợi mây trôi hướng phía trước phiêu ra, lại vô cùng sắc bén, xuất kiếm khoảnh khắc, liền đã đem kia phong long cuốn cắt ra. Ngươi là người phương nào? Vì sao ra tay tập kích ta? Xuyên thấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua bị cắt ra phong long cuốn, Trần Tông thấy được ra tay người, một trương xa lạ gương mặt, liền ngưng thanh chất vấn, ta nghe nói có đổi mới hoàn toàn tấn đệ tử Trần Tông. Thiên phú chắc tuyệt, năng lực hơn người, thấy cái mình thích là thèm, sư đệ chớ trách, người này lại không có trả lời Trần Tông vấn đề, ngược lại cười ha hả nói, làm Trần Tông cảm thấy đối phương giống như là một đầu tiếu diện hồ. Người này một thân hơi thở dao động làm Trần Tông biết, siêu phàm cảnh 7 trọng hậu kỳ, như vậy siêu phàm cảnh 7 trọng hậu kỳ, cũng không phải là tầm thường siêu phàm cảnh 7 trọng hậu kỳ có thể so sánh với. Bởi vì đối phương cũng là Bạch Vân Sơn đệ tử, sở tu luyện ít nhất là linh cấp thượng phẩm công pháp võ học, thậm chí là cực phẩm, Trần sư đệ, lại tiếp ta nhất chiêu, đối phương cười ha hả nói chuyện, giọng nói còn chưa rơi xuống, cũng đã ra tay, song trưởng oanh kích mà ra, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, kinh thiên động địa, vân quang uốn lượn như mãng xà phập phồng, gió to thổi quét, hóa thành cuồng phong rít gào, người này sở tu luyện võ học, hiển nhiên cùng phong vân có quan hệ, gió nổi mây phun, trưởng pháp kinh thiên, nếu là đang bế quan tu luyện phía trước, Trần Tông tự phó chính mình không phải đối phương đối thủ. Nhưng hiện tại, nhưng không nhất định, huy kiếm, vẫn như cũ nhìn không tới thân kiếm nhìn không tới kiếm quang. Chỉ có một sợi mây trôi nhanh chóng đi phía trước lan tràn. Kia mây trôi đúng là kiếm khí biến thành, vô cùng sắc bén, đem đối phương trưởng pháp xé rách, thế như trẻ tre, đem đối phương dưới chân ngự không mây trắng đánh nát, mất đi ngự không mây trắng, siêu phàm cảnh cũng sẽ không ngự không phi hành, lập tức nhanh chóng đi xuống rơi xuống, cây số trời cao, lấy siêu phàm cảnh 7 trọng tu vi rơi xuống, giống nhau sẽ không chết, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu, trừ phi thân pháp thập phần cao minh, bằng không bị thương là khẳng định, đối phương không thể hiểu được ra tay đối phó chính mình. Bất quá không có sát ý, Trần Tông cũng không tính toán giết chết đối phương, giáo huấn một phen, hạ trụy tốc độ cực nhanh, tiếng gió quán nhĩ, nhưng người này lại không có chút nào hoảng loạn, ngược lại sắc mặt trầm ổn, hạ trụy nít chăm mễ hết sức, từng đạo mây trôi từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Ở hắn dưới chân một lần nữa hội tụ, hóa thành ngự không mây trắng, nháy mắt xoay chuyển ổn định thân hình, bất quá hắn vẫn chưa hướng lên trên không vọt lên, ngược lại hướng phía dưới mà đi, giống nhau nói, Trần sư đệ quả nhiên lợi hại, chúng ta đến mặt đất một trận chiến. Trần Tông chăm chú nhìn phía dưới, ý niệm vừa động, ngự không mây trắng nhanh chóng đi xuống phóng đi, nơi này tuy rằng rời đi Bạch Vân Sơn địa giới, nhưng kỳ thật cũng không tính xa, mặt khác một chút, Trần Tông tưởng biết rõ ràng đối phương rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ chỉ là thấy cái mình thích là thèm, đánh bại đối phương liền có thể biết được, rớt xuống đến trên mặt đất, nhất kiếm nơi tay, phong tư trác tuyệt, đối phương bùng nổ toàn bộ lực lượng, song trưởng bao trùm một tầng hùng hồn linh lực, thân hình lay động chi gian, phảng phất bị gió to thổi tập dường như, kỳ mau vô cùng, càng có muôn vàn mây trôi tương tùy, uy thế kinh người, điên cuồng phát sát tới. Một tới gần Trần Tông, hai tròng mắt ánh sao sắc bén đến cực điểm, song trưởng đề tụ, phảng phất ảo giác dường như, xuất hiện vô số trưởng ảnh, liên tục không ngừng oanh kích mà ra, rồi sau đó, mới vừa có kinh người tiếng gầm rú vang lên, cuồn cuộn không dứt, kích động bát phương, như vậy trưởng pháp, cho dù là một ngọn núi cũng sẽ bị nổ nát. Chương 1068, Huyễn Vân Kiếm. Đối mặt này có thể nổ nát núi cao đáng sợ trưởng pháp. Trần Tông sắc mặt thoáng ngưng trọng, lại cũng có một chút hưng phấn cùng kích động, bế quan nửa năm, các phương diện đều có rõ ràng tăng lên, chính yêu cầu một cái đối thủ tới làm chính mình tùng tùng gân cốt, thuận tiện nghiệm chứng một phen chính mình lúc này thực lực. Đón đầy trời trưởng ấn, Trần Tông không lùi mà tiến tới, cầm kiếm sát ra, mây trôi tràn ngập, vờn quanh bát phương, dần dần, Trần Tông thân hình cũng trở nên mê huyễn lên, phảng phất cùng mây trôi tương dung, lại phảng phất hóa thành mây trôi giống nhau. Đối phương ngưng tụ hai tròng mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến phía trước biến thành một mảnh mây mù nơi. Trần Tông thân hình như ẩn như hiện, như thiên chi vân hay thay đổi huyễn, phiêu ly không chừng, khó có thể nắm lấy. Đây là, Huyễn Vân nói, đối phương kinh hô ra tiếng, nội tâm là vô cùng kinh hãi. Trần Tông đạt được 20 vạn cống hiến điểm, lúc sau lại đổi Huyễn Vân trên đường bộ từ từ tin tức cũng không phải gì đó bí ẩn. Chỉ là bọn hắn cảm thấy, muốn tìm hiểu Huyễn Vân nói không có dễ dàng như vậy. Kẻ hèn nửa năm, căn bản là khó có thể tìm hiểu ra cái gì tới. Sự thật lại hoàn toàn ngoài dự đoán, nửa năm thời gian, Trần Tông đã đem Huyễn Vân trên đường bộ tìm hiểu đại bộ phận. Cho dù là ngoại tông vân bảng tiền 10 đệ tử cũng khó có thể làm được. Từ Huyễn Vân trên đường bộ, Trần Tông tìm hiểu ra một bộ độc đáo chiến đấu pháp môn, lại hoặc là một bộ kiếm pháp, đặt tên vì Huyễn Vân Kiếm. Huyễn Vân Kiếm vừa ra, thân kiếm biến mất không thấy, liền tự thân cũng phảng phất trở nên mơ hồ, như mây tựa sương mù, biến ảo không chừng, làm người khó có thể nắm lấy. Huyễn Vân nói liền ở chỗ biến, Huyễn Vân kiếm mỗi nhất kiếm uy lực đều đạt tới linh cấp thượng phẩm kiếm pháp trình tự, nhưng lại sẽ không giống thi triển linh cấp thượng phẩm kiếm pháp như vậy cố sức. Tiêu hao càng thiếu cũng càng thêm linh hoạt, vừa hóa giải vừa công kích, đem đối phương trưởng ấn tất cả đánh bại, tự do không chừng lại hay thay đổi, làm đối phương vô pháp bắt giữ đến chính mình thân hình. Hoàn toàn lập với bất bại chi địa, đối phương một tiếng hét to, kinh người hơi thở đột nhiên tạc nứt, đánh sâu vào bát phương, mặt đất từng đạo ra nẻ. Đối phó Trần Tông Huyễn Vân nói kiếm pháp, lấy lực lượng cường đại bao trùm oanh kích nhất thích hợp bất quá. Chỉ là, hắn lực lượng còn chưa đủ, nháy mắt liền có vài kiếm chém giết ở hắn trên người. Đệ nhất kiếm xé rách hộ thể linh lực, đệ nhị kiếm đệ tam kiếm cũng đem hắn nội giáp đánh bại. Đệ tứ kiếm phách nhập thân hình bên trong, nếu Trần Tông tâm tồn sát ý, đủ để đem hắn giết chết. Nói, rốt cuộc ý gì? Trần Tông kiếm dừng ở đối phương trên cổ, ép hỏi nói, kiếm phong lạnh lẽo, hàn ý bức người, làm đối phương trên cổ nổi lên một tầng nổi da gà. Mà Trần Tông ánh mắt lãnh lệ, sát phạt quyết đoán, nơi này ly Bạch Vân Sơn không xa, ngươi nếu động thủ giết ta, cũng trốn bất quá tông môn pháp quy trừng trị. Đối phương hai tròng mắt một ngưng, không chỉ có không có đáp lại Trần Tông nói, ngược lại mang theo vài phần uy hát yêu ta cố nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng làm ngươi chịu bị thương nặng lại là không khó. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngươi nói, nếu là thiếu một con lỗ tai hoặc là không có cái mũi, có thể hay không rất khó xem, giết đồng môn, đích xác sẽ đã chịu Bạch Vân Sơn trừng trị, nhưng nếu chỉ là thương cập, trừng trị liền tương đối rất nhỏ, đặc biệt vẫn là ở đối phương chủ động ra tay đối phó chính mình dưới tình huống. Trần Tông lời nói làm đối phương phát lạnh, xem Trần Tông thần sắc, cũng không giống như là đang nói chơi, là hứa sư huynh để cho ta tới giáo huấn ngươi. Đối phương nhanh chóng cân nhắc lợi hại, cuối cùng nói, hứa sư huynh. Trần Tông bỗng nhiên nhớ tới nửa năm trước, cái kia kiêu căng ngạo mạn tự cho là đúng hứa họ thanh niên. Chẳng lẽ chính là hắn? Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là chính là hắn không sai. Trở về nói cho ngươi sau lưng người, không cần lại đến trêu chọc ta. Trần Tông lạnh lùng nói, huyền kiếm quang trở vào bao, thân pháp mở ra, tựa như thiên hạc thuận gió bay lên, lướt qua trời cao, chớp mắt liền ở đối phương trong mắt đi xa, trở nên một cái điểm đen nhỏ, duỗi tay ở trên cổ một mạt, một sợi vết máu lây dính nơi tay trưởng thượng. Người này ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phía trước, thẳng đến Trần Tông thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Nội tâm lại có ngăn không được chấn động, một cái tân tấn đệ tử, tu vi không bằng chính mình, nhưng cuối cùng, lại đem chính mình đánh bại. Càng quan trọng là, đối phương đổi Huyễn Vân trên đường bộ mới nửa năm, liền đã tu luyện đến nhất định trình tự. Quái vật, tuyệt đối là quái vật cấp thiên tài, cùng như vậy quái vật cấp thiên tài là địch, thập phần không sáng suốt. Không được, ta phải trở về khuyên nhủ hứa sư huynh, không cần ở cùng chi là địch, người này âm thầm nói. Chỉ là hắn lại rất lo lắng, hứa sư huynh tính tình xưa nay bảo thủ, bằng chính mình chi khuyên, phòng trừng rất khó hiệu quả, chỉ có cao sư huynh lên tiếng, hứa sư huynh mới có thể nghe theo, nhưng lấy chính mình thân phận, rất khó nhìn thấy cao sư huynh, kỳ thật liền tính là có thể nhìn thấy cao sư huynh cũng không làm nên chuyện gì. Người nhẹ giọng hơi, không có gì hiệu quả, nhưng liền tính là không hiệu quả, chính mình cũng là muốn khuyên một khuyên hứa sư huynh, đến nỗi có nghe hay không vậy không phải chính mình có khả năng đủ tả hữu được. Bạch Vân Sơn bản thân rất lớn, này địa giới phạm vi cũng thập phần rộng khắp, Trần Tông thi triển thân pháp, ước chừng hao phí ban ngày thời gian, mới tính chân chính đi ra Bạch Vân Sơn địa giới phạm vi. Thẳng tới trời cao thành, đây là một tòa thật lớn thành trì, cũng là khoảng cách Bạch Vân Sơn gần nhất thành trì, nào đó trình độ tượng cùng Bạch Vân Sơn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Tường thành cao tới 100 mét, độ dày đạt tới 20 mét, lập lòe kim loại ánh sáng, thoạt nhìn thập phần cứng rắn, cửa thành nguy nga hùng hồn, trọng như núi cao. Rồi lại có một loại khó có thể miêu tả linh động cảm, biểu hiện ra kiến tạo này cửa thành người siêu cao tạo nghệ. Nhìn này tường thành cùng cửa thành, Trần Tông phỏng chừng liền tính là chính mình toàn lực ra tay, cũng khó có thể đem chi hoàn toàn phá hư. Cất bước bước vào trong thành, rộng lớn vô cùng đường phố, giống như là quảng trường giống nhau, làm Trần Tông kinh ngạc, so với kia hùng hồn liệt cổ chiến thành tới, thẳng tới trời cao thành có vẻ lớn hơn nữa. Tụ Vân lâu, đây là thẳng tới trời cao bên trong thành tương đương nổi danh một tòa tửu lâu. Bởi vì nó là Bạch Vân Sơn một vị nội tông đệ tử sáng chế, là rất nhiều Bạch Vân Sơn đệ tử xuống núi sau đi vào thẳng tới trời cao thành tất đi nơi chi nhất. Tụ Vân lâu đã là ăn nhậu chơi bời nơi, cũng là Bạch Vân Sơn một ít đệ tử trao đổi tin tức nơi. Trần Tông tới Tụ Vân lâu cái thứ nhất mục đích, đó là hưởng dụng mỹ thực rượu ngon, đây là chính mình số lượng không nhiều lắm yêu thích chi nhất. Tiếp theo, còn lại là nghe một chút xem có cái gì tin tức. Người ở Bạch Vân Sơn chung, vẫn luôn bế quan tu luyện, tin tức là tương đối bế tắc, bước vào Tụ Vân lâu, phàm đưa ra Bạch Vân Sơn đệ tử lệnh bài, đều có thể hưởng thụ chiết khấu, nhưng tông nhân cấp đệ tử có thể hưởng thụ 9 chiết. Địa cấp đệ tử có thể hưởng thụ giảm giá 20%. Thiên cấp đệ tử có thể hưởng thụ giảm 30%. Trần Tông đã đến vẫn chưa khiến cho cái gì gợn sóng. Bởi vì thực bình thường, chỉ có những cái đó rất có danh Bạch Vân Sơn đệ tử đã đến, mới có thể khiến cho oanh động, tỉ như Vân Bảng thượng cao thủ. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, đi lên đệ tam lâu chuẩn bị lựa chọn một cái dựa cửa sổ vị trí. Phát hiện đều có người, chỉ có thể lựa chọn một chỗ bàn trống ngồi xuống, gọi tới tửu lâu tiểu nhị, kêu lên một ít tụ vân lâu sở trường rượu và thức ăn. Trần Tông liền ngồi chờ đồng thời, cũng nghe bốn phía mọi người nói chuyện, đại bộ phận đều là Bạch Vân Sơn đệ tử, phải biết rằng, Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử liền có một vạn nhiều. Sẽ không tất cả mọi người đãi ở trong núi, luôn có bộ phận rời đi Bạch Vân Sơn ra ngoài rèn luyện. Có như vậy mấy chục thượng trăm cái tụ tập ở thẳng tới trời cao bên trong thành thực bình thường. Mà tụ vân lâu còn lại là đầu tuyển, này đó các đệ tử đàm luận, hoặc là nhàn khản, hoặc là chính là khoác lác. Trần Tông không nghe được cái gì hữu dụng đồ vật, mùi hương đánh úp lại, mỹ tử mỹ thực đưa đến Trần Tông trước mặt trên bàn dọn xong. Nóng hôi hổi, Trần Tông thả lỏng lại, hưởng thụ mỹ thực rượu ngon sở mang đến tốt đẹp tư vị. Này cũng coi như là chính mình thả lỏng phương thức chi nhất. Sau một lát, có tiếng bước chân như mưa rào từ dưới lầu vang lên. Nhanh chóng truyền đến, một đạo thân ảnh bay nhanh xông lên lầu 3, đồng thời ra tiếng, Lâm Thanh sư huynh chuẩn bị tìm tòi hắc giếng, đặc mời liên can sư huynh đệ, hạn chế siêu phàm cảnh 7 trọng tu vi, có hay không người báo danh? Lâm Thanh sư huynh, tầng thứ 3 tửu lầu nội mọi người sôi nổi ngẩn ra. Chợt thân thiện lên, hiển nhiên này Lâm Thanh tương đương có uy vọng, chính là ngày đó cấp đệ tử Lâm Thanh sư huynh. Không sai, đúng là hắn, nếu là Lâm Thanh sư huynh mang đội, ta báo danh, hắc giếng sao, nơi này ta đã sớm muốn đi, ta cũng báo danh. Trong lúc nhất thời, tầng thứ 3 muốn báo danh người có không ít, vượt qua 10 cái, ta cũng báo danh, Trần Tông ra tiếng nói, rời đi Bạch Vân Sơn ra ngoài rèn luyện, hiện tại chính xem như một cái cơ hội, ta thế Lâm Thanh sư huynh cảm ơn các vị sư huynh đệ duy trì. Nhưng lần này tìm tòi hắc giếng, không cần như vậy nhiều người, bởi vậy yêu cầu soát tuyển, đến nỗi như thế nào soát tuyển, còn thỉnh các vị sư huynh đệ theo ta đi thấy Lâm Thanh sư huynh. Lâm Thanh một thân màu xanh lá trường bào, cổ tay áo có mây trắng hoa văn, trường kiếm bối ở sau người. Y quyết phiêu phiêu, tóc dài theo gió, thân hình thon dài đĩnh bạt bất phàm, một thân như có như không hơi thở tràn ngập ở bốn phía. Dựa vào cường đại vô cùng linh thức, Trần Tông có thể bắt giữ đến đối phương rất nhỏ hơi thở dao động. Siêu phàm cảnh bát trọng, chỉ là ở vào bát trọng cái nào trình tự, lại rất mơ hồ. Lâm Thanh sư huynh, liên can người nhìn người nọ, rồi nổi hành lễ, các vị sư đệ. Lâm Thanh hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn có lễ đáp lễ, đa tạ các vị sư đệ duy trì, chỉ là lần này tìm tòi hắc giếng, không cần nhiều người như vậy. Tính cả ta ở bên trong, chỉ cần 7 người đã đủ rồi, đội ngũ 7 người, nhưng ở đây người lại có mười mấy nhiều, hiển nhiên có một bộ phận không thể cùng đi, hắc giếng tràn ngập nguy cơ, một cái vô ý, liền ta cũng có khả năng chết ở trong đó, bởi vậy đội ngũ 7 người, lúc này lấy thực lực càng cao càng tốt. Lâm Thanh lại lần nữa nói, ánh mắt đảo qua mà qua, nhưng không biết các vị sư đệ nghĩ như thế nào, không thể không nói này Lâm Thanh nói chuyện có điểm kỹ xảo, đem vấn đề phản đẩy cho mọi người, do đó sẽ không đắc tội với người. Trừ bỏ Lâm Thanh sư huynh ngoại, dư lại danh ngạch ta Dương Tử Lăng muốn một cái, trong đó một cái sắc mặt ngăm đen thanh niên hừ lạnh nói. Cả người chấn động, một cổ mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, đây là siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu tu vi hơi thở. Như thế tu vi được đến một cái danh ngạch, tình lý bên trong, ta Lâm chính không muốn một cái, lại có một người mở miệng, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, siêu phàm cảnh bảy trọng cực hạn, ta Dương Minh Đức muốn một cái, ta Lữ Trương muốn một cái, ta Vương Khai muốn một cái, ta Lưu Phi Minh muốn một cái. Trước mở miệng này 6 người, tu vi tối cao là siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu. Trừ bỏ Lâm Thanh ở ngoài, không người có thể so, mà tu vi thấp nhất, cũng là siêu phàm cảnh 7 trọng hậu kỳ. Mặt khác sư đệ có gì dị nghị không? Lâm Thanh ánh mắt ở không có ra tiếng mọi người trên mặt đảo qua mà qua. Nếu không có dị nghị nói, như vậy đội ngũ như vậy xác định xuống dưới, lựa chọn thực lực mạnh nhất tạo thành đội ngũ. Đây là thực bình thường cách làm, ai cũng sẽ không bởi vậy mà tâm sinh bất mãn. Lâm Thanh sư huynh, ta có dị nghị, đang ở đội ngũ muốn xác định xuống dưới hết sức. Lại có một đạo thanh âm vang lên, chương 1069, hắc giếng, ai có dị nghị, nghe được thanh âm, mọi người sôi nổi kinh ngạc, xoay chuyển ánh mắt quét ngang, cuối cùng dừng ở một người trên người, một thân vân bạch trường bào, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, tựa hồ còn bất mãn 20 tuổi, nhưng khí chất trác tuyệt, hai tròng mắt thanh triệt mà thâm thúy, vị sư đệ này, ngươi có gì dị nghị? Lâm Thanh hơi hơi mỉm cười hỏi, Lâm Thanh sư huynh, đội ngũ 7 người, lúc này lấy thực lực cao giả nhập, nhưng tu vi cao cũng không đại biểu thực lực cao. Nói chuyện người không nhanh không chậm khẩu khí, bình tĩnh, sư đệ như thế nào xưng hô? Lâm Thanh hỏi, Trần Tông, đưa ra dị nghị, đúng là Trần Tông, sư đệ một khi đã như vậy nói, nhưng không biết sư đệ phải làm như thế nào? Lâm Thanh rất có hứng thú hỏi lại, Lưu Phi Minh sư huynh, ta ra nhất kiếm, ngươi nếu ngăn không được, danh ngạch về ta. Trần Tông nhìn về phía siêu phàm cảnh bảy trọng hậu kỳ tu vi Lưu Phi Minh. Đáy mắt hiện lên một mặt sắc nhọn, Hảo, ta xem ngươi kiếm như thế nào sắc bén, có thể làm ta ngăn không được. Lưu Phi Minh giận mà phản cười nói, mạnh mẽ hơi thở giống như phong vân mênh mông cuồn cuộn. Mọi người sôi nổi thối lui, một đám nhìn chằm chằm Trần Tông. Siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu hơi thở tràn ngập khai đi. Siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu, lời này nói được có điểm lớn a. Lấy siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu đánh bại siêu phàm cảnh bảy trọng hậu kỳ. Có, nhưng rất ít đi, Lưu sư huynh, tiếp kiếm, Trần Tông nói âm rơi xuống, huyền kiếm quang bỗng nhiên lao ra vỏ kiếm, vẽ ra một đạo sáng lạn vô cùng vân màu trắng kiếm quang. Phảng phất thủy thiên một đường quang mang, đem không trung cùng đại địa phân cách, mây trắng tuyệt không kiếm, Lâm Thanh hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao. Kinh ngạc không thôi, Lưu Phi Minh cũng là kinh hãi, nháy mắt để tụ toàn bộ lực lượng, hai tay một trương, giống như vân hạc dương cánh, hai cánh hư ảnh ngưng tụ, nháy mắt hướng phía trước xác nhập, hô hô thanh nổi lên bốn phía, phảng phất vân hạc huy động hai cánh, cuốn lên cuồng phong, cát bay đá chạy đi phía trước mãnh liệt oanh kích, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn vân quang từ từ, hoàn toàn dung nhập trong đó, uy lực kinh người, nói chắn nhất kiếm, Lưu Phi Minh lại sẽ không ngây ngốc đứng ở tại chỗ phòng ngự, mà là lấy công đối công, cuồng phong thổi quét, cát bay đá chạy, mây trôi cuồn cuộn chung, Lưu Phi Minh thân hình nhất dược dựng lên, phát ra một tiếng bén nhọn cao vút trường minh, bộc phát ra tốc độ kinh người, bỗng nhiên hướng Trần Tông phi phác mà đi, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Lưu Phi Minh phản ứng cực nhanh, đầu tiên là nhất chiêu chống đỡ Trần Tông kia nhất kiếm, tiếp theo đệ nhị chiêu sát ra, lăng không tấn công, muốn đem Trần Tông đánh bại, lấy này tới chứng minh hắn cường đại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lưu Phi Minh siêu phàm cảnh bảy trọng hậu kỳ tu vi cũng không phải là hư. Thúc dục đến 10 thành, uy lực kinh người, bất quá ở Trần Tông xem ra, lại không bằng phía trước bị chính mình đánh bại cái kia siêu phàm cảnh bảy trọng hậu kỳ. Thủy thiên một đường kiếm quang phân cách thiên địa, không có gì có thể kháng cự. Lưu Phi Minh đạo thứ nhất công kích ở khoảnh khắc bị xé rách. Kia kiếm quang uy lực kinh người đồng thời, cũng thập phần linh hoạt, lăng không sát ra, Lưu Phi Minh sắc mặt chợt đại biến, vội vàng giao nhau hai tay, toàn thân linh lực tất cả trào dâng. Bao trùm ở hai tay thượng, tức khắc cảm giác một đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng giết tới. Đánh nát linh lực, kia lực lượng không thể địch nổi, làm Lưu Phi Minh thân hình bay ngược ra thượng trăm mét. Rơi xuống đất sau khí huyết mãnh liệt không thôi, linh lực tan rã, không đủ, Lưu Phi Minh vẫn chưa chịu cái gì thương, bởi vì Trần Tông không có thương tổn hắn ý tứ, lĩnh ngộ kiếm ý mây trắng tuyệt không kiếm, hoàn toàn ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Hừ, tính ngươi thắng, danh ngạch là của ngươi, Lưu Phi Minh căm giận không xóa. Lưu Phi Minh sư đệ, mới vừa rồi Trần sư đệ chính là dưới kiếm Lưu Tình. Lâm Thanh lại cười nói, nội tâm kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn nhìn ra được, Trần Tông đã lĩnh ngộ mây trắng tuyệt không kiếm kiếm ý. Phải biết rằng, chính mình còn chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý a. Nghe được Lâm Thanh nói, mọi người càng là kinh ngạc, lấy siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu đánh bại siêu phàm cảnh bảy trọng hậu kỳ, trả lại kiếm hạ Lưu Tình, nếu không có dưới kiếm Lưu Tình nói, chẳng phải là đương trường giết chết. Như thế, đội ngũ xác định, Lâm Thanh mang đội viên còn lại là Dương Tử Lăng, có siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, Lâm Chính không cùng Lữ Trương là siêu phàm cảnh bảy trọng cực hạn. Dương Minh Đức cùng Vương Khai còn lại là siêu phàm cảnh bảy trọng đỉnh. Trần Tông là siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu, Trần Tông tu vi thấp nhất, nhưng hắn thực lực lại không dung khinh thường, gọi ra ngự không mây trắng, Lâm Thanh ngự không mây trắng lớn nhất, ước chừng có 6 mễ phạm vi, Trần Tông ngự không mây trắng nhỏ nhất, chỉ có 3 mét, bất quá đây cũng là bởi vì Trần Tông nhập môn thời gian ngắn nhất. 7 người khống chế ngự không mây trắng bay nhanh rời đi thẳng tới trời cao thành, hướng hắc giếng phương hướng mà đi. Ven đường, Lâm Thanh đem hắc giếng tin tức giảng giải một lần, làm Trần Tông đối hắc giếng có một cái dễ hiểu hiểu biết. Đến nỗi thâm nhập hiểu biết, liền yêu cầu tiến vào hắc giếng tự mình thể hội mới được. Lâm Thanh sư huynh, tiến vào hắc giếng lúc sau đoạt được, nên như thế nào phân phối? Dương Tử Lăng hỏi, đây cũng là mọi người nhất quan tâm vấn đề, bằng không tiến vào hắc giếng làm cái gì? Ý nghĩ của ta là, tiến vào hắc giếng lúc sau đoạt được có giá trị chi vật. Giống nhau dựa theo cống hiến phân phối, Lâm Thanh nói, chủ yếu phát hiện cũng đạt được giả chiếm 7 thành, tam thành về những người khác điểm trung bình xứng, nếu là giết địch đạt được bảo vật, căn cứ xuất lực nhiều ít phân phối, nhiều thì tam thành chậm thì một thành, mọi người thoáng tự hỏi một phen, sôi nổi đồng ý cái này phân phối phương thức, này kỳ thật cũng là thực thường dùng phân phối phương thức. Dựa theo cống hiến phân phối, thực công bằng, muốn nhiều đến, vậy nhiều trả giá, đương nhiên, nếu thực lực không đủ cường nói, rất có thể không có nhiều ít thu hoạch. Khống chế ngự không mây trắng liên tục phi hành nửa ngày sau, Lâm Thanh bắt đầu hướng phía trước rớt xuống, cuối cùng ở một sơn cốc chung rơi xuống, hắc giếng, liền tại đây sơn cốc giữa, tiến lên mấy ngàn mét sau, Trần Tông đám người thấy được một ngụm thực kỳ lạ giếng. Kia miệng giếng hướng lên trời, không ngừng toát ra từng luồng màu đen hơi thở, như khói báo động xông thẳng hướng lên trên, cảm giác này hắc giếng giống như là chôn giấu dưới nền đất thật lớn ống khói. chính cuồn cuộn toát ra khói đen, kia màu đen hơi thở, càng là cho người ta một loại điềm xấu cảm giác. Đi, Lâm Thanh nói, thả người nhảy, rơi vào miệng giếng, phi tốc hạ trụy, Dương Tử Lăng cũng tùy theo nhảy, một đám theo thứ tự rơi vào hắc giếng bên trong, Trần Tông rơi vào hắc giếng bên trong, chỉ cảm thấy kia màu đen hơi thở xẹt qua thân hình. Một tia âm hàn tràn ngập, âm hàn giữa lại ẩn chứa nhẹ nhẹ nóng rực, cảm giác chính mình giống như là bị đặt tại liệt hỏa thượng khói sông giống nhau. Hắc giếng rất sâu, phòng trừng có cây số, mọi người thân thủ bất phàm, thi triển thân pháp mượn dùng hắc giếng kia thô giáp giếng vách tường. Từ từ hạ trụy mà sẽ không bị quăng ngã thành trọng thương, cây số nói rất sâu, nhưng kỳ thật thực mau liền lướt qua, bảy người trước sau rơi xuống đất, hắc đáy giếng hạ thổ địa thập phần cứng rắn, có lẽ là bản thân liền rất cứng rắn, lại hoặc là thường xuyên có người hạ trụy, lần lượt dẫm đạp đem này áp thật, hắc giếng hạ ánh sáng thập phần ảm đạm, gần như đen nhánh, tuy là Trần Tông chờ bảy người tu vi không tầm thường, có thể coi đêm tối như ban ngày, ở chỗ này cũng đã chịu rất lớn quấy nhiễu, tầm nhìn trở nên rất thấp, 10 mét tả hữu, 10 mét ở ngoài chính là một mảnh mơ hồ, xa hơn còn lại là một mảnh đen nhánh, nơi đây như thế hắc ám, mục không kịp 10 mét ngoại, đối chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Dương Tử Lăng hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, chăm chú nhìn bốn phía, tập trung thị lực, lại vẫn là vô pháp thấy rõ ràng 10 mét ở ngoài sự vật. Liền trầm giọng nói, chư vị sư đệ, ta có minh quang bảo ngọc. Lâm Thanh nói, một bên lấy ra một khối màu trắng ngọc bội mang lên. Kia ngọc bội ngoại hình như một đoàn mây trắng, bên trong tác được khảm một viên màu trắng viên châu, bạch châu phóng xuất ra mãnh liệt đến cực điểm quang mang. Đi qua bảo ngọc tràn ngập khai đi, trở nên sáng ngời lại không chói mắt, tương phản thực nhu hòa, làm người cảm thấy thoải mái. Tại đây minh quang bảo ngọc quang mang chiếu rọi xuống, phạm vi trăm mét đều rõ ràng hiện ra ở mọi người hai tròng mắt bên trong. Mảy may tất hiện, tuy rằng trăm mét cũng so ra kém ngày thường mọi người tầm mắt phạm vi, nhưng so với 10 mét muốn tốt hơn rất nhiều. Tuy là như thế, mọi người cũng không dám có chút lơi lỏng, phải biết rằng lấy mọi người tốc độ, 100 mét cùng 10 mét chênh lệch không lớn, hoặc là nói không có gì khác biệt, minh quang bảo ngọc chỉ có một khối, kể từ đó, mọi người hành động liền phải đã chịu không nhỏ hạn chế. Hắc giếng nội là bốn phương thông suốt thông đạo, không biết là thiên nhiên hình thành vẫn là nhân vi sáng lập. Này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đại, hiện giờ còn chưa bị thăm dò xong, đông đảo thông đạo, Lâm Thanh tựa hồ có mục đích tính lựa chọn trong đó một cái. Mang theo mọi người bắt đầu thâm nhập, minh quang bảo ngọc quang mang chiếu rọi xuống, thông đạo trên không có từng cây lớn nhỏ không đồng nhất gai ngược. Phảng phất chó giữ răng nanh, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắc giếng nội yên tĩnh, mọi người bước chân thập phần rất nhỏ, lại cũng một chút lan tràn khai đi, dầu có tiết tấu, trầm thấp giống lên một tiếng tựa như sấm rền cuồn cuộn. Phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, từng trận không dứt, làm mọi người thần sắc một túc, rồi nổi cảnh giác lên. Hắc giếng nội sống ở hắc ma quái. Hắc ma quái thực lực nhược tác siêu phàm cảnh một trọng, cường tác siêu phàm cảnh cửu trọng, hơn nữa rất khó giết chết. Lâm Thanh thanh âm vang lên, truyền vào mỗi người trong tai, chư vị sư đệ phải chú ý, trừ phi đem hắc ma quái thân hình chia năm xẻ bảy hoặc là đánh thành toái khối, nếu không tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, bởi vì chúng nó tùy thời đều khả năng bạo khởi, làm ra cuối cùng phản kích. Lâm Thanh truyền âm xong khi, kia sấm rền giống lên một tiếng đã là tới gần, chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh nhảy vào minh quang bảo ngọc trong phạm vi. Kia thân ảnh chiều cao 5 mét, cả người mập mạp, mỗi một khối cơ bắp phảng phất đều tràn ngập co giãn giống nhau, gần như màu đen làn da cho người ta rất dày thực cứng cỏi cảm giác. Dữ tợn dã thú gương mặt, giống như là hùng cùng lang khâu mà thành, hai tròng mắt lại màu đỏ tươi một mảnh, phảng phất máu tươi ngưng tụ mà thành đá quý giống nhau. Thô trắng mập mạp thân hình tràn ngập kinh người lực lượng cảm. Khoảnh khắc, mọi người đồng thời ra tay, kiếm quang bắn nhanh, trưởng ấn ngang trời, đao mang nứt mà, sở hữu công kích tất cả dừng ở kia hắc ma quái trên người. Mọi người đều có thể rõ ràng nhìn đến, đường công kích dừng ở hắc ma quái trên người khi, một tầng ô quang ở hắc ma quái trên người sáng lên, chống đỡ trụ mọi người công kích, bất quá kia một tầng ô quang cũng ở nháy mắt bị đánh bại. Tiến tới đánh trúng hắc ma quái thân hình, nó làn da rất dày thực cứng cỏi hơn nữa tràn ngập co giãn. Ở một mức độ nào đó, triệt tiêu bộ phận lực công kích, chỉ là này hắc ma quái bản thân còn chưa đủ cường đại. Cuối cùng vẫn là bị xé rách kia một tầng làn da, thiết nhập trong cơ thể, sát, khoảnh khắc. Hắc ma quái thân hình đã bị xé rách thành thật nhiều khối, rơi rụng trên mặt đất, quỷ dị chính là không có nửa điểm máu tươi chảy ra, từ mặt vỡ chỗ có thể rõ ràng nhìn đến, làn da độ dày ước chừng có hai ngón tay khoan, thập phần kinh người, này đại khái là một đầu ngũ cấp hắc ma quái, tương đương với siêu phàm cảnh năm trọng. Lâm Thanh nói, mọi người trong lòng hơi hơi dùng mình, ra tay đánh trúng hắc ma quái khoảnh khắc, cái loại cảm giác này đều rất rõ ràng, ngũ cấp hắc ma quái đã như thế, nếu là thất cấp hắc ma quái đâu, có thể phá vỡ sao? Chương 1070, Hắc Viêm Yêu Liên. Chư vị sư đệ cần phải cẩn thận, lấy chúng ta liên thủ năng lực, liền tính là tao ngộ cửu cấp hắc ma quái, cũng nên có thể đối kháng. Lâm Thanh truyền âm nói, đương nhiên, Theo ta hiểu biết, cửu cấp hắc ma quái rất ít, trừ phi vận khí rất kém cỏi mới có thể gặp được. Lâm Thanh sư huynh, ta tổng cảm thấy ngươi lần này tiến vào hắc giếng có trực tiếp mục tiêu. Dương Tử Lăng mở miệng nói, mọi người không nói gì, lại đều đang chờ đợi Lâm Thanh trả lời. Này hắc giếng là một chỗ hiểm địa, đồng thời cũng coi như là kỳ ngộ nơi. Lâm Thanh mang đội, mọi người nhập đội, mục đích rất đơn giản, chính là liên thủ, càng có bảo đảm. Phân phối phương thức cũng đã hiệp thương hào, nhưng cũng không đại biểu mọi người đều không có mặt khác cái gọi là. Nếu chỉ là thực đơn thuần thăm dò hắc giếng, thực bình thường, nếu là có khác mục đích, liền phải nói rõ ràng, nếu không bị chẳng hay biết gì, có thể hay không trở thành pháo hôi hoặc là mặt khác. Tóm lại làm người không thoải mái, chư vị sư đệ, ta tổ đội tới hắc giếng có hai cái mục đích, thứ nhất chính là tìm tòi hắc giếng, chư vị sư đệ cũng cảm thấy hứng thú, cho nên chúng ta hợp thành đội ngũ. Lâm Thanh hơi chút hơi trầm ngâm liền mở miệng nói, mặt khác, ta hao phí không nhỏ đại giới từ đặc thù con đường được đến bí mật tin tức. Tại đây hắc giếng mỗ một chỗ, chiều dài một đóa hắc viêm yêu liên, ít người nữa đem thành thục, phía trước ta không nói, bởi vì ở bên ngoài, lo lắng để lộ tiếng gió, hiện tại đã có sư đệ hỏi, ta liền cùng nhau nói cho các ngươi. Hắc viêm yêu liên, có mày nhăn lại, nghĩ không ra là cái gì bảo vật, chẳng lẽ là kia phục khả năng thuần hóa linh lực, hơn nữa đối ngọn lửa hệ công pháp có kỳ hiệu, còn có thể làm phi hỏa hệ linh lực cũng mang lên hỏa hệ linh lực thiên tài địa bảo. Dương Tử Lăng bỗng nhiên ra tiếng nói, ta nhớ ra rồi, hắc viêm yêu liên, có thể ở Bạch Vân Sơn đổi 10 vạn cống hiến điểm. Lâm Chính không bỗng nhiên nói, 10 vạn cống hiến điểm, những người khác sôi nổi hít hà một hơi, ở đây mọi người, trừ bỏ Trần Tông cùng Lâm Thanh là thiên cấp đệ tử ở ngoài. Mặt khác năm cái lại đều là địa cấp đệ tử, tuy là Trần Tông dùng một lần được đến quá 20 vạn cống hiến điểm. Cũng vì này 10 vạn cống hiến điểm cảm thấy khiếp sợ. Huống chi là những người khác, chư vị sư đệ, này hắc viêm yêu liên đối ta có đại tác dụng. Bởi vậy đến lúc đó nếu là trợ ta lấy được hắc viêm yêu liên, ta Lâm Thanh liền các cấp chư vị sư đệ 1 vạn cống hiến điểm. Lâm Thanh trịnh trọng nói, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu đến lúc đó có vị nào sư đệ không có xuất lực, như vậy dựa theo phân phối quy tắc, ta sẽ không cấp cống hiến điểm. Lâm Thanh sư huynh, kia nếu ta cống hiến càng nhiều nói, hẳn là không ngừng 1 vạn cống hiến điểm đi. Dương Tử Lăng cười nói, đương nhiên, Lâm Thanh gật gật đầu, nếu là bằng hắn một người là có thể đủ lấy được hắc viêm yêu liên. Tự nhiên là không cần lại trả giá cái gì. Nhưng vấn đề là bằng chính hắn thực lực, còn không đủ để đạt được hắc viêm yêu liên, cần thiết có người tổ đội mới được, đến nỗi tổ đội giả, tốt nhất là tu vi thực lực không vượt qua chính mình. Nếu không khả năng sẽ đảo khách thành chủ, một cái siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu cùng 5 cái thực lực cường đại siêu phàm cảnh bầy trọng. Thực thích hợp, liền tính là cuối cùng có người thấy lợi quên nghĩa, bằng thực lực của chính mình cũng có thể đủ đem chi trấn áp đi xuống. Không thể không nói, Lâm Thanh tâm tư kín đáo, đem trước sau đều suy nghĩ chu đáo, lời nói đã nói khai. Mọi người liền tiếp tục đi tới, hắc giếng rất lớn, thông đạo đông đảo, không quen thuộc người hai hạ liền sẽ lạc đường, liền tính là quen thuộc người cũng đến cẩn thận, bằng không cũng có thể lạc đường. Lâm Thanh lại không có chút nào chần chờ, không ngừng đi tới, hiển nhiên hoặc là đã tiến vào nơi này thăm qua đường, hoặc là trước tiên đem lộ tuyến rõ ràng ký ức ở trong óc giữa. Hắc ma quái giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác, từ nơi xa truyền đến, bất quá mọi người tao ngộ đến hắc ma quái lại không nhiều lắm. Mạnh nhất chỉ là thất cấp hắc ma quái đã thực đáng sợ. Một thân làn da vô cùng cứng cỏi, phi thường khó có thể đánh bại, ẩn chứa lực bắn ngược lượng càng là cường đại, bất quá mọi người thực lực đều không phải là nhỏ, lại là liên thủ dưới tình huống, thực mau liền đem kia thất cấp hắc ma quái chém giết. Hơn nữa phanh thây, hắc ma quái rất quái dị, nếu không có đem chi phanh thây, chỉ là chặt đứt cánh tay hoặc là đầu nói, căn bản là vô pháp giết chết, cho rằng nó đã chết tiếp cận, lập tức liền sẽ bị đối phương phản kích, dĩ vãng mới vừa thăm dò hắc giếng khi, không biết có bao nhiêu người liền chết ở nguyên nhân này hả? Thẳng đến hắc ma quái này một đặc thù bị người phát hiện hơn nữa truyền bá khai đi, mới giảm bớt tỷ lệ tử vong, nhưng giảm bớt cũng không đại biểu không có, nhiều ít vẫn là sẽ có chút người không đủ cẩn thận mà chết. Chư vị sư đệ, theo ta đoạt được đến tình báo, hắc viêm yêu liên nơi chỗ, ít nhất có một đầu bát cấp hắc ma quái, đến lúc đó, nếu chỉ có một đầu bát cấp hắc ma quái, chúng ta liên thủ bằng nhanh tốc độ chém giết, nếu vượt qua một đầu, mong rằng các vị sư đệ lấy ra thật bản lĩnh, không cầu chém giết hắc ma quái, chỉ cần đem chi cuốn lấy có thể. Ta sẽ bằng mau tốc độ hái hắc viêm yêu liên, Lâm Thanh ngữ khí ngưng trọng nói, thất cấp hắc ma quái rất mạnh, ở đây 5 cái siêu phàm cảnh 7 trọng đơn đối đơn đều có thể chém giết, nhưng phải tốn phí một phen công phu mới được, hơi chút vô ý còn sẽ bị thương, bát cấp hắc ma quái so thất cấp càng cường, Dương Tử Lăng đối lập một chút, tự phó không có chém giết nắm chắc, bất quá muốn bám trụ, hẳn là vẫn là có thể. Phía trước chính là hắc viêm yêu liên sinh trưởng nơi, Lâm Thanh chỉ về phía trước phương, xuyên thấu qua minh quang bảo ngọc quang mang, vượt qua 100 mét ở ngoài, mơ hồ có thể nhìn đến một cái mơ hồ nhập khẩu. Mọi người cũng sôi nổi cảnh giác lên, chậm rãi tiếp cận, có thể nghe được trầm thấp tiếng gầm gừ từ phía trước truyền đến. giống như sấm rền cuồn cuộn, thanh thế kinh người, so với phía trước thất cấp hắc ma quái giống lên một tiếng càng thêm kinh người. Bát cấp hắc ma quái, hẳn là hai đầu. Lâm Thanh đáy mắt ánh sao chợt lóe, truyền âm nói, dựa theo chúng ta hiệp thương tốt, từ chư vị sư đệ kiềm chế hai đầu hắc ma quái. Ta trước lấy kia hắc viêm yêu liên, tới tay lúc sau lại liên thủ đem hắc ma quái chém giết. Mọi người cũng không có dị nghị, lấy 6 người liên thủ thực lực muốn kiềm chế hai đầu hắc ma quái, vẫn là có thể làm được. 7 người nhanh chóng thông qua nhập khẩu tiến vào trong đó. Minh quang bảo ngọc ánh sáng tràn ngập khai đi, chiếu rọi bát phương, bao trùm phạm vi 100 mét, nhưng này động bụng lại không nhỏ. Vượt qua 100 mét, mọi người chỉ nhìn đến lưỡng đạo thật lớn ước chừng có 8 mét cao hắc ảnh. Lại không có phát hiện cái gọi là hắc viêm yêu liên. Hắc ma quái cấp bậc cùng hình thể cùng một nhịp thở. Một bậc hắc ma quái chỉ có 1 mét thân cao, nhị cấp hắc ma quái còn lại là 2 mét, tam cấp hắc ma quái là 3 mét. Lấy này loại suy, bát cấp hắc ma quái chính là 8 mét. Hắc ma quái đôi mắt tuy rằng màu đỏ tươi một mảnh, nhưng kỳ thật chúng nó thị lực thật không tốt, khó có thể xem rất xa, chỉ có ở mấy mét gần gũi nội mới có thể thấy rõ ràng mục tiêu. Bất quá chúng nó thính giác cùng cảm giác thập phần kinh người. Có lẽ là bởi vì sinh tồn ở hắc giếng hoàn cảnh này quan hệ. Trần sư đệ, ngươi cùng ta liên thủ kiềm chế một đầu, mặt khác một đầu từ mặt khác 4 vị sư đệ kiềm chế. Dương Tử Lăng nhanh chóng nói, hắn có được siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu tu vi. Đơn đối đơn tuy rằng giết không được hắc ma quái, nhưng cũng có thể kiềm chế, vì bảo hiểm kêu lên Trần Tông cùng liên thủ, gánh vác áp lực, mà mặt khác 4 người, hai cái siêu phàm cảnh 7 trọng cực hạn cùng hai cái siêu phàm cảnh 7 trọng đỉnh. Sở tu luyện nhưng đều là linh cấp cực phẩm công pháp. Một thân linh lực tinh thuần mạnh mẽ, liên thủ dưới, giết không được bát cấp hắc ma quái, lại có thể đem chi kiềm chế. Nhân cơ hội này, Lâm Thanh nhanh chóng hướng địa phương khác di động, tìm kiếm hắc viêm yêu liên, mất đi minh quang bảo ngọc chiếu sáng, nhưng 10 mét phạm vi trong vòng, mọi người cũng đều có thể rõ ràng nhìn đến, cùng hắc ma quái giao chiến, cũng không sẽ đã chịu bao lớn ảnh hưởng, này động bụng kỳ thật cũng không lớn, ước chừng cây số phạm vi. Lâm Thanh thực mau liền tìm tới rồi cái gọi là hắc viêm yêu liên. Trần Tông đám người kiềm chế hắc ma quái đồng thời, còn có thừa lực nhìn lại, bởi vì Lâm Thanh mang theo minh quang bảo ngọc, ánh sáng chiếu rọi một phương, bởi vậy mọi người cách xa nhau một khoảng cách cũng đều có thể nhìn đến. Hắc viêm yêu liên chỗ, có một mảnh màu đen hơi thở tràn ngập, kia hơi thở tựa như sương mù giống nhau, lại ngưng tụ không tiêu tan, bao trùm ở phạm vi 10 mét trong vòng, một đóa toàn thân đen nhánh, tựa như có màu đen ngọn lửa hư ảnh vờn quanh lớn bằng bàn tay hoa sen liền ở trong đó. Chính một chút nở rộ, tản mát ra một loại khác thường kinh tâm động phách cảm giác. Hoa sen nở rộ, tỏ vẻ muốn thành thục, Lâm Thanh đi vào nơi này nắm bắt thời cơ đến phi thường hào. Nếu là sớm tới, phải chờ đợi, không biết phải đợi bao lâu, nếu là muộn, nói không chừng này hắc viêm yêu liên đã bị hắc ma quái cấp ăn luôn. Mà hắc ma quái nếu là ăn luôn hắc viêm yêu liên nói, tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến này hai đầu bát cấp hắc ma quái chính là tại nơi đây chờ hắc viêm yêu liên thành thục. Tựa hồ cảm giác được Lâm Thanh tiếp cận hắc viêm yêu liên, hai đầu bát cấp hắc ma quái cuồng bạo không thôi, đầu đá lung tung hướng Lâm Thanh phóng đi. Trần Tông đám người lập tức phát lực, kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp tận tình thi triển, rồi nổi oanh sát ở hắc ma quái trên người, lại chỉ có thể đánh bại chúng nó bên ngoài cơ thể một tầng ô quang, vô pháp đánh bại chúng nó kia kiên cường dẻo dai làn da. Bất quá mạnh mẽ lực lượng lại vẫn là làm hắc ma quái thân hình tạm dừng xuống dưới. Vì Lâm Thanh tranh thủ thời gian, Lâm Thanh sớm đã lấy ra một cái toàn thân màu ngọc bạch hình tròn hộp, tản mát ra một tia hàn vụ, hiển nhiên là dùng hàn ngọc đúc liền, xem này ngoại hình, tựa hồ đúng là chuyên môn vì này hắc viêm yêu liên đúc mà thành. Lâm Thanh một tay nâng hàn hộp ngọc, một bên nhìn chằm chằm liền phải hoàn toàn nở rộ hắc viêm yêu liên. Đồng thời cũng phân ra một chút tâm thần, chú ý hai đầu bát cấp hắc ma quái, phòng ngừa chúng nó xông tới, cũng may kia 6 vị sư đệ cũng là tận tâm tận lực, đem hai đầu phát cuồng hắc ma quái bám trụ, chỉ là phát cuồng hắc ma quái càng thêm đáng sợ. Là mọi người cảm thấy lớn lao áp lực, miễn cưỡng mới bám trụ, hắc ma quái lực lượng thập phần mạnh mẽ, nếu là bị đánh trúng, cho dù là Dương Tử Lăng cũng khó có thể thừa nhận, trực tiếp liền phải bị thương, bởi vậy mọi người đều thập phần cẩn thận, tránh cho bị thương đồng thời, lại muốn đem hắc ma quái kiềm chế, thập phần cố sức, hắc viêm yêu liên hoàn toàn nở rộ, Lâm Thanh nhanh chóng ra tay, trực tiếp đem hắc viêm yêu liên ngắt lấy, thu vào kia hàn hộp ngọc nội, lại nhanh chóng tu vào nạp giới trong vòng, làm tốt này hết thảy, Lâm Thanh lập tức rút kiếm. Nhất kiếm sát hướng trong đó một đầu bát cấp hắc ma quái. Mọi người xem hắc viêm yêu liên bị Lâm Thanh thành công thu, liền không có lại chú ý, toàn tâm toàn ý đối phó hắc ma quái, chỉ thấy quanh thân màu đen hơi thở sôi nổi hướng trung hội tụ mà đi, lại không ngừng hướng trung tâm co rút lại, cuối cùng hóa thành một sợi thẳng thấu lớn nhỏ màu đen ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt, kia ngọn lửa rất nhỏ, hơi thở thập phần mỏng manh, mọi người lực chú ý đều ở hắc ma quái trên người, cũng không có phát hiện, Lâm Thanh tu vi là siêu phàm cảnh bát trọng hậu kỳ. Lại là thiên cấp đệ tử, thực lực thập phần mạnh mẽ, vừa ra kiếm, không bao lâu, liền có một đầu hắc ma quái bị chém giết, mặt khác một đầu hắc ma quái bạo nộ, phát ra một tiếng giao lưu đến cực điểm lại tràn ngập phẫn nộ gầm rú. Hắc quang từ nó thân hình chỗ sâu nhất dũng hướng, nhanh chóng bao trùm, chương 1071, hắc liên yêu hỏa. Ô quang lan tràn, nháy mắt nổ mạnh, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Như sóng to gió lớn, đánh sâu vào đến mọi người phảng phất đặt mình trong với sóng lớn bên trong. Rồi nổi lui về phía sau, nổ mạnh ô quang trung, hắc ma quái thân hình nhanh chóng bành trướng lên, tới gần 9 mét, tiến tới, đạt tới 9 mét, lại lướt qua 9 mét, cuối cùng tạm dừng ở 9 mét nhị thượng. 9 mét nhị hắc ma quái tản mát ra hơi thở, càng thêm đáng sợ, cuồn cuộn như khói báo động, kích động toàn bộ động bụng, làm tất cả mọi người sắc mặt đại biến, dù cho là lợi hại nhất Lâm Thanh, cũng là đầy mặt ngưng trọng, gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, sóng âm cuồn cuộn thổi quét, đem bốn phía mặt đất sôi nổi tạc nứt ra một đám hố động. Quát mà ba thước, ngoài ý muốn cuồng bạo đột phá đến 9 mét hắc ma quái huy động càng thô tráng hai tay, oanh ra kinh người gió lốc, thổi quét bát phương, như cơn lốc rít gào khủng bố. Trần Tông nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chịu lan đến, chỉ có thể cảm giác được một cổ không thể kháng cự lực lượng ầm ầm tập cuốn tới. Tồi sơn hủy nhạc giống nhau khó có thể kháng cự, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, Trần Tông đem hết toàn lực né tránh, nhưng là này một cổ kinh phong lan đến phạm vi thập phần rộng khắp, bao trùm bát phương, không hề khe hở, cho dù là Trần Tông thân pháp lại cao minh, cũng khó có thể tránh đi, chỉ có thể tận khả năng bảo hộ trụ chính mình. Thân hình bị cơn lốc thổi tập, nhanh chóng sau này thối lui, lui về phía sau phương hướng, vừa lúc là phía trước sinh trưởng hắc viêm yêu liên địa phương. Trong lúc lơ đãng, Trần Tông một chân đạp lên mặt đất, vừa lúc đạp lên kia một đóa màu đen ngọn lửa thượng. Trong cơ thể mây tía thật viêm phảng phất cảm giác được cái gì dường như, nháy mắt phát ra một cổ lực lượng, không chịu Trần Tông khống chế từ lòng bàn chân lan tràn mà ra, trực tiếp đem kia một đóa màu đen ngọn lửa bao bọc lấy. Một quyền, lại hoàn toàn đi vào lòng bàn chân bên trong, mây tía thật viêm dị động Trần Tông cũng cảm giác được. Chỉ là, cửu cấp hắc ma quái cuồng bạo công sát bốn phía, điên cuồng phá hư, Trần Tông không có thời gian đi kiểm tra, tính cả Lâm Thanh ở bên trong đều bị kia hắc ma quái bức lui. Chư vị sư đệ, không cần ham chiến, rời đi nơi này, Lâm Thanh oanh ra nhất kiếm, kiếm quang bàng bạc, hình như có vân dũng cuồn cuộn, mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, oanh sát ở hắc ma quái trên người, nháy mắt nổ mạnh, mạnh mẽ lực lượng tuy rằng không có chảm khai hắc ma quái phòng ngự, lại cũng làm hắc ma quái thân hình lay động liên tục lui về phía sau. Nhân cơ hội này, Lâm Thanh lập tức hướng này động bụng xuất khẩu phóng đi. Mọi người cũng bắt lấy này chợt lóe lướt qua cơ hội, bộc phát ra tốc độ cao nhất, sôi nổi nhằm phía xuất khẩu. Cửu cấp hắc ma quái quá cường, ngoại dự đoán cường, dù cho là 7 người liên thủ, cũng rất khó lấy đem chi chém giết, liền tính là chém giết, cũng không có gì chỗ tốt. Rốt cuộc hắc ma quái toàn thân, cũng chính là một đôi tròng mắt có điểm giá trị, nhưng kia giá trị là tương đối mà nói, có thể bán thượng một ít nguyên thạch, đối mọi người tới nói, những cái đó nguyên thạch tính không được cái gì, lại một phân, càng không nhiều ít. Hắc ma quái không cụ bị nhiều ít trí tuệ, lại có kinh người dã thú bản năng, tỏa định mọi người lập tức truy kích, mỗi một bước chân giẫm đạp trên mặt đất, lưu lại từng đạo thật lớn khắc sâu dấu chân, phảng phất động đất giống nhau, chấn động không thôi, đáng sợ hơi thở cuồng bạo đến cực điểm, điên cuồng đánh sâu vào tới, kinh người áp lực làm mọi người sắc mặt trầm lãnh, dồn toàn lực không ngừng đi phía trước lao ra, từ tiến vào hắc giếng đến nay, ven đường đi tới, kỳ thật đều không có cái gì thu hoạch, nguyên bản là muốn ở thu hắc viêm yêu liên lúc sau, lại đi địa phương khác thăm dò, tìm xem có giá trị đồ vật, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có bát cấp hắc ma quái cuồng bạo tăng lên thành cửu cấp hắc ma quái. Đối thủ quá cường, hắc giếng bên trong lại thực hung hiểm, chỉ có thể ven đường phản hồi. Lâm Thanh thực lực mạnh nhất, thường thường xuất kiếm công kích hắc ma quái, chỉ hoạt hắc ma quái tốc độ, vì mọi người tranh thủ thoát thân cơ hội, mọi người cũng sẽ không làm Lâm Thanh một người thừa nhận áp lực. Đồng tâm hiệp lực đạo lý mọi người đều hiểu, cửu cấp hắc ma quái tuy rằng rất mạnh, nhưng cường trong người khu, chỉ cần không cùng chi gần người ẩu đả, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nếu là đổi thành một cái siêu phàm cảnh cửu trọng tu luyện giả. Như vậy mọi người liền rất khó thoát thân. Tới khi chậm, đi khi mau, mọi người toàn lực thi triển thân pháp ven đường phản hồi. Sôi nổi vọt tới hắc miệng giếng hạc, thả người nhảy, phóng lên cao, lại nhanh chóng gọi ra ngự không mây trắng, khống chế ngự không mây trắng bay nhanh hướng lên trên không bay lên. Cửu cấp hắc ma quái cũng vọt tới hắc miệng giếng hạc. Thô tráng vô cùng hai chân uốn lượn, từng đợt mạnh mẽ lực lượng không ngừng từ trên người đánh sâu vào. Tựa như sóng gió dường như đi xuống, rót vào hai chân bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến nó trên người cơ bắp điên cuồng rung động. Oanh! Kinh người thanh âm vang lên, phảng phất sấm sét nổ mạnh, mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ hai chân phun trào mà ra. Oanh kích mặt đất, động đất giống nhau chấn động không thôi, cứng rắn mặt đất cũng bị này một cổ mạnh mẽ lực lượng giẫm đạp mà rách nát khai đi. Vô hình lực lượng phảng phất trong nháy mắt này hóa thành hữu hình, phảng phất một luồng khói sương mù tận trời, thúc đẩy hắc ma quái kia thân thể cao lớn như thiên thạch nghịch lưu hướng lên trên không vọt lên. Tốc độ cực nhanh, hơn xa với Trần Tông 7 người, nháy mắt liền sẽ lao ra hắc giếng, tiếp tục truy kích Trần Tông 7 người. Liền tại đây hắc ma quái sắp sửa lao ra hắc giếng khi, một cổ vô hình lực lượng xuất hiện, trên cao trấn áp, đem kia hắc ma quái sinh sôi đánh rơi, kịch liệt tiếng gầm rú truyền ra, kia hắc ma quái bị trực tiếp oanh kích đến khảm xuống đất mặt. Bất quá hắc ma quái sinh mệnh lực thập phần ngoan cường, không có chết, thực mau là có thể khôi phục. Mọi người rời đi hắc giếng, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái loại này bị cửu cấp hắc ma quái truy kích cảm giác nhưng không dễ chịu. Đen đủi, cái gì đều không có tìm được, Lâm Chính uổng có chút không vui nói, lắc đầu thực khó chịu bộ dáng, còn hào, có Lâm Thanh sư huynh 1 vạn cống hiến điểm, Lữ Trương lại là cười nói, tưởng tượng đến còn có thể được đến 1 vạn cống hiến điểm. Trong lòng mọi người dễ chịu nhiều, rốt cuộc 1 vạn cống hiến điểm không tính thiếu, nếu là chính bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ từ từ, liền phải tốn phí không ít thời gian cùng tinh lực, hiện giờ tiêu phí thời gian cũng không nhiều, trước sau thêm lên khả năng không đến 1 ngày, liền có thể được đến 1 vạn cống hiến điểm, xem như thập phần không tồi. Đương nhiên, quá trình kỳ thật không có như vậy nhẹ nhàng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng mọi người hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm Thanh theo phía trước ước định, lấy ra chính mình đệ tử lệnh bài, cấp mọi người phân biệt xoay 1 vạn cống hiến điểm qua đi. Đa tạ các vị sư đệ, chuyển xong cống hiến điểm sau, Lâm Thanh cười nói, cáo từ, lần sau có cơ hội lại liên thủ, đi rồi, một đám chắp tay sau, sôi nổi rời đi. Trần Tông không có phản hồi thẳng tới trời cao thành, mà là gọi ra ngự không mây trắng, nhanh chóng hướng mặt khác một tòa thành trì phương hướng bay vút mà đi. Biết cổ thành, đây là Bạch Vân Sơn địa giới ở ngoài một tòa thành trì. Luận quy mô không thể so thẳng tới trời cao thành tiểu. Vừa vào biết cổ thành, Trần Tông vẫn chưa tìm tửu lầu ăn thượng một đốn, mà là khai một gian thượng phòng, đóng cửa cửa phòng sau, lập tức cẩn thận kiểm tra lên, ở hắc giếng giữa, mây tía thật viêm dị động nguyên nhân là cái gì? Trần Tông không biết, nhưng muốn kiểm tra một phen mới có thể an tâm. Phía trước đầu tiên là vội vã thoát thân, tiếp theo tách ra sau cũng đến tìm một chỗ tương đối an toàn nơi mới được. Một kiểm tra, Trần Tông liền nội coi đến trong cơ thể mây tía thật viêm. Phát hiện một chút màu đen, cái này phát hiện làm Trần Tông kinh ngạc, ngọn lửa, Trần Tông càng thêm kinh ngạc, kia màu đen thế nhưng là một sợi đầu ngón tay lớn nhỏ ngọn lửa. Không ngừng thiêu đốt, tản mát ra một tia nóng cháy, kia nóng cháy lại mang theo một loại khó có thể miêu tả quái dị. Thực yêu dị, làm Trần Tông liên tưởng đến hắc viêm yêu liên. Hắc viêm yêu liên, nghĩ đến đây, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, cẩn thận hồi ức ở hắc giếng nội quá trình, lúc ấy chính mình đặt chân địa phương, đúng là hắc viêm yêu liên sinh trưởng chỗ, hắc viêm yêu liên cùng này ngọn lửa chi gian, có phải hay không có quan hệ gì? Trần Tông bế quan nửa năm, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, tự nhiên cũng lật xem đại lượng điển tịch, lấy Trần Tông cường đại linh hồn cùng trí nhớ, những cái đó điển tịch nội dung một lần là có thể nhớ kỹ. Bởi vậy hơn nửa năm xuống dưới, Trần Tông lật xem điển tịch rất nhiều, tích lũy rất nhiều tri thức dự trữ, như kia hắc viêm yêu liên, đương Lâm Thanh nói ra khi, Trần Tông liền trong lòng hiểu rõ, chỉ là không có biểu lộ ra tới, hiện tại cẩn thận một hồi tưởng, Trần Tông liền nhớ tới chính mình xem qua một quyển tương đối lạ điển tịch. Trong đó liền ghi lại hắc viêm yêu liên một cái đặc điểm. Đó chính là hắc viêm yêu liên có khả năng dục sinh ra một loại địa chi kỳ hỏa. Hắc liên yêu hỏa, nói như vậy, kia một sợi màu đen ngọn lửa, đó là hắc liên yêu hỏa. Trần Tông vẻ mặt khó có thể tin, nếu thật là hắc liên yêu hỏa nói, chính mình vận khí thật đúng là hảo đến bạo, cũng không phải là sở hữu hắc viêm yêu liên đều sẽ dục sinh ra hắc liên yêu hỏa. Hắc liên yêu hỏa vì hắc viêm yêu liên dục sinh, cụ bị hắc viêm yêu liên năng lực, có thể tinh luyện lực lượng, hơn nữa giao cho lực lượng ngọn lửa hơi thở. Trần Tông hồi ức chính mình nhìn đến kia một quyển lạ điển tịch. Nếu này thật là hắc liên yêu hỏa nói, liền hẳn là cụ bị như vậy năng lực, bất quá này ngọn lửa thoạt nhìn, tựa hồ còn thực nhược, tình lý bên trong, rốt cuộc hắc viêm yêu liên bị ngắt lấy. Kia hắc liên yêu hỏa mới vừa rồi ngưng tụ mà ra, đã bị mây tía thật viêm cấp thổi quét nhập thể, căn bản là không có hào hào dựng dục sinh trưởng cơ hội. Thiên địa kỳ lực trưởng thành, trừ bỏ 5 tháng tích lũy ngoài, chính là cắn nuốt cùng hệ thiên địa kỳ lực. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra một tia ánh sao. Nếu ta lấy mây tía thật viêm tới cắn nuốt hắc liên yêu hỏa, liền có thể làm mây tía thật viêm tiến thêm một bước trưởng thành. Hơn nữa, cũng có thể làm mây tía thật viêm lột xác, có được hắc liên yêu hỏa năng lực. Nghĩ đến đây, Trần Tông không chút do dự, lập tức điều khiển mây tía thật viêm bắt đầu cắn nuốt hắc liên yêu hỏa. Hắc liên yêu hỏa nhưng không cam lòng bị cắn nuốt, nhưng bất đắc dĩ, này hắc liên yêu hỏa chỉ là vừa mới xuất hiện, còn không có cơ hội trưởng thành đã bị cuốn đi, hiện giờ liền nhất phẩm đều không tính là, mà mây tía thật viêm chính là đạt tới tứ phẩm cùng không đến nhất phẩm, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là nghiền áp. Hơn nữa mây tía thật viêm có Trần Tông khống chế, chủ động tính càng cường, tiến công tính càng cường, mà hắc liên yêu hỏa không có ý thức, chỉ là bị động chống đỡ. Bất quá ngắn ngủn mười mấy tức, Hắc Liên Yêu Hòa hết thảy chống cự đã bị đánh tan. Mây Tía Thật Viêm một quyền, tức khắc đem Hắc Liên Yêu Hòa đánh tan, một chút cắn nuốt hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng Mây Tía Thật Viêm đang ở phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản màu tím giữa, bắt đầu tràn ngập một chút màu đen, kia màu đen phiếm yêu dị quang mang, làm Mây Tía Thật Viêm thoạt nhìn càng thêm huyến lệ. Mây Tía Thật Viêm hơi thở cũng một chút phát sinh biến hóa, nguyên bản mê huyễn còn ở, lại mang lên một tia yêu dị. Đường Mây Tía Thật Viêm đem Hắc Liên Yêu Hỏa hoàn toàn cắn nuốt sau, biến hóa cũng hoàn toàn hoàn thành. Mây Tía Thật Viêm rốt cuộc do Hắc Liên Yêu Hỏa cường đại quá lớn, bởi vậy không cần bao lâu thời gian, phía trước Trần Tông còn không phải thực xác định, nhưng cắn nuốt lúc sau liền có thể 100% khẳng định đó chính là Hắc Liên Yêu Hỏa. Hắc Liên Yêu Hỏa cụ bị tinh luyện lực lượng năng lực, còn có thể giao cho một loại lực lượng ngọn lửa hơi thở. Hiện tại Mây Tía Thật Viêm cũng cụ bị như vậy năng lực. Chương 1072, chỗ tốt liên tục. Trần Tông bàn tay một chương, ý niệm khống chế hạ, từng sợi màu tím hỏa vụ từ lòng bàn tay giữa chui ra, ở lòng bàn tay bay lên đằng dựng lên, nguyên bản thuần túy màu tím hỏa vụ giữa lại tràn ngập một chút màu đen tinh mang, thoạt nhìn càng thêm lóa mắt, càng thêm lóa mắt. Cắn nuốt Hắc Liên Yêu Hỏa sau, Mây Tía Thật Viêm vẫn là tứ phẩm. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, rốt cuộc Hắc Liên Yêu Hỏa bản thân phẩm cấp quá thấp, nhưng Mây Tía Thật Viêm tuy rằng không có nói lên tới ngũ phẩm, nhiều ít vẫn là có chút tăng cường. Chính yếu chính là Mây Tía Thật Viêm biến hóa, nhiều Hắc Liên Yêu Hỏa năng lực, tiềm lực đại đại tăng lên, tương lai tăng lên tới càng cao phẩm cấp, thậm chí lột xác vì thiên chi kỳ hỏa khả năng tính cũng gia tăng. Tuyệt đại đa số địa chi kỳ hỏa tiềm lực hữu hạn, đừng nói không thể lột xác vì thiên chi kỳ hỏa, liền tính là thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đều rất khó lấy tăng lên đi lên. Như Mây Tía Thật Viêm, căn cứ Trần Tông lật xem điển tịch sở hiểu biết đến, này trưởng thành tiềm lực chính là lục phẩm, tới rồi lục phẩm lúc sau muốn tăng lên tới thất phẩm, khó khăn thật mạnh, đến nỗi bát phẩm liền không cần phải nói, mà kia Hắc Liên Yêu Hỏa trưởng thành tiềm lực còn lại là ngũ phẩm. Hiện giờ Mây Tía Thật Viêm cắn nuốt Hắc Liên Yêu Hỏa, trưởng thành tiềm lực đột phá đến thất phẩm là khẳng định, đến nỗi có không đạt tới bát phẩm rất khó nói. Nếu cắn nuốt Hắc Liên Yêu Hỏa, nguyên lai tên liền không thích hợp. Trần Tông nhìn chăm chú một chút màu đen tinh mang ở màu tím sương mù giữa lập lòe, dị thường mỹ lệ, có loại sao trời cảm giác, như sao trời chi sáng lạn, liền đặt tên vì Tử Vân Hắc Tinh Viêm đi. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông liền đem này tân địa chi kỳ hỏa tên xác định xuống dưới. Từ đây lúc sau, thiên địa kỳ hỏa giữa lại nhiều ra một loại, nếu nắm giữ Tử Vân Hắc Tinh Viêm, Trần Tông liền bắt đầu điều động này Tử Vân Hắc Tinh Viêm dũng mãnh vào linh luân bên trong. Linh luân vì linh lực căn bản nơi, nếu là muốn tinh luyện linh lực, từ linh luân bắt đầu là tốt nhất, bởi vì đó là căn bản, tố bổn trục nguyên. Tử Vân Hắc Tinh Viêm trước dũng mãnh vào đạo thứ nhất linh luân trong vòng, theo linh luân chuyển động, dần dần tràn ngập khai đi, bao trùm chỉnh nói linh luân, đem chi từ nguyên bản màu trắng nhuộm đẫm thành màu tím. Màu tím bên trong còn tràn ngập điểm điểm yêu dị màu đen tinh mang. Hỏa vụ bốc lên, đạo thứ nhất linh luân nội linh lực tức khắc bị đốt cháy lên. Loại này đốt cháy, không phải đem chi thiêu hủy, mà là đem trong đó tạp chất đốt thành tro tẫn, sử chi biến mất, do đó đạt tới tinh luyện linh lực mục đích, linh lực bị tinh luyện chỗ tốt rất lớn, kia ý nghĩa bùng nổ uy lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Biến tướng tăng lên thực lực, bất quá tinh luyện linh lực cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Yêu cầu cơ duyên cũng yêu cầu thời gian, ba cái canh giờ sau, đạo thứ nhất linh luân nội linh lực tinh luyện xong, theo Tử Vân Hắc Tinh Viêm thối lui, kia linh luân màu trắng thoạt nhìn càng thêm thuần túy, có một loại ngày mùa hè qua cơn mưa trời lại sáng ánh mặt trời chiếu rõ ràng thuần tịnh cảm. Mà kia một đạo linh luân ở ngoài, càng là có rất nhỏ vặn vẹo cảm, phảng phất ngọn lửa bỏng cháy dưới, quanh thân không khí bị vặn vẹo giống nhau. Ba cái canh giờ nung khô, Tử Vân Hắc Tinh Viêm tự thân cũng tiêu hao không ít, yêu cầu khôi phục. May mắn Tử Vân Hắc Tinh Viêm cùng long lực tương dung, vận chuyển long lực liền có thể gia tốc khôi phục. Trần Tông tâm phân nhị dùng, một bên vận chuyển long lực tới khôi phục Tử Vân Hắc Tinh Viêm, một bên xem xét bị tinh luyện đạo thứ nhất linh luân, trong đó linh lực một điều động, Trần Tông liền cùng mặt khác linh luân linh lực tiến hành đối lập, lập tức phát hiện chênh lệch thực rõ ràng, 10 thành tinh thuần độ ước chừng kém 10 thành, cũng chính là gấp đôi. Liền tính ta đem mây trắng cực thật công tu luyện đến thứ 13 tầng, linh lực tinh thuần độ cũng chỉ có thể tăng lên tam thành mà thôi, hai tầng tăng lên bất quá 7 thành nhiều. Trần Tông âm thầm đối lập, nói như thế tới, lấy Tử Vân Hắc Tinh Viêm tinh luyện chi lực, đích xác thực không tồi, thắng qua hai tầng linh cấp cực phẩm công pháp tăng lên, bất quá không đến 3 tầng, là xen vào 2 tầng đến 3 tầng chi gian, 10 thành linh lực tinh thuần độ tăng lên, trực tiếp khiến cho Trần Tông thực lực thẳng tắp tăng lên lên, trở nên càng cường đại hơn, đây là rất lớn chỗ tốt. Đương nhiên, hiện tại tăng lên còn chưa đủ, cần thiết đem 7 đạo linh luân toàn bộ đều rèn luyện một phen, tinh luyện một phen mới được. Trừ bỏ linh lực bị tinh luyện gấp đôi ở ngoài, càng là mang thêm tượng hỏa diễm nóng cháy hơi thở. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe, Trần Tông cẩn thận cảm thụ linh lực giữa sở mang thêm nóng cháy hơi thở. Không yếu, bất quá cũng không tính rất mạnh, lại cũng có thể gia tăng linh lực một chút uy lực. Đương nhiên, so ra kém 10 thành tinh luyện, đổi nói, đại thể tương đương 2 thành tinh luyện uy lực, có chút ít còn hơn không? Đợi cho Tử Vân Hắc Tinh Viêm khôi phục lúc sau, Trần Tông liền rèn luyện tinh luyện đạo thứ 2 linh luân. Đãi ở Trịnh Tửu lâu phòng bên trong, Trần Tông không ra khỏi cửa, toàn tâm toàn ý tu luyện, rèn luyện linh luân, khôi phục Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng, lại rèn luyện linh luân, liên tục 5 ngày sau, Trần Tông rốt cuộc đem 7 đạo linh luân toàn bộ lấy Tử Vân Hắc Tinh Viêm rèn luyện tinh luyện xong. Tinh thuần gấp đôi 7 đạo linh luân chuyển động lên, tốc độ càng mau, phát ra mênh mông cuồn cuộn nổ vang tiếng động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phảng phất có thể nghiền áp hết thảy, trong đó sở ẩn chứa linh lực cũng trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm mạnh mẽ, còn mang theo từng đợt có thể nóng chảy kim hóa thiết nóng cháy. Mà linh lực trở nên tinh thuần hơn nữa, mang theo nóng cháy hơi thở chỗ tốt cũng hiển hiện ra. Trần Tông kinh mạch bị không ngừng rèn luyện, trở nên càng rộng lớn cũng càng thêm cứng cỏi, có thể ở khoảnh khắc cất chứa mạnh mẽ linh lực thông qua. Nghĩ đến, Hắc Viêm Yêu Liên hiệu quả không có tốt như vậy, Trần Tông âm thầm nói. Đương nhiên, nếu là đem Hắc Viêm Yêu Liên xứng lấy mặt khác chân quý linh dược làm cao minh luyện đan sư cuối, cùng luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ càng tốt. Lúc trước ước định hào, dựa theo cống hiến phân phối, nhưng chính mình được đến kia Hắc Liên Yêu Hỏa lại hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hiện tại muốn nói cho bọn họ, chính mình được đến Hắc Liên Yêu Hỏa, thiên địa kỳ lực thực chân quý, tầm thường khó có thể vừa thấy, giá trị cũng không phải là Hắc Viêm Yêu Liên có thể so sánh nghĩ. Trần Tông có thể khẳng định, chính mình nếu là nói ra được đến Hắc Liên Yêu Hỏa, tất nhiên sẽ đưa tới mơ ước. Tu luyện xong, Trần Tông liền mở ra cửa phòng, đến tửu lầu bên trong kêu lên một bàn lớn mỹ vị rượu và thức ăn. Ăn uống thả cửa lên, mỗi đến một tòa thành trì, tìm một gian tửu lầu ăn một bữa no nê là Trần Tông luôn luôn tới nay thói quen. Lúc này đây bởi vì một ít đặc thù tình huống mới không có như thế, mà là trước bế quan, hiện giờ bế quan kết thúc, nên ăn phải ăn, nên uống phải uống, mỹ mỹ ăn no nê. Trần Tông cũng không có phản hồi phòng, mà là đi ra tửu lầu, ở biết cổ thành rộng lớn trên đường phố bước chậm mà đi. Không có gì đặc biệt mục đích, gần chỉ là một lần thực nhàn nhã tản bộ, biết cổ thành quy mô không thua thẳng tới trời cao thành. Nhưng cùng thẳng tới trời cao thành so sánh với, biết cổ thành nhiều một loại nội tình, một loại theo năm tháng trôi đi mà lắng đọng lại xuống dưới ý nhị. Đó là một loại lý tính cổ xưa hương vị, người đi ở trên đường phố, tựa hồ cũng đã chịu loại này hương vị vô hình hun đúc. Lây dính thượng một tia hơi thở, liền đầy tớ người buôn bán nhỏ trên người tựa hồ đều nhiều một loại đọc đủ thứ thi thư ý nhị. Không thể nghi ngờ, chỉ cần từ cảm quan thượng, đây là một tòa tương đương có văn hóa nội tình thành trì. Bất quá Trần Tông cũng phát hiện, biết cổ thành tu luyện giả rất nhiều, cơ hồ mỗi một cái đi ở trên đường phố người đều có tu vi trong người. Khác biệt chỉ ở chỗ tu vi cao thấp mạnh yếu, liền tính là ăn mặc thập phần bình thường đầy tớ người buôn bán nhỏ nhóm, ít nhất cũng có chút cơ cảnh tu vi, kình thiên thượng vực thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm tinh thuần, khiến cho sinh ra sinh trưởng ở chỗ này người, tư chất đều sẽ không kém đi nơi nào, không tu luyện cũng có thể có một bộ cường kiện thân thể. Còn nữa, một ít đơn giản công pháp lưu truyền rộng rãi, hơi chút tiêu phí một chút đại giới là có thể tu luyện đến. Ưu việt hoàn cảnh, còn tính có thể tư chất hơn nữa công pháp, thoáng kiên trì tu luyện, nhiều năm xuống dưới cũng đều có thể có được chút cơ cảnh tu vi. Cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, đi bộ nửa canh giờ, Trần Tông lại không có thi triển thân pháp, chỉ là lấy người thường tốc độ hành tẩu. Bởi vậy, chỉ là đi qua một cái dài dòng đường phố, rồi sau đó lại xoay người đi trở về tửu lầu, thể xác và tinh thần thả lỏng sau, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện lên. Mây trắng cực thật công vận chuyển, 7 đạo linh luân tức khắc gia tốc chuyển động lên, đại lượng thiên địa nguyên khí từ 4 phương 8 hướng dũng mãnh vào trong phòng, nhanh chóng hướng Trần Tông mãn nhãn mà đi. Vừa tiếp xúc với Trần Tông thân hình khi, lập tức đã bị hấp thu nhập thể, tiện đà bị nhanh chóng luyện hóa, lớn mạnh đạo thứ 7 linh luân, do đó tăng lên tu vi. Tu luyện chung Trần Tông cũng ngoài ý muốn phát hiện, mây trắng cực thật công tựa hồ cũng có đột phá đến thứ 13 tầng dấu hiệu. Vừa ly khai Bạch Vân Sơn khi, Trần Tông mây trắng cực thật công mới đột phá đến thứ 12 tầng. Muốn đột phá đến thứ 13 tầng, chính mình phỏng chừng, chậm thì nửa năm nhiều thì một năm, không nghĩ tới hiện tại mới qua đi không bao lâu, thế nhưng có đột phá dấu hiệu, rèn sắt khi còn nóng. Trần Tông tiếp tục vận chuyển mây trắng cực thật công, một bên tăng lên tu vi đồng thời, cũng một bên tăng lên mây trắng cực thật công công pháp. Nửa ngày sau, một trận mạnh mẽ hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập khai đi. Có một tia vân màu trắng tràn ngập ở bốn phía, phảng phất là từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, lại như là từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Kia một tia mây mù tràn ngập kinh người mềm dẻo, càng có một loại cực hạn tinh thuần, mây trắng cực thật công thứ 13 tầng. Trần Tông không khỏi vui sướng không thôi, quả nhiên, ra tới rèn luyện là chính xác lựa chọn, nếu không có ra tới rèn luyện nói, hiện tại còn ở Bạch Vân Sơn trung tu luyện, tuyệt đối sẽ không có như thế rõ ràng tăng lên, có lẽ tu vi vẫn là siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu, nhưng thực lực lại có thập phần lộ rõ tiến bộ. Mây trắng cực thật công năng nhanh chóng đột phá đến thứ 13 tầng. Có lẽ là bởi vì ta linh lực bị Tử Vân Hắc Tinh Viêm tinh luyện quan hệ. Linh lực tinh thuần, trình độ nhất định thượng ảnh hưởng đến công pháp, khiến cho công pháp cảnh giới cũng đi theo tăng lên lên. Trần Tông nội tâm dâng lên một trận hiểu ra, công pháp cảnh giới cùng linh lực hùng hồn hoặc là tinh thuần độ cùng một nhịp thở, rốt cuộc công pháp cảnh giới tăng lên, trực tiếp đã chịu ảnh hưởng chính là tinh thuần độ, tiếp theo là hùng hồn độ, như vậy, tinh thuần độ tăng lên lên, trái lại cũng sẽ ảnh hưởng đến công pháp cảnh giới, cùng nhau tịnh tiến, như thế hiểu ra tức khắc làm Trần Tông đối công pháp tu luyện có càng khắc sâu nhận chi. Mây trắng cực thật công thứ 13 tầng, nhưng linh lực tinh thuần độ lại thắng qua bình thường mây trắng cực thật công thứ 15 tầng. Xen vào thứ 15 tầng đến đệ thập lục tầng chi gian. Tiếp theo, Trần Tông không có rời đi trên tửu lâu phòng, mà là toàn tâm toàn ý tu luyện. Trên tửu lâu phòng thứ 12 thiên, Trần Tông tức khắc cảm giác được một cổ nóng cháy hơi thở từ trong cơ thể lan tràn. Nháy mắt thổi quét mà ra, màu tím hỏa khí từ không thành có, nháy mắt thổi quét toàn thân trên dưới, loại này lực lượng đều không phải là Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng, mà là mặt khác một loại lực lượng, siêu phàm bí lực. Vất vả hồi lâu, ta rốt cuộc nắm giữ hỏa hệ siêu phàm bí lực. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Ở liệt cổ trên chiến trường, Trần Tông liền có ý thức tìm hiểu, đáng tiếc khó khăn rất lớn, cho đến ngày nay, bởi vì được đến Hắc Liên yêu hỏa quan hệ, hết thảy đều đã xảy ra biến chất, trước sau được đến chỗ tốt, hiện giờ càng là tìm hiểu ra tím viêm chi lực. Chương 1073, Vạn Bảo Bí Cảnh. Mây trắng cực thật công thứ 13 tầng, thật viêm luyện thể công nắm giữ công ý, mây trắng chi lực đệ tứ trọng, tâm kiếm chi lực đệ tam trọng, tím viêm chi lực đệ nhất trọng, Tử Vân Hắc Tinh Viêm đệ tứ phẩm, mây trắng tuyệt không kiếm, Huyễn Vân nói, Thương Vân toái, tâm kiếm chân kinh, đây là hiện tại Trần Tông sở nắm giữ toàn bộ công pháp cùng võ học cùng với lực lượng từ từ. Lấy ta hiện tại thực lực, ở tương lan thế giới nội cũng có thể trở thành hùng cứ một phương cường giả. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, nhưng là còn chưa đủ, đối thủ của ta rất mạnh, chỉ bằng hiện tại siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi cùng đủ loại thực lực. Đối mặt những cái đó đối thủ cường đại, thậm chí còn không chiếm ưu thế, càng cường, ít nhất muốn đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng. Trần Tông sớm đã hạ quyết tâm, siêu phàm cảnh cửu trọng tu vi tại lý luận thượng liền đối ứng thương lan thế giới thiên huyền cảnh. Hậu kỳ, như vậy tu vi hơn nữa đủ loại võ học lực lượng phối hợp, một thân thực lực mới có thể đạt tới cực cao trình tự, mới có thể càng tốt ứng đối những cái đó cường địch, đưa bọn họ nhất nhất chém giết, chấm dứt ân oán. Thương lan thế giới tu luyện hoàn cảnh, tự nhiên là so không được linh võ thánh giới, trước tiên trở về, lại cũng là không có gì chỗ tốt. Biết cổ thành nội có một cái thực độc đáo thế lực, gọi là biết cổ lâu, biết cổ lâu tố có thức bát phương biết bốn cực tiếng khen. Nói được thông tục một ít, biết cổ lâu chính là chuyên môn tì y hát báo tin tức mua bán thế lực. Biết cổ lâu tổng bộ, vào chỗ với này biết cổ thành nội, Trần Tông muốn càng có hiệu suất tăng lên tự thân, bất luận là tu vi vẫn là thực lực, nhưng gần dựa vào bế quan tu luyện là không thành, yêu cầu các loại mài giũa, nhưng mài giũa cũng không thể mù quáng, nếu không làm ít công to, Trần Tông đi vào biết cổ lâu nội. Đó là muốn tìm hiểu một phen, nơi nào tương đối thích hợp chính mình rèn luyện, chi trả tương ứng phí dụng. Trần Tông vừa lòng rời đi biết cổ lâu, cũng rời đi biết cổ thành, Vạn Bảo Bí Cảnh, Trần Tông gọi ra ngự không mây trắng, thân lần cây số trời cao, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi. Bí cảnh tồn tại với thiên địa bên trong, có bí cảnh vì thiên địa tự nhiên sở sinh, mà có bí cảnh lại là cường giả sáng lập mà thành. Đại đa số thời gian, bí cảnh chỉ tồn tại với trong hư không, chỉ có ở riêng thời gian mới có thể mở ra thông đạo, làm người có thể đi vào trong đó. Ở hữu hạn thời gian nội, đạt được chỗ tốt, Vạn Bảo Bí Cảnh ban đầu là một tòa trời sinh bí cảnh. Sau bị một cái tám tinh cấp tông môn sở tìm đến, tiến tới sáng lập tiến vào chiếm giữ, xử chi trở thành cái này tông môn một chỗ chuyên môn mài giũa đệ tử nơi. Này tông môn đã kêu làm Vạn Bảo Tông, có thể gọi là Vạn Bảo Tông, đó là có được đông đảo bảo vật, mà có được đông đảo bảo vật, lại cũng trở thành cái này tông môn tệ đoan, đưa tới mặt khác cường đại thế lực mơ ước, mạch nước ngầm mãnh liệt, cuối cùng bùng nổ thảm thiết đại chiến. Kia đại chiến dưới, Vạn Bảo Tông trở thành lịch sử, đại lượng bảo vật bị chia cắt, đến nỗi Vạn Bảo Bí Cảnh tác tương đối đặc thù, còn nữa, Vạn Bảo Bí Cảnh chỉ là làm Vạn Bảo Tông đệ tử mài giũa chỗ. Trong đó sở có được bảo vật đều thuộc về linh cấp, thích hợp siêu phàm cảnh, đối nhập thánh cảnh mà nói không có gì giá trị, nghe nói kia mấy đại tông môn trải qua thương nghị lúc sau, liền không có đem Vạn Bảo Bí Cảnh chiếm làm của riêng, mà là xử chi trở thành một cái công khai bí cảnh. Như thế, Vạn Bảo Bí Cảnh không có bị phá hư. Truyền lưu đến nay, mỗi cách 10 năm liền sẽ xuất hiện một lần, nhiều năm xuống dưới, Vạn Bảo Bí Cảnh cũng mở ra quá rất nhiều lần, rất nhiều người tiến vào trong đó tầm bảo, cũng không biết bên trong bảo vật còn có thể dư lại nhiều ít. Vạn Bảo Sơn Cốc, này đó là bao năm qua tới nay Vạn Bảo Bí Cảnh mở ra cửa ra vào. Khoảng cách biết cổ thành có 5 vạn dặm xa, nhưng Trần Tông khống chế ngự không mây trắng, tốc độ lại rất mau. Vạn Bảo Sơn Cốc kỳ thật thực bình thường, chính là một tòa không có gì đặc biệt sơn cốc, cùng rất nhiều bình phàm sơn cốc giống nhau, nhưng nó lại rất nổi danh. Nổi danh nguyên nhân đúng là bởi vì Vạn Bảo Bí Cảnh. Có thể nói, Vạn Bảo Bí Cảnh thành tựu Vạn Bảo Sơn Cốc, làm này thoát ly bình phàm sơn cốc, nổi tiếng xa gần. Đường Trần Tông nhìn đến Vạn Bảo Sơn Cốc khi trong sơn cốc đã tụ tập không ít người, những người này cũng không có đều đứng chung một chỗ, có đơn độc một người, có top 5 top 3, từng người chiếm cứ một chỗ. Lại có người tới, một cái mang một con màu đen bịt mắt đại hán độc nhãn ánh sao lập lòe, nhìn chăm chú trời cao giữa chính bay nhanh tiếp cận một đạo thân ảnh, lạnh lùng nói, Vạn Bảo Bí Cảnh mở ra sắp tới, biết tin tức người khẳng định không ít, tới rồi người cũng đồng dạng không ít. Độc nhãn đại hán bên cạnh mỹ phụ mỉm cười cười nói, không sai, đối rất nhiều người tới nói, Vạn Bảo Bí Cảnh chính là một lần khó được kỳ ngộ. Độc nhãn đại hán mặt khác một bên lưng còng lão giả thanh âm khan khan. Độc nhãn đại hán, phong vận mỹ phụ, lưng còng lão giả, này ba người tổ hợp không thể không nói tương đương kỳ lạ. Thực hấp dẫn trong mắt, Trần Tông đã đến, tự nhiên không ngừng này ba người phát hiện, những người khác cũng đều thấy được. Ngự không mây trắng, là Bạch Vân Sơn đệ tử, mét phạm vi ngự không mây trắng, nhìn dáng vẻ thực bình thường, phỏng chừng là nhân cấp đệ tử, nhiều lắm là địa cấp đệ tử. Bạch Vân Sơn ngự không mây trắng chính là một loại tiêu chí, tương đương dễ dàng phân biệt, mà ngự không mây trắng đủ loại tin tức, cũng có không ít tu luyện giả hiểu biết, gần chỉ có 3 mét lớn nhỏ ngự không mây trắng, làm Trần Tông bị người xem thường, bất quá Trần Tông cũng không để ý, bị xem thường hoặc là bị xem trọng, đều sẽ không làm chính mình tu vi giảm xuống hoặc là tăng lên, sẽ không làm thực lực của chính mình yếu bớt hoặc tăng cường. Trần Tông rớt xuống, thu hồi ngự không mây trắng, một mình một người đứng ở sơn cốc một chỗ, ánh mắt đảo qua mà qua. Trần Tông đem đứng ở bốn phía mọi người toàn bộ thu vào đáy mắt. Không sai biệt lắm có 100 nhiều người, bất quá này phòng trừng không phải toàn bộ, còn sẽ có nhiều hơn người tiếp tục tới rồi. Ở đây 100 nhiều người, mỗi một cái trên người đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. Chậm thì siêu phàm cảnh 4 trọng, nhiều thì siêu phàm cảnh 7 trọng 8 trọng, hơn nữa có người hơi thở bình thản công chính, có người hơi thở thâm thúy uyên bác, có người hơi thở hung ác thô bạo, có người hơi thở âm trầm quỷ dị, người bản thân tính cách cùng sở tu luyện công pháp võ học từ từ đều sẽ hình thành độc đáo hơi thở, trở thành một người đánh dấu. Những người này có rất nhiều tán tu, tuổi đều không nhỏ, có rất nhiều tông môn đệ tử hoặc là gia tộc con cháu, tuổi tương đối tuổi trẻ một ít. Rốt cuộc tán tu thường thường không có gì xuất sắc truyền thừa cùng tài nguyên, tu luyện tương đối khó khăn, bởi vậy thường thường phải tốn phí càng nhiều thời giờ. Đồng dạng tu vi, tán tu tuổi tác lớn hơn nữa, tình lý bên trong tông môn đệ tử hoặc là gia tộc con cháu tác có được càng tốt tài nguyên cùng hoàn cảnh cùng với truyền thừa, cho nên tu luyện khó khăn tương đối so thấp, đạt tới đồng dạng cảnh giới sẽ so tán tu tuổi trẻ. Thịch thịch thịch, mặt đất chấn động, giống như thiên cổ lôi động, tiếng động từ nơi xa truyền đến, nhanh chóng tới gần, mọi người lực chú ý trực tiếp bị hấp dẫn qua đi, chỉ thấy một đạo thật lớn màu đen thân ảnh chính dọc theo mặt đất chạy như điên mà đến. Đó là một đầu hùng, một đầu toàn thân đen nhánh đại hùng, tứ chi chạy như điên khi thân cao đều đạt tới 5 mét. Nếu là đứng thẳng lên, chỉ sợ có thể vượt qua 10 mét. Gấu đen thượng lông tóc từng cây giống như cương châm dường như. Thoạt nhìn làm này gấu đen càng thêm có uy thế. Một rúng kim sắc lông tóc sinh trưởng ở đại gấu đen trên trán, theo gió phiêu động, giống như là một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Trong gió lay động, thập phần thấy được, dẫn nhân chú mục, là kim diễm chấn mà hùng. Thất cấp linh thú kim diễm chấn mà hùng. Người đến là kim diễm chân nhân. Kim diễm chân nhân cũng tới. Kim diễm chân nhân tuy rằng lợi hại, nhưng Vạn Bảo Bí Cảnh nội bảo vật đối hắn cũng có cũng đủ lực hấp dẫn. Trần Tông một bên nhìn chăm chú kia đại gấu đen phần lưng áo đen lão giả, một bên nghe mọi người đàm luận. Kia áo đen lão giả đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, thoạt nhìn thập phần có uy nghiêm, một thân màu đen trường bào thượng tác có kim sắc hoa văn, hoa văn phức tạp muôn vàn ngang dọc đan sen, thoạt nhìn lại có loại huyền diệu, phảng phất một đóa thiêu đốt ngọn lửa. Trần Tông có thể cảm giác được này kim diễm chân nhân hơi thở dao động thập phần mạnh mẽ, hơn nữa tản mát ra kinh người nóng cháy, bá đạo tuyệt luân, tựa hồ có thể đốt hủy hết thảy. Siêu phàm cảnh cửu trọng, này kim diễm chân nhân là một tôn siêu phàm cảnh cửu trọng cường giả, chỉ là đối phương hơi thở thu liễm, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng cảm giác không ra kim diễm chân nhân cụ thể tu vi như thế nào. Bất quá tu vi tới rồi siêu phàm cảnh cửu trọng, đích xác có thể xưng được với cường giả. Nghe bọn hắn nói, Trần Tông còn biết này kim diễm chân nhân là một cái tán tu. Một cái tán tu có thể tu luyện đến siêu phàm cảnh cửu trọng, còn có được một đầu thất cấp linh thú, xác thật thực kinh người, khẳng định có quá không tầm thường kỳ ngộ. Gặp qua kim diễm tiền bối, các tán tu một đám đối kim diễm chân nhân hành lễ chào hỏi. Đối rất nhiều tán tu mà nói, kim diễm chân nhân chính là một cái chiêu bài, tán tu nhật tử có thể so tông môn đệ tử gia tộc con cháu khổ sở. Nếu không có đủ cường đại người chống lưng, rất nhiều thời điểm sẽ càng không xong. Cường giả chính là một loại vô hình uy hiếp yêu ta, Nếu là đem tán tu quần thể so sánh thành một cái đặc thù thế lực, như vậy Kim Diễm chân nhân liền tương đương với trong đó chủ chiến lực. Đương nhiên, tán tu giữa cường giả cũng không thiếu Kim Diễm chân nhân một cái, chỉ là tương đối với thế lực, muốn càng thiếu, các tán tu hành lễ, Kim Diễm chân nhân cũng sẽ nhất nhất hành lễ, đến nỗi tông môn đệ tử cùng gia tộc con cháu, đại đa số đều sẽ không đi hành lễ, có chút tự giữ thân phận, Trần Tông có thể nhìn đến, tuy rằng mọi người đều tách ra đứng thẳng, nhưng các tán tu cùng thế lực các đệ tử lại là ranh giới rõ ràng. Ầm ầm ầm, theo Kim Diễm chân nhân đã đến sở mang đến gợn sóng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mọi người tiếp tục chờ đãi vạn bảo bí cảnh mở ra hết sức. Lại có kinh người thanh thế truyền đến, đó là kịch liệt va chạm thanh, ai ở chiến đấu, như thế cường đại hơi thở va chạm, này hai người thực lực rất mạnh a. Một đám kinh ngạc, liền chỉ thấy nơi xa có bụi đất cuồn cuộn, như thổ long xoay người, thổ lãng thật mạnh bất tận mãnh liệt tới, hướng vạn bảo sơn cốc phương hướng mà đến, nùng liệt bụi đất bên trong, có lưỡng đạo thân ảnh chính không ngừng va chạm, tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, đó là linh lực dao động, thập phần kinh người, siêu phàm cảnh bát trọng. Trần Tông ám đạo, sắc bén ánh mắt nhìn lại, nhìn đến kia lưỡng đạo thân ảnh, tựa hồ tuổi đều không lớn, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, hai mươi mấy tuổi siêu phàm cảnh bát trọng, đích xác thực kinh người. Oanh một tiếng, thanh thế kinh thiên, mặt đất chấn động, từng đạo vết rách như tia chớp phân bố khai đi, lưỡng đạo thân ảnh cũng bị mạnh mẽ lực lượng phản xung, từng người bay ngược khai đi, dừng ở vạn bảo sơn cốc hai đoan. Trương Tử Nghiệp, dựa vào kẻ hèn tán tu chi thân, thế nhưng có thể cùng ta tám phần thực lực chiến thành ngang tay. Thực không tồi, ta cho ngươi một chút thời gian hào hào suy xét suy xét. Dừng ở thế lực trận doanh thanh niên chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt mang theo vài phần bá ý, chăm chú nhìn đối phương tán tu trận doanh giữa một người. Thanh âm tràn ngập áp bách, Hứa Thế Hùng, thực lực của ngươi tuy rằng so với ta cường, nhưng muốn cho ta thần phục với ngươi, tuyệt đối không có khả năng, không cần suy xét. Một cái khác thanh niên Trương Tử Nghiệp thập phần kiên cường đáp lại nói. Trong lúc nhất thời, tiêu sát chi khí tràn ngập bốn phía. Chương 1074, vạn bảo bí cảnh. Trương Tử Nghiệp, tán tu, lại là tán tu giữa hiếm thấy thiên tài, tự thân không tầm thường, lại có được rất nhiều kỳ ngộ, nghe nói hắn sư tôn là tán tu giữa cường giả, một tôn nửa thánh, Hứa Thế Hùng, ngàn năm Hứa gia con cháu, đệ nhất thiên tài, có được phi phàm năng lực, có rất nhiều thế lực thiên tài bại với Trương Tử Nghiệp thủ hạ. Làm Trương Tử Nghiệp thanh danh đại chấn, tự nhiên cũng đưa tới một ít địch ý. Hứa Thế Hùng nhìn chúng Trương Tử Nghiệp năng lực, muốn đem chi thu phục, nhưng Trương Tử Nghiệp lại không đáp ứng. Trương Tử Nghiệp giáp mặt cự tuyệt, làm Hứa Thế Hùng hai tròng mắt ngưng tụ, tản mát ra một tia nguy hiểm quang mang, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, như vô hình tay tàn sát bừa bãi bát phương, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi. Trương Tử Nghiệp tức khắc đầy mặt ngưng trọng, đề tụ một thân lực lượng, dù cho chính mình thiên phú không tầm thường, bái đến một vị cường đại sư tôn, còn phải đến rất nhiều kỳ ngộ. Hiện giờ đã siêu việt rất nhiều cùng thế hệ thế lực thiên tài, trở thành tán tu giữa tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, nhưng cùng Hứa Thế Hùng đối lập lên, vẫn là có chút chênh lệch. Nếu Hứa Thế Hùng lấy ra toàn lực, chính mình thật đúng là không phải đối thủ, nhưng liền tính không phải đối thủ, Trương Tử Nghiệp cũng không có khuất tùng ý niệm, hơi thở càng ngày càng tiêu sát, phảng phất tiếp theo tức, Hứa Thế Hùng liền sẽ bạo khởi, thi triển toàn lực công kích Trương Tử Nghiệp, đem Trương Tử Nghiệp bị thương nặng thậm chí oanh sát. Hứa Tiểu Hữu, Trương Tiểu Hữu đều có quyết đoán, ngươi như thế làm khó người khác, chỉ sợ không hảo đi. Kim Diễm chân nhân mở miệng, lời nói tràn ngập uy nghiêm. Kim Diễm chân nhân, ta biết ngươi thực thích lo chuyện bao đồng. Hứa Thế Hùng quay đầu nhìn về phía Kim Diễm chân nhân, hai tròng mắt chán bắn ra một tia sắc bén như lãnh điện phá không, khóe miệng nhếch lên đầy mặt khinh thường, ngươi quản người khác sự cùng ta không quan hệ, nhưng nếu tới quản chuyện của ta, ta sẽ đem ngươi đánh chết. Hứa Thế Hùng lời này vừa nói ra, Kim Diễm chân nhân thần sắc một túc, liên can các tán tu sắc mặt lại là sôi nổi đại biến, âm gầm tức giận, như thế nào, các ngươi này đàn người xa cơ thất thế tưởng đối ta động thủ sao? Hứa Thế Hùng vừa thấy, cười lạnh càng thêm rõ ràng, ta liền ở chỗ này, các ngươi ra tay thử xem. Hứa Thế Hùng thái độ thập phần kiêu ngạo đắc thế lực đệ tử này một phương đều có người nhìn không được, càng đừng nói bị trực tiếp khiêu khích tán tu một phương. Rất muốn ra tay, đêm này Hứa Thế Hùng chém giết, nhưng bọn hắn không dám, ngàn năm Hứa gia rất cường đại, chính là thất tinh cấp thế lực, giết chết bọn họ đệ nhất thiên tài, này hậu quả, không phải này đó tán tu có thể thừa nhận, chắc chắn nghênh đón ngàn năm Hứa gia trả thù, đó chính là một hồi huyết vũ tinh phong, liền Kim Diễm chân nhân như vậy cường giả cũng vô pháp may mắn thoát nạn. Chư vị, việc này cùng các ngươi không quan hệ, Kim Diễm tiền bối, đa tạ bênh vực lẽ phải, nhưng việc này giao cho ta chính mình xử lý. Trương Tử Nghiệp vội vàng nói, sợ mọi người giận dữ, dẫn phát không thể xoay chuyển ác liệt hậu quả. Chợt, Trương Tử Nghiệp hai tròng mắt chán bắn ra lãnh quang, chăm chú nhìn Hứa Thế Hùng, trầm giọng nói, Hứa Thế Hùng, ta đã nói rất rõ ràng, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục với ngươi, muốn chiến liền chiến, nùng liệt sát khí, tức khắc từ Hứa Thế Hùng trong mắt chán bắn mà ra. Phảng phất lưỡng đạo lãnh điện phun ra, làm Trương Tử Nghiệp trong lòng khẽ run lên, vô cùng cảnh giác, tiếp theo tức, hắn liền phải nghênh đón đến từ Hứa Thế Hùng khủng bố công kích. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, đều không phải là Hứa Thế Hùng ra tay, mà là Vạn Bảo Sơn cốc chấn động, này chấn động hấp dẫn mọi người lực chú ý, cũng làm Hứa Thế Hùng chăm chú nhìn Trương Tử Nghiệp đôi mắt rời đi. Chấn động càng thêm rõ ràng, một cổ vô hình lực lượng xuất hiện ở Vạn Bảo Sơn cốc giữa. Vô số thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Thiên phong mênh mông cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí từng điều như bạch long khởi vũ, bay lên không tới, cuối cùng với Vạn Bảo Sơn cốc trung hội tụ, mọi người bị này một cổ lực lượng cường đại bài xích, rồi nổi thối lui, nhìn chăm chú sơn cốc biến hóa, vô tận thiên địa nguyên khí ở trong sơn cốc hội tụ, ngưng tụ vì càng thêm mạnh mẽ thiên địa chi lực, quang mang diệu thế, làm người khó có thể nhìn thẳng, lực lượng càng cường đại dao động chấn động khai đi, thổi quét bát phương, lan tràn đến rất xa địa phương. Ân, loại này hơi thở dao động, chẳng lẽ Vạn Bảo bí cảnh đã mở ra sao? Mấy chục dặm ngoại, một đám đang nhanh chóng thi triển thân pháp đi vội người sôi nổi một đốn. Làm người dẫn đầu cẩn thận cảm ứng một phen sau, liền nhanh chóng nói, ra tốc, một cái khác phương hướng trăm dặm ngoại, một tôn có vẻ thập phần cường tráng thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua. Này sau lưng, có một đạo màu đỏ bóng dáng phiêu phiêu, nhìn kỹ, đó là một kiện áo choàng, một kiện thật dài áo choàng, Vạn Bảo bí cảnh mở ra. Này cao lớn thân ảnh hơi hơi một đốn, thật dài màu đỏ áo choàng đón gió phiêu đãng, làm hắn thân hình bảo trì ở giữa không trung, xem ra ta muốn ra tốc, hy vọng có thể ở bên trong tìm được làm ta đột phá bảo vật. Vạn Bảo bí cảnh, trung quy bị rất nhiều người coi trọng, Vạn Bảo trong sơn cốc tâm, vô số thiên địa nguyên khí hội tụ tới, rồi sau đó, sinh sôi đem hư không xé rách giống nhau, xuất hiện một đạo màu trắng vết rách mở rộng, vô số thiên địa nguyên khí ở bốn phía kích động xoay chuyển. Cuối cùng đọng lại thành một đạo màu trắng truyền tống môn. Truyền tống môn tràn ngập ra thập phần cao thâm hơi thở, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, Vạn Bảo bí cảnh khai đi, một đám hưng phấn nhìn kia vô cùng huyền diệu màu trắng truyền tống môn, rồi nổi phấn chấn kích động không thôi, Hứa Thế Hùng bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở. Đầu đá lung tung, không quan tâm, cho dù là Trần Tông cái này Bạch Vân Sơn đệ tử, hắn cũng không có để vào mắt, đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng lắm Trần Tông là Bạch Vân Sơn đệ tử. Hứa Thế Hùng là cái thứ nhất tiến vào Vạn Bảo bí cảnh. Có lẽ sớm một chút tiến vào có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng sự thật như thế sao? Đều không phải là như thế. Vạn Bảo bí cảnh là Vạn Bảo Tông sáng lập ra tới. Cấp tông môn siêu phàm cảnh đệ tử chuyên môn rèn luyện sử dụng. Thông qua rèn luyện được đến chỗ tốt, sớm một ít tiến vào cùng vãn một ít tiến vào, cũng không có cái gì khác nhau. Không bao lâu, Trần Tông cũng một bước bước ra, tiến vào Vạn Bảo bí cảnh nội. Vạn Bảo bí cảnh thiên địa nguyên khí thập phần tinh thuần, thiên thanh mà minh, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền có loại trống trải cảm giác. Thập phần thoải mái, Trần Tông từ biết cổ lâu mua sắm tin tức, tự nhiên sẽ đối Vạn Bảo bí cảnh là một phen kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Mà biết cổ lâu cung cấp Vạn Bảo bí cảnh sắp mở ra tin tức đồng thời, cũng sẽ mang thêm nói cho Trần Tông một ít Vạn Bảo bí cảnh tình huống. Nếu là Vạn Bảo Tông dùng để bồi dưỡng tông môn đệ tử một chỗ bí cảnh, trong đó tự nhiên sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, đó là ở Vạn Bảo Tông niên đại, hiện giờ Vạn Bảo bí cảnh là vật vô chủ, một mở ra, chỉ cần là siêu phàm cảnh trình tự, ai đều có thể tiến vào. Nguy hiểm tự nhiên đại đại tăng cường, phía trước lục tục đuổi tới Vạn Bảo Sơn cốc người có mấy trăm nhiều. Hiện giờ sôi nổi dũng mãnh vào Vạn Bảo bí cảnh trong vòng, hoặc là đơn độc một người hoặc là top 5 top 3, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng mà đi. Vạn Bảo bí cảnh mở ra thời gian vì một tháng sau sẽ đóng cửa, đến lúc đó nếu không có rời đi nói, liền sẽ bị nhốt ở trong đó, hậu quả chính là chết ở chỗ này mặt. Điểm này đã bị chứng thực qua, đã từng có người tiến vào, lại không kịp rời đi. Chờ đến tiếp theo mở ra khi có người lại tiến vào, liền phát hiện người nọ thi cốt, Vạn Bảo Sơn cốc ngoại, đoàn người nhanh chóng đến, này nhóm người thoạt nhìn tuổi đều không tính đại, ước chừng 20 tuổi trên dưới, nhiều thì sẽ không vượt qua 25 tuổi bộ dáng. Này đàn trên người đều ăn mặc huyền sắc giáp y, thập phần bên người, quanh thân càng là tràn ngập kinh người hơi thở, kia hơi thở thập phần bá đạo kiên cường, này nhóm người coi như đang có một trương quen thuộc gương mặt, nếu là Trần Tông nhìn đến nói liền sẽ nhận ra tới. Đúng là Vu Tinh Cực, Thiên Cương Bá Tông, này nhóm người đúng là Thiên Cương Bá Tông đệ tử, Vạn Bảo Sơn cốc nơi địa phương, khoảng cách Thiên Cương Bá Tông tương đối gần, liên can Thiên Cương Bá Tông đệ tử nhanh chóng tiến vào truyền tống môn. Tiến vào Vạn Bảo bí cảnh trong vòng, đường liên can Thiên Cương Bá Tông đệ tử toàn bộ tiến vào Vạn Bảo bí cảnh sau. Không bao lâu, một đạo thân ảnh giá lâm, thật dài màu đỏ áo choàng đón gió phiêu đãng, liệt liệt rung động, không có nửa phần tạm dừng, thân ảnh ấy trực tiếp nhảy vào Vạn Bảo bí cảnh truyền tống bên trong cánh cửa. Truyền tống môn cũng không có biến mất, mà là sẽ tồn tại một tháng sau mới có thể đóng cửa. Bởi vậy tại đây một tháng thời gian nội, bất luận kẻ nào, chỉ cần tu vi thích hợp, đều có thể tùy ý ra ra vào vào. Trần Tông đang tìm kiếm cơ duyên, tại đây vạn bảo bí cảnh trong vòng, cơ duyên có thể nói không chỗ không ở, nhưng có không gặp được, tắc xem cá nhân số phận cùng năng lực, Trần Tông cảm thấy chính mình số phận luôn luôn không tồi. Vạn bảo bí cảnh rất lớn, mấy trăm người vừa tiến vào, phân tán khai sau, thực mau liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có chính mình một người độc hành, vạn bảo bí cảnh hoàn cảnh phi thường hào, cụ bị cường đại tự mình chữa trị năng lực, cho dù là bị phá hư, 10 năm thời gian cũng đủ để hoàn toàn khôi phục lại. Trừ phi là phá hư quá mức kịch liệt, đây là lúc ấy vạn bảo tông cường giả nhóm sáng lập khi Sở Lộng bố trí thủ đoạn. Vì chính là tránh cho vạn bảo bí cảnh hỏng mất, đi tới, Trần Tông bỗng nhiên phát hiện, trước mắt cảnh sắc xuất hiện biến ảo, chính mình giống như bước vào một cái khác địa phương dường như. Đầu tiên là sương mù trắng xóa một mảnh, làm Trần Tông phảng phất lâm vào sương mù bên trong thăm dò. Phân không rõ đông tây nam bắc, chỉ có thể không ngừng đi trước, hy vọng có thể bước ra nơi này. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh ở phía trước xuất hiện, khoác sương mù giống nhau, cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang phản xạ ra một tia lạnh lẽo ánh sáng, làm Trần Tông trong lòng không cấm nhảy dựng, một tia nguy hiểm cảm giác đột nhiên sinh ra. Theo bản năng, Trần Tông thân hình nhoáng lên, dịch chuyển né tránh, liền có một đạo kiếm khí phá không, từ tàn ảnh bắn nhanh mà qua, huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, thanh quang tràn ngập, mây trắng cực thật công vận chuyển, tinh thuần vô cùng linh lực nháy mắt dũng mãnh vào trường kiếm bên trong. Đem màu xanh lá thân kiếm nhuộm đẫm thành màu trắng, bạch quang như tu thủy chảy xuôi, nhất kiếm sát ra, sương mù bên trong, Trần Tông liền cùng cái kia thấy không rõ lắm cường địch giao thủ. Đối phương kiếm pháp thập phần cao minh, mỗi nhất kiếm đều tràn ngập mê huyễn, cụ bị rất nhiều loại biến hóa giữa, lại có kinh người sắc bén, loại này kiếm pháp, cấp Trần Tông mang đến không ít dẫn dắt, đối Huyễn Vân nói tìm hiểu càng thêm thâm nhập, đủ loại ảo diệu lộ ra xuất hiện, Huyễn Vân tuyệt không kiếm, Trần Tông nhất kiếm sát ra. Kia kiếm quang phảng phất thủy thiên một đường, không chỉ có vô cùng sắc bén, càng ẩn chứa rất nhiều biến hóa, lực sát thương chút nào không thua mây trắng tuyệt không kiếm, lại so với mây trắng tuyệt không kiếm nhiều rất nhiều biến hóa. Này, đúng là Trần Tông đem Huyễn Vân nói ảo diệu dung nhập mây trắng tuyệt không kiếm nội. Sử chi phát sinh biến hóa, trở thành Huyễn Vân nói một cái sát chiêu, nhất kiếm ra, kia sương mù bên trong thân ảnh vô pháp chống đỡ mảy may. Trực tiếp đã bị chặt đứt, theo bóng người kia bị chặt đứt tán loạn. Bốn phía sương mù cũng tùy theo nhanh chóng tiêu tán khai đi, cho đến hoàn toàn biến mất, Trần Tông ánh mắt đã bị hấp dẫn, đó là một đạo hàn quang, cũng là một ngụm trường kiếm, chính cắm trên mặt đất, phóng xuất ra kinh người hơi thở dao động, tứ phẩm linh khí, chương 1075, thần diệu đan dược. Kiếm danh Hàn Phong, tứ phẩm linh khí, có được tiêu chuẩn siêu phàm cảnh bốn trọng lực lượng, so huyền kiếm quang càng cường, Hàn Phong kiếm vào tay, một tia lạnh lẽo như dòng nước chảy mà qua, kiếm quang chói lọi rực rỡ lóa mắt. Hàn ý tự dinh, Hàn Phong kiếm nơi tay, xúc cảm so huyền kiếm quang càng thêm thoải mái, cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên Trần Tông thực lực. Đem huyền kiếm quang thu vào nạp giới trong vòng, eo vác Hàn Phong kiếm, Trần Tông nhìn bốn phía, lại lần nữa cất bước đi trước, lần đầu thu hoạch, làm Trần Tông đối này vạn bảo bí cảnh càng có chờ mong. Có lẽ ở chỗ này, chính mình có thể có lớn hơn nữa tăng lên, sớm chút phản hồi Thương Lan thế giới, chấm dứt ân oán sau, lại đến thế giới này an tâm tu luyện. Toàn diện tăng lên tự thân, theo đuổi siêu thoát chi đạo, ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông không cấm nghĩ tới dĩ vãng ở Thương Lan thế giới giữa một lần kỳ ngộ khi. Sở xem qua vũ trụ hư không cảnh tượng, cái loại này lạnh băng, thâm thúy, rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập vô cùng vô tận thần bí, không ngừng hấp dẫn Trần Tông, lúc ấy Trần Tông liền có một cái ý tưởng, một ngày kia, tất nhiên muốn tới kia cuồn cuộn vô tận vũ trụ hư không giữa tùy ý ngao du. Nhưng hiện tại, chênh lệch quá lớn, ngẫm lại vũ trụ trong hư không sở nhìn đến quá thật lớn thân ảnh. Chính mình tu vi càng là tăng lên, hồi tưởng lên, liền càng cảm thấy kia lạnh băng thân ảnh cường đại, liền mây bay vương đô vô pháp cùng này so sánh đi. Thu hồi suy nghĩ, hiện tại, vẫn là tận khả năng tăng lên chính mình, chư vị sư đệ, chúng ta tản ra, từng người tìm kiếm cơ hội, một tháng sau xuất khẩu tập hợp, Thiên Cương Bá Tông cầm đầu đệ tử nói, tốt, Long sư huynh, chư vị sư huynh đệ. Một tháng sau thấy, mười mấy Thiên Cương Bá Tông đệ tử sôi nổi tản ra. Từng người lựa chọn một phương hướng, ngươi là chính mình ngoan ngoãn giao ra đây, vẫn là làm ta đem ngươi đánh chết, lại từ ngươi thi thể thượng lục soát ra tới. Hứa Thế Hùng đầy mặt lãnh lệ nhìn chằm chằm phía trước. Hứa Thế Hùng, không cần khinh người quá đáng. Cái này trung niên nhân nộ mục trừng to, vẻ mặt nghiêm khắc, hắn là tán tu, có siêu phàm cảnh 6 trọng tu vi, ở tán tu giữa cũng thuộc về cao thủ, nhưng đối mặt Hứa Thế Hùng lại quá mức nhỏ yếu, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Hứa Thế Hùng lạnh lùng cười, bấm tay bắn ra, búng tay sấm sét, kia tán tu căn bản là không kịp né tránh, thậm chí liền làm ra phản ứng thời gian đều không có. Giữa mày trực tiếp bị xuyên thủng, từ cái ót xuyên thấu mà ra, nháy mắt mất mạng, trương tay hư không một chảo, Này tán tu nạp giới liền thoát ly ngón tay bay lên, rơi vào Hứa Thế Hùng trong tay. Một xem xét, Hứa Thế Hùng đầy mặt khinh thường. Cái này tán tu nạp giới giữa, chỉ có một thứ làm hắn cảm thấy hứng thú, mặt khác đồ vật đối hắn mà nói, toàn bộ là rác rưởi. Vạn bảo bí cảnh nội cũng sống ở thú loại, loại này thú loại là năm đó Vạn Bảo Tông bồi dưỡng ra tới. Tên là chân bảo thú, Vạn Bảo bí cảnh độc đáo cùng năm đó Vạn Bảo Tông cường giả thủ đoạn. Lấy yêu thú tinh phách vì trung tâm, kết hợp Vạn Bảo bí cảnh lực lượng, ngưng tụ vì thú, chỉ cần đem chi chém giết, liền có thể được đến bảo vật, này bảo vật có thể là linh khí, cũng có thể là linh đan từ từ, nhưng theo Vạn Bảo Tông bị giết rớt lúc sau, Vạn Bảo bí cảnh trở thành vật vô chủ, dần dần mất đi quản lý, chân bảo thú cũng tùy theo biến thiếu, cho tới bây giờ, đã biến thành hiếm thấy chi vật. Bất quá Trần Tông vận khí tính không tồi, thế nhưng gặp một đầu, đây là một đầu toàn thân kim hoàng sắc mãnh hổ, chiều cao 8 mét, một cái mấy mét lớn lên cái đuôi giống như roi thép dường như ở không khí giữa quét ngang, mang theo từng đợt kinh người gào thét tiếng động, kim hổ sau lưng, càng dài từng cây gai ngược, vô cùng sắc bén, kim hổ hai tròng mắt thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, làm Trần Tông có một loại bị bậc lửa cảm giác, giống, một tiếng kinh thiên động địa khủng bố giống lên một tiếng vang lên. Kim hổ bỗng nhiên nhảy, thân thể cao lớn mang theo kinh người thanh thế, cuồng phong thổi quét, rời non lấp biển lực lượng nháy mắt mãnh liệt, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, kim hổ sở mang đến đánh sâu vào rất mạnh, hàn phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không sát ra, đối phó kim hổ loại này lấy yêu thú tinh phách hỗn hợp Vạn Bảo bí cảnh lực lượng cấu trúc mà thành. Chân bảo thú, Huyễn Vân nói kiếm pháp kỳ thật hiệu quả cũng không lý tưởng. Bởi vì kim hổ không cụ bị cái gì trí tuệ, chỉ có bản năng, càng khó lấy đã chịu mê hoặc. Bạch kim kiếm thể, nhập môn cấp bậc bạch kim kiếm thể một thi triển, bạch kim sắc khí kình lan tràn hai tay, lại rót vào hàn phong kiếm nội, đại đại tăng lên Trần Tông lực công kích. Huyễn Vân tuyệt không kiếm, mây trắng tuyệt không kiếm đã bị Trần Tông thay đổi, trở thành Huyễn Vân tuyệt không kiếm, uy lực không có nửa phần hạ thấp, càng dung nhập rất nhiều biến hóa. Kim hổ chân bảo thú thực lực rất mạnh, cấp Trần Tông mang đến áp lực rất lớn, một cái vô ý khả năng sẽ bị thương nặng, thậm chí sẽ bị giết chết, nhưng Trần Tông hồn nhiên không sợ, toàn lực ứng đối, du tẩu ở sinh tử bên cạnh chiến đấu, càng có thể kích phát tự thân tiềm lực, nửa năm bế quan, làm Trần Tông các phương diện đều có nhảy vọt tăng lên. Cũng có một bộ phận lắng đọng lại xuống dưới, này đó lắng đọng lại, chẳng khác nào tiềm lực, yêu cầu thông qua sinh tử chi chiến mới có thể đủ chân chính kích phát ra tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại, chính là ở kích phát tự thân tiềm lực quá trình, chiến đấu kịch liệt, làm Trần Tông đối Huyễn Vân nói có càng khắc sâu nhận chi. Đủ loại ảo diệu lộ ra xuất hiện, với trong lòng phát ra, Huyễn Vân tuyệt không kiếm biến hóa càng nhiều, cũng càng thêm linh hoạt, nhất kiếm sát ra, nhìn như sát hướng đối phương phần đầu, kỳ thật lại chém về phía hướng đối phương bụng. Kim hổ chân bảo thú rất mạnh, Trần Tông phỏng chừng sẽ không kém hơn bát cấp linh thú. Sát, hàn phong kiếm lực lượng hoàn toàn bị kích phát ra tới. Kiếm quang lạnh kinh người, này nhất kiếm uy lực chí cường, Trần Tông thân hình lại vô cùng linh hoạt, đem một tia Huyễn Vân nói ảo diệu dung nhập thiên hạc trục phong thân pháp giữa. Không chỉ có làm thân pháp tốc độ càng nhanh vài phần, hơn nữa nhiều càng nhiều biến hóa, sai thân mà qua, mạnh mẽ vô cùng nhất kiếm, trực tiếp xẹt qua kim hổ thân hình, kim hổ chân bảo thú đi phía trước phác lạc, một đạo vết kiếm từ bụng xuất hiện, nhanh chóng kéo dài đến phần lưng, không có máu tươi chảy ra, bởi vì chân bảo thú đều không phải là yêu thú, chỉ là lấy yêu thú tinh phách là chủ. Lấy Vạn Bảo bí cảnh lực lượng xây dựng mà thành độc đáo sinh mệnh. Kim hổ thân hình đứt gãy, hóa thành vô số quang mang tiêu tán, cuối cùng lưu lại một viên viên châu, đó là một cái đan dược so hạt sen lớn hơn một vòng, toàn thân kim hoàng sắc, mặt trên có rất nhiều hoa văn, thoạt nhìn thập phần huyền diệu. Trần Tông chăm chú nhìn khi, liền phát hiện, những cái đó hoa văn bất luận từ cái gì góc độ xem, tựa hồ đều cấu thành một cái uy mãnh đầu hổ bộ dáng. Một tầng tầng vầng sáng vờn quanh, đó là đan vựng. Chỉ có phẩm chất cực cao đan dược mới có thể có được. Từng đợt mùi thơm lạ lùng từ đan dược bên trong tràn ngập mà ra, vờn quanh ở bốn phía, ngửi một ngửi, mùi thơm lạ lùng phát mũi dũng mãnh vào thân hình, Trần Tông tức khắc cảm giác được chính mình thân hình dần dần nóng lên. Phảng phất khí huyết bị bậc lửa dường như, nhiệt ý theo chảy xuôi khí huyết tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Làm Trần Tông cảm giác được chính mình gân cốt cơ bắp tựa hồ đều ở phát sinh biến hóa. Càng thêm kiên cường dẻo dai càng thêm hữu lực, luyện thể đan dược Trần Tông hai tròng mắt tỏa sáng, chính mình luyện thể tu vì vẫn luôn tăng lên thong thả. Liền tính là đem thật viêm luyện thể công tu luyện đến mức tận cùng. Nắm giữ công ý, cũng không có mau thượng nhiều ít, xa xa so ra kém luyện khí tu vi, vì sao sẽ tăng lên thong thả? Bởi vì luyện thể tương đối với luyện khí mà nói, càng chú trọng tài nguyên bổ sung, nếu không chỉ bằng chính mình tu luyện, tiến cảnh sẽ rất chậm. Không rõ ràng lắm này đan dược tên gọi cái gì, nhưng có thể khẳng định, đây là luyện thể đan dược, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem chi nuốt ăn vào đi, đan dược nhập khẩu, nhanh chóng đi xuống tiến vào trong bụng, nháy mắt hóa khai, đồng thời, Trần Tông nghe được từng đợt hổ tiếng hô từ trong bụng vang lên. Theo kia hổ giống tiếng động, đan dược lực lượng cũng không ngừng lan tràn khai đi, thật mạnh gột rửa, giống như sóng gió cuồn cuộn liên miên không dứt, Trần Tông cảm giác được rõ ràng, theo hổ tiếng hô, theo kia đan dược lực lượng đẩy mạnh, chính mình tạng phủ khí huyết cùng gân cốt cơ bắp màng da đều bị lan đến che cái, bắt đầu phát sinh biến hóa, Thật Viêm luyện thể công tự nhiên mà vậy vận chuyển lên, không ngừng luyện hóa hấp thu kia đan dược lực lượng, nóng cháy Tử Viêm long lực cũng mãnh liệt không thôi, phát ra từng đợt cao vút rồng ngâm thanh, rồng ngâm hổ gầm, long hổ giao thái, Trần Tông trên người hơi thở bắt đầu một chút bò lên. Đột phá, long lực cảnh 4 trọng trung kỳ, gần chỉ là dùng một cái đan dược, kia đan dược lực lượng mới vừa rồi bước đầu phóng thích. Trần Tông luyện thể tu vì liền bắt đầu đột phá một cái tiểu trình tự. Theo kia đan dược lực lượng không ngừng xuất hiện, không ngừng dung nhập Trần Tông thân thể bên trong, không ngừng bị Tử Viêm long lực sở luyện hóa, hơi thở không ngừng bò lên, long lực cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm dung hợp vì một. Long lực tăng lên đồng thời, Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng sẽ được đến trưởng thành, trừ phi trưởng thành đến tiềm lực hạn mức cao nhất, mà Tử Viêm long lực bản thân so giống nhau long lực càng cường đại hơn. Bởi vậy, tăng lên khi sở yêu cầu hấp thu lực lượng liền càng nhiều. Long lực cảnh 4 trọng hậu kỳ, đương Trần Tông luyện thể tu vì lần thứ 2 đột phá sau, kia đan dược lực lượng liền không hề xuất hiện, bởi vì đã tiêu hao không còn, kỳ thật cũng không phải bị tiêu hao không còn, ít nhất có một nửa dung nhập gân cốt huyết nhục bên trong, chậm rãi phóng xuất ra tới, tiếp tục tăng cường Trần Tông thân thể, tăng lên luyện thể tu vì, luyện thể tu vì tăng lên, cũng không có trực tiếp tăng cường Trần Tông thực lực, bất quá nhiều ít làm Trần Tông lực phòng ngự được đến tăng lên. Đây là chuyện tốt, vạn bảo bí cảnh nội, kỳ ngộ rất nhiều, hoặc là nói không phải cái gì kỳ ngộ, bởi vì này vạn bảo bí cảnh nội đồ vật, nguyên bản chính là vạn bảo tông dùng để bồi dưỡng đệ tử. Sớm đã bố trí hào, chỉ là trải qua nhiều năm như vậy qua đi, mất đi vạn bảo tông duy trì, vạn bảo bí cảnh sớm đã không được như xưa, bất quá tiến vào nơi này người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, khác biệt chỉ ở chỗ được đến đồ vật hay không cũng đủ chân quý, hay không đối chính mình hữu dụng thôi, đương nhiên, liền tính là đối chính mình vô dụng, đại nhưng mang đi ra ngoài bán đi, hoặc là đổi thành đối chính mình hữu dụng chi vật, như Trần Tông như vậy, hai lần đều được đến đối chính mình hữu dụng chi vật. Xác thật hiếm thấy, triển khai thiên hạc trục phong thân pháp, Trần Tông nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, tốc độ cực mau, càng tựa hồ có từng sợi mây trôi vờn quanh quanh thân, làm Trần Tông thân pháp thoạt nhìn nhiều vài phần mê huyễn, tràn ngập biến hóa, này đó là đem huyễn vân nói một tia ảo diệu dung nhập trong đó. Từ bản chất tăng lên, bất quá thiên hạc trục phong thân pháp lại còn thuộc về linh cấp trung phẩm. Muốn tăng lên tới linh cấp thượng phẩm, rất khó, nhưng thực mau Trần Tông phát hiện, thi triển thiên hạc trục phong thân pháp, còn không bằng lấy thuần túy thân thể lực lượng tới lên đường. Hiệu quả sẽ càng tốt, bởi vì làm như vậy, sẽ gia tốc đem kia một cái đan dược dung nhập quanh thân lực lượng kích phát ra tới. Càng mau tăng lên luyện thể tu vì, ước chừng đi vội ra mấy chục dặm, Trần Tông thấy được một tòa chót vót tấm bia đá. Tấm bia đá tựa hồ có rất nhiều loại nhan sắc, nhưng lại tựa hồ chỉ có một loại nhan sắc, vô cùng huyền diệu. Chương 1076, tái chiến vu tinh cực. Này bia, tên là Vạn Huyền Bia, chính là Vạn Bảo Tông an trí ở Vạn Bảo Bí Cảnh trong vòng đông đảo bảo vật chi nhất. Trong đó ẩn chứa có rất nhiều ảo diệu, tìm hiểu nó, liền có thể lãnh hội trong đó ảo diệu, tiến tới gia tăng chính mình sở tu luyện công pháp võ học lĩnh ngộ. Nắm giữ tinh túy, Vạn Bảo Bí Cảnh nội, Vạn Huyền Bia không ngừng một khối, mà là có vài khối nhiều, phân bố ở bất đồng địa phương, Vạn Huyền Bia cùng Vạn Bảo Bí Cảnh hòa hợp nhất thể. Vô pháp mang đi, nếu không liền sẽ phá hư Vạn Bảo Bí Cảnh, mặt khác, Vạn Huyền Bia chỉ đối siêu phàm cảnh hữu dụng, vì vậy, năm đó tiêu diệt Vạn Bảo Tông những cái đó tông môn cũng liền không có động, giống như là cho hậu nhân để lại một phân cơ duyên. Từ biết cổ lâu mua sắm tin tức, Trần Tông tự nhiên cũng biết Vạn Huyền Bia tồn tại, không có do dự, lập tức đứng ở Vạn Huyền Bia trước tìm hiểu lên. Vạn Huyền Bia thượng, nhìn như chỉ có một loại nhan sắc, kỳ thật có rất nhiều loại nhan sắc, rắc rối phức tạp, tựa hồ mỗi một loại nhan sắc chính là một loại huyền diệu. Trần Tông thực mau đắm chìm ở trong đó, một cổ lực lượng cũng từ Vạn Huyền Bia nội dâng lên, dừng ở Trần Tông trên người, hình thành một tầng nửa trong suốt quang màng, đem Trần Tông bảo vệ lại tới. Này cũng là Trần Tông dám yên tâm tìm hiểu Vạn Huyền Bia nguyên nhân. Một tầng phòng hộ lực lượng, đủ để chống đỡ siêu phàm cảnh cửu trọng công kích mà không phá. Hơn nữa một bị công kích, tìm hiểu người cũng sẽ nháy mắt tỉnh táo lại, làm ra ứng đối, đây cũng là Vạn Bảo Tông suy xét, như thế là có thể tránh cho tiến vào Vạn Bảo Bí Cảnh đệ tử đã chịu quấy nhiễu. Rốt cuộc Vạn Bảo Bí Cảnh sáng lập ra tới mục đích, chính là vì làm Vạn Bảo Tông đệ tử càng tốt rèn luyện. Trầm xuống tầm đến trong đó, Trần Tông liền cảm giác được bốn phía hoàn cảnh phảng phất đã xảy ra biến hóa, nhưng trên thực tế không có biến hóa, có biến hóa chính là Trần Tông tâm thần, một mảnh biển mây quay cuồng, vô số mây trôi lượn lờ, biến ảo không chừng, cảm giác hình như là tiến vào Bạch Vân Sơn mây trắng tháp tầng thứ nhất. Đương nhiên, hiệu quả không có như vậy hào, lại có hiệu quả như nhau chi diệu, tìm hiểu không biết năm tháng lưu, đảo mắt chính là ban ngày qua đi, cùng các sư huynh đệ phân tán sau, Vu Tinh Cực trải qua một lần rèn luyện, được đến giống nhau bảo vật, nhưng thực đáng tiếc, kia bảo vật đối hắn hiện tại tới nói, có chút tác dụng, tương đối mà nói, hắn càng muốn đem chi mang về tông môn đổi thành cống hiến điểm. Rốt cuộc một thân tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu hắn, ở siêu phàm cảnh giữa, đã xem như rất mạnh cao thủ, một ít bảo vật đối tu vi so thấp người có lớn lao tác dụng, nhưng đối tu vi so cao người mà nói, lại không có bao lớn tác dụng, đây là tương đối, Vạn Huyền Bia, cách xa nhau xa xa, Vu Tinh Cực thấy được một tòa chót vót tấm bia đá. Tức khắc, hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao, làm Thiên Cương Bá Tông đệ tử, lại tiến đến Vạn Bảo Bí Cảnh, tự nhiên sẽ đối Vạn Bảo Bí Cảnh có một cái hiểu biết. Tức khắc, Vu Tinh Cực trong lòng một trận lửa nóng, tìm hiểu Vạn Huyền Bia, chính mình ở võ học thượng tạo nghệ, đương có thể lại tiến thêm một bước, do đó thúc đẩy thực lực tăng lên, Vu Tinh Cực lập tức ra tốc hướng Vạn Huyền Bia phóng đi. Chợt, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Chăm chú nhìn ở Vạn Huyền Bia trước một đạo thân ảnh thượng, là hắn, chỉ là liếc mắt một cái, Vu Tinh Cực liền đem Vạn Huyền Bia trước kia một đạo thân ảnh nhận ra tới. Hai tròng mắt phun ra ra lửa giận, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, liệt cổ trên chiến trường, chính mình chặn lại lão đối thủ Võ Lăng không, đã sắp đem chi chém giết, kết quả lại bị một người chặn lại, thậm chí thi triển ra đáng sợ nhất chiêu, đem chính mình đánh thành trọng thương, làm chính mình cảm nhận được tử vong, thập phần khủng bố. Từ đây lúc sau, Vu Tinh Cực nội tâm liền đối Trần Tông tràn ngập sát ý. Phàm là có nửa điểm cơ hội, tuyệt đối muốn đem kia Trần Tông oanh sát thành cha, nhưng đáng tiếc, Trần Tông gia nhập Bạch Vân Sơn, trở thành Bạch Vân Sơn đệ tử, mà chính mình gia nhập Thiên Cương Bá Tông, trở thành Thiên Cương Bá Tông đệ tử, vốn tưởng rằng muốn gặp được đối phương, sẽ là ở thật lâu về sau, thậm chí khả năng đều không thể tái ngộ đến đối phương. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này gặp được, có thù báo thù, oanh sát thành cha. Trường thương run lên, mạnh mẽ đến cực điểm, hơi thở từ Vu Tinh Cực trên người nổ tung. Sát ý giống như núi lửa phun trào dường như, hung mãnh vô cùng, kinh người lực lượng, đem bốn phía nổ nát, xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, đáng sợ lực lượng phát ra, làm mặt đất rách nát, thúc đẩy Vu Tinh Cực thân hình lấy tốc độ kinh người dán mặt đất nhằm phía Trần Tông. Tốc độ quá nhanh, sinh sôi đem mặt đất vẽ ra một đạo thật dài khe rãnh. Thổ lãng quay cuồng, oanh, Vu Tinh Cực một thương đi phía trước ám sát mà ra. Liền phảng phất là một viên sao băng oanh sát tới, ngay lập tức lướt qua vài trăm thước, này một thương, bá đạo vô cùng, cương liệt vô song, phảng phất có thể đem một ngọn núi nhạc nổ nát, mũi thương chưa từng ám sát đến Trần Tông thân hình, một đạo thương mang đã là dẫn đầu phá không, bắn nhanh mà ra, trực tiếp đánh trúng Trần Tông bên ngoài cơ thể phòng hộ lực lượng. Vu Tinh Cực biết Vạn Huyền Bia, tự nhiên cũng biết Vạn Huyền Bia phòng hộ lực lượng, một đạo thương mang đánh trúng kia phòng hộ lực lượng, quấy nhiễu Trần Tông, làm hắn tỉnh táo lại. Một khi thanh tỉnh, Vạn Huyền Bia phòng hộ lực lượng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thương mang tới trước, làm Vạn Huyền Bia phòng hộ lực lượng mất đi hiệu lực. Chính mình cường hoành một kích liền có thể trực tiếp oanh kích Trần Tông thân hình. Dựa vào 10 thành chi lực, nhất cử đem đối phương oanh sát thành cha, thì cốt vô tồn, không thể không nói, Vu Tinh Cực thập phần quả tuyệt, tuyệt đối không cho Trần Tông nửa điểm cơ hội cùng thời gian. Vừa ra tay, chính là tuyệt sát, không lưu tình chút nào, hắn kỳ thật cũng là lo lắng này Trần Tông tiến vào Bạch Vân Sơn lúc sau học được cái gì kinh người thủ đoạn, từ chính mình thủ hạ thoát thân, đến lúc đó muốn tìm được đối phương, liền càng thêm không dễ dàng. Phòng hộ lực lượng bị công kích khoảnh khắc, Trần Tông liền sinh ra cảm giác, lập tức tỉnh táo lại, chợt cả người căng thẳng, một cổ không cách nào hình dung khủng bố áp lực, thập phần bá đạo cuồng bạo, oanh kích tới, kinh người hơi thở đánh sâu vào, phảng phất muốn đem chính mình thân hình nổ nát, rất mạnh, Trần Tông tự phó, này một kích chính mình khó có thể chống đỡ được, tuyệt đối khiêng không được, nhưng Trần Tông phản ứng lại vô cùng nhanh chóng. Vượt qua cái này tu vi, Thiên Hạc Trục Phong thân pháp sớm đã trở thành bản năng. Đường kia mạnh mẽ vô cùng một kích oanh sát tới khi, Trần Tông thân hình liền tự nhiên mà vậy động lên, mang theo một loại mây mù biến ảo, lại phảng phất thiên hạc dương cánh, đón gió dựng lên, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện còn không đến trong nháy mắt, kia sinh động như thật tàn ảnh đã bị nổ nát, khủng bố đến cực điểm lực lượng đi phía trước đẩy mạnh, đem cứng rắn mặt đất xé rách, oanh ra một đạo kinh người khe rãnh, cuối cùng đánh trúng kia Vạn Huyền Bia. Nổ mạnh khai đi, Vạn Huyền Bia không hổ là bảo vật, thừa nhận như thế mạnh mẽ một kích, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, một kích không có thể đánh chết Trần Tông, Vu Tinh Cực cũng có chút kinh ngạc, Trần Tông phản ứng tốc độ quá nhanh, nhưng hắn cũng không có chút nào tạm dừng, trường thương quét ngang, cuốn lên đáng sợ gió lốc, tàn sát bừa bãi bát phương, nổ vang thổi quét, gió lốc giữa ẩn chứa kinh người đến cực điểm khí kình, sắc bén mà bá đạo, khi cách gần một năm thời gian, Này Vu Tinh Cực, tu vi không chỉ có so với phía trước tăng lên không ít, thực lực tăng nhiều, một thân thương pháp cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhưng hắn tăng lên tuy rằng rất lớn, Trần Tông tăng lên lại lớn hơn nữa, bởi vì Trần Tông phía trước xuất thân là Thanh Vân Tông, một cái 4 sao cấp thế lực, mà Vu Tinh Cực xuất thân còn lại là đứng đầu 6 sao tông môn. Chênh lệch càng lớn, tăng lên liền càng là rõ ràng, kiếm quang chợt lóe, vô cùng sắc bén, hàn phong tinh tuyệt, nhất kiếm đem gió lốc xé rách, không lưu tình chút nào sát hướng Vu Tinh Cực. Trần Tông cũng nhận ra Vu Tinh Cực, biết người này đối tượng một lần sự tình đối chính mình ghi hận trong lòng. Đối chính mình sớm đã tâm tồn sát ý, hiện giờ ra tay cũng chứng thực điểm này, một khi đã như vậy, kia liền phản giết chết đối phương. Trần Tông xuất kiếm, cũng không lưu tình chút nào, Vu Tinh cực kỳ địch nhân, đối chính mình càng có lớn lao sát ý, nên chém giết, nhất kiếm xé rách gió lốc, sát hướng Vu Tinh Cực, gió lốc tiêu tán, Vu Tinh Cực đầy mặt lãnh lệ, một thương quét ngang, phảng phất có thể nổ nát núi cao. Tiến vào Thiên Cương Bá Tông lúc sau, Vu Tinh Cực liền tu luyện một môn tân thương pháp, uy lực cực cường, thập phần bá đạo, mỗi một thương đều phảng phất hết sức hết thảy lực lượng, muốn đem Trần Tông nổ nát. Trần Tông thi triển ra Huyễn Vân kiếm pháp, mây mù mãnh liệt, biến ảo đa đoan, lấy phá vỡ cường, lại là gần người ẩu đả, tức khắc làm Vu Tinh Cực một thân mạnh mẽ thực lực vô pháp tận tình thi triển ra tới. Thiên Cương Bá Tông công pháp võ học, chú ý dũng mãnh kiên cường, đặc biệt là thương pháp, đại khai đại hợp, uy lực kinh người, nhưng ở biến hóa thượng tác có chút không đủ. Vu Tinh Cực cũng biết chính mình không đủ chỗ, lại không có nửa phần hoảng loạn, ngược lại sắc mặt trầm xuống, trầm eo ngồi mã, tức khắc, một cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở từ trong cơ thể nổ tung. Oanh một tiếng, kinh người khí thế cuồn cuộn, phảng phất lửa cháy tận trời, bốn phía mặt đất đều bị nổ nát, xuất hiện tắc tắc vết rách, đáng sợ lực lượng, càng là làm Trần Tông lui về phía sau không thôi. Thiên Cương chiến khí, này chính là Thiên Cương Bá Tông chân truyền, là công pháp lại phi công pháp, tựa bí pháp lại phi bí pháp, thập phần độc đáo cũng thập phần mạnh mẽ. Trần Tông bị đánh sâu vào lui về phía sau, Vu Tinh Cực lập tức một thương hung hăng tạp ra, phảng phất có thể tạp toái núi cao, làm Trần Tông sắc mặt đại biến. Này một thương lấy Thiên Cương chiến khí thúc dục, uy lực càng thêm khủng bố, mình thương dưới, không khí trực tiếp bị đè ép như núi cao chấn lạc, làm Trần Tông cả người căng thẳng, gần cốt bị đánh sâu vào, gần như hít thở không thông. Long lực bùng nổ, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, khiêng này một cổ áp lực, Thiên Hạc Trục Phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Trần Tông nhanh chóng hướng một bên né tránh, oanh một tiếng, tại chỗ bị này một thương uy lực khủng bố đánh nát. Mình thương lại ở chỗ Tinh Cực hai tay dưới, hung hăng quét ngang tới, cản giang đoạn nhạc, Thiên Cương chiến khí dưới, Vu Tinh Cực mỗi một thương uy lực ít nhất tăng lên 5 thành. Trần Tông tu vi là siêu phàm cảnh 7 trọng lúc đầu, mà Vu Tinh Cực tu vi còn lại là siêu phàm cảnh 8 trọng lúc đầu. Kém một trọng, chênh lệch thập phần rõ ràng, bình thường dưới tình huống, như vậy chênh lệch, thập phần chí mạng, đặc biệt Vu Tinh Cực chính là thiên tài, bị Thiên Cương Bá Tông định vì thiên cấp đệ tử, tu luyện linh cấp cực phẩm công pháp, nhưng Trần Tông cũng không phải người bình thường, so Vu Tinh Cực càng thiên tài, cứ việc Trần Tông tu vi cùng Vu Tinh Cực kém một trọng. Thập phần rõ ràng, nhưng Trần Tông chính là đem linh cấp cực phẩm công pháp tu luyện đến thứ 13 tầng. Lại bởi vì được đến Hắc Liên Yêu Hỏa quan hệ, một thân linh lực được đến tinh thuần tinh lọc, tinh thuần độ đại biên độ tăng lên lên, càng thêm kinh người, tương đương với mây trắng cực thật công thứ 15 tầng đến đệ thập lục tầng chi gian. Như vậy linh lực tinh thuần độ không thể nghi ngờ thập phần kinh người. Phải biết rằng, linh cấp cực phẩm công pháp chính là thập phần khó tu luyện. Liền tính là những cái đó do Trần Tông sớm hơn nhập môn đã nhiều năm thiên cấp các đệ tử, hiện giờ ở mây trắng cực thật công thượng tạo nghệ, cũng không thấy đắc thắng quá Trần Tông. Đệ thập tầng, Vu Tinh Cực cũng là thiên tài, năm gần đây khổ luyện, đem linh cấp cực phẩm công pháp tăng lên tới đệ thập tầng, thi triển ra Thiên Cương chiến khí, uy lực tăng nhiều, nhưng cũng vô pháp đem Trần Tông siêu việt. Một trận chiến này ở tuyệt đối lực lượng thượng, Trần Tông liền hoàn toàn không rơi với hạ phong. Chương 1077, Trăm Huyễn Mây Mù, ngàn quân thương. Một tiếng hét to như sấm sét nổ vang, tiếng sấm kích động xé rách bát phương, một thương phảng phất trọng du ngàn quân, phụ ra ở mặt trên Thiên Cương chiến khí, làm này một thương uy lực khủng bố đến mức tận cùng, một lưỡi lê sát mà ra, lại giống như thiên quân vạn mã lao nhanh xung phong, thế nhược lôi đình vạn quân, so với phía trước bất luận cái gì một thương đều phải khủng bố. Phạm vi 10 mét trong vòng, hoàn toàn tại đây một thương bao phủ dưới, không khí bị áp bách, ngưng thật như thép tấm giống nhau cứng rắn, lại ẩn chứa dập nát hết thảy lực lượng. Trần Tông không cấm có chút cảm khái, Thiên Cương Bá Tông công pháp quả nhiên thực đáng sợ, tu luyện ra tới linh lực thiên hướng với kiên cường bá đạo. Này Thiên Cương chiến khí càng là đáng sợ đến cực điểm. Cũng may này Vu Tinh Cực tu vi tuy rằng thắng qua chính mình rất nhiều, nhưng ở công pháp trình tự thượng cùng chính mình có rõ ràng chênh lệch. Còn nữa, lại có siêu phàm bí lực chênh lệch, nếu là tầm thường siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu, hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ, nhưng Vu Tinh Cực cũng không phải là tầm thường tu luyện giả, mà là đứng đầu thiên tài. Vu Tinh Cực thực lực rất mạnh, Trần Tông muốn giết hắn cũng không phải một việc dễ dàng. Một thương dưới phía trước bị đọng lại, làm Trần Tông vô pháp hô hấp. Tâm kiếm chi lực, mây trắng chi lực, Huyễn Vân Tuyệt Không kiếm. Tuy rằng Trần Tông nắm giữ tím viêm chi lực, nhưng này tím viêm chi lực còn vô pháp cùng mây trắng chi lực, tâm kiếm chi lực tương dung, tự nhiên cũng liền vô pháp dung nhập này nhất kiếm giữa, tăng cường uy lực. Bằng không Trần Tông lực công kích lại sẽ có không nhỏ tăng lên. Thương kiếm va chạm, kinh người khí kình xé rách bát phương, bốn phía mặt đất chịu khổ trà đạp, rồi nổi rách nát, giống như bị cự thú hung hăng dẫm đạp qua giống nhau. Giống như phế tích, kia vạn huyền bia liên tiếp đã chịu đánh sâu vào, lại hoàn hảo không tổn hao gì, cho dù là nửa thánh cấp lực lượng, cũng khó có thể đem chi hư hao, trừ phi là nhập thánh cảnh cường giả ra tay. Đương nhiên, lúc này Trần Tông cùng Vu Tinh Cực, ai cũng sẽ không đi quan tâm vạn huyền bia sự, trong lòng chỉ có một ý niệm, đem đối phương chém giết, đặc biệt là Vu Tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.